Mà đúng lúc này, vẫn trầm mặc Yêu Nhu đột nhiên phát một câu, tỷ tỷ nói rất đúng. Vì vậy, Vi Bắc bên trong lại náo nhiệt đứng lên. Thở phào nhẹ nhõm Trần Hạo, lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, điểm cái like. Sau đó gợi ý của hệ thống, ngài lấy được xếp vào số đen, không phỏng vấn quyền hạn. Trần Hạo ngạc nhiên, Chi Kiều cùng Hồng Tiểu Mội cười thành một đoàn, vỗ một tấm Trần Hạo đờ ra chiếu, mà bắt đầu thần bí hi hi ha ha. Mà ăn rồi sau cơm trưa, hẹn xong buổi tối gặp mặt Hồng Tiểu Mội trở về đi làm, Chi Kiều thì đi tìm Lê Thủy Giao nói muốn thu tập nhất ít tài liệu, miễn cho lạc nhân khẩu thật. Trần Hạo khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng có một số việc tình không phải khẩn trương liền có thể giải quyết được. Cho nên liền do nàng đi. Không nghĩ tới, qua đại khái hơn một giờ sau đó, Chi Kiều cùng Lê Thủy Giao trở lại rồi. Hai người chẳng những vừa nói vừa cười, hơn nữa cảm giác, càng giống như là bằng hữu nhiều năm một dạng. Khiến cho Trần Hạo không biết nên nói cái gì tốt. Mà Lê Thủy Giao thì hỏi Trần Hạo, có thể hay không hiện tại liền cho phía trước đã từng hứa hẹn qua người bệnh kia phẫu thuật đã trừ vết sẹo. Trần Hạo nói không thành vấn đề, không cần làm giải phẫu. Sau đó, liền mang theo rất là ngạc nhiên hai người đi phòng bệnh, ở được người mắc bệnh sau khi đồng ý, chỉ kiểu dùng điện thoại di động vì người bệnh kia chụp hình. Sau đó Trần Hạo dùng băng cơ ngọc thiểm cao đem người mắc bệnh vết sẹo tẩy rửa. Vỗ tới ảnh chụp Chỉ Kiều rất là khiếp sợ, vỗ bộ ngực cam đoan, nàng nhất định phải làm cho những thứ kia dám nói xấu Trần Hạo truyền thông trả giá thật lớn. Sau đó, Chỉ Kiều cùng Lê Thủy Giao hai người thì thầm mà hàn huyên thật lâu. Biết giờ tan việc, Chỉ Kiều mới, chỉ có, cùng Hồng Tiểu Mội cùng rời đi, nói là muốn cùng Lục Lăng Huyên cùng đi gặp Tiết Ngạo Hạo. Trần Hạo muốn cùng, các nàng cường liệt kháng nghị, lý do là nữ giáo cấm nam sinh tiến nhập. Trần Hạo bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp gì. Đợi các nàng đi sau đó, đứng ở cửa bệnh viện Trần Hạo nhìn thấy Lê Thủy Giao tan tầm xuất hiện, cộng lại Âm Thiên đánh hải tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền mời Lê Thủy Giao cùng đi ăn tối, không nghĩ tới Lê Thủy Giao giống như biến thành người khác tựa như, lạnh lùng ném câu tiếp theo không rảnh liền đi. Đang lúc này, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy, Trương Đại Căn đang cười khúc khích cùng Lưu Lệ mắt đi mày lại muốn cùng rời đi. Cái này cái nào thành? Tâm tình khó chịu Trần Hạo lập tức gọi lại Trương Đại Căn, nghĩa tránh ngôn từ mà nói cho hắn biết, vì để cho hắn mau sớm lớn lên thành hợp cách bác sĩ chính, cho nên đêm nay phải tăng ca. Nhìn Trương Đại Căn cho đã mắt không nỡ, vẻ mặt khổ bức điệu thần tình. Trần Hạo tâm lý cười như hoa nở. Ở ca trước mặt đẹp đẽ tình yêu, đáng đời tăng ca. Hai ngày sau, thì y y đường trong diễn đàn những đại lao kia nhóm đề cử bác sĩ, lục tục đi tới Thiên Hạo Y Y Viện, trong đó đại bộ phận đều là trong nghề thanh niên kiệt xuất. Từng cái đều có nhất định từ ý nghĩa kinh nghiệm. Những người này ở trong những ngày kế tiếp, không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành Thiên Hạo bệnh viện kỹ thuật nồng cốt. Tới thứ 6 hôm nay, liên quan tới Trần Hạo vô ngân giải phẫu tân văn chính thức bắt đầu bạo phát, nhưng bùng nổ trọng điểm lại không ở thủ thuật bên trên, mà là vây quanh bên ngoài môi giới không chịu trách nhiệm bản tin, vô lý hồi phục các loại. Tân văn vừa phát ra đến, chẳng những nhanh chóng chiếm lĩnh mỗi bên tạp chí lớn đầu đề, liền lên mạng cũng đồng dạng xếp hạng vị thứ nhất. Các lộ truyền thông tề phát lực, đối với nhà kia nước ngoài truyền thông bắt đầu rồi dùng ngòi bút làm vũ khí, nhà kia truyền thông vừa mới bắt đầu còn không phục, phản ứng dị thường nhanh chóng một mực chắc chắn Trần Hạo vô tri, tiện thể khinh bỉ Hoa Hạ y học giới cùng các lộ truyền thông. Kết quả đến rồi thứ 7 sáng sớm, Chi Kiều chụp tẩy sẹo ảnh chụp leo lên đầu đề, chẳng những văn hay tranh đẹp mà phô bày tẩy sẹo hiệu quả, càng trích dẫn như là mấy thập niên chữa bệnh chuyên gia, đem trái tim làm thành cấm khu. Nhưng bây giờ tâm ngoại khoa giải phẫu chỗ nào cũng có ví dụ trào phúng đối phương tư tưởng cổ xưa quan niệm biến chất. Tin tức như thế vừa bước xuất hiện, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, nước ngoài truyền thông bắt đầu dồn dập nghi vấn, cái kia đài truyền hình càng mời tới chuyên gia, dùng ở tuyến truyền trực tiếp phương thức, nghiên phán ảnh chụp chân thực tính, cuối cùng nhất trí nhận định ảnh chụp đúng vậy. Có thể tiết mục mới vừa phát hình, toàn cầu lớn nhất vật chứng giám định tâm, liền phát biểu một phần thông cáo, liệt kê ra các loại số liệu. Ý tứ đại khái chính là chỉ kiểu chụp hai tấm hình, trải qua nghiêm khắc kiểm tra đo lường phía sau xác định chưa quá bất luận cái gì hậu kỳ xử lý. Cái này một cái, không chỉ là Hoa Hạ quốc bên trong y lý học giới, thế giới y lý học giới cũng trong nháy mắt oanh động, ở tại bọn hắn thán phục kỳ tích thời điểm, những thứ kia hải ngoại truyền thông, bắt đầu nghi vấn bản quốc nội chữa bệnh trình độ. Phát sinh cùng loại IT, chúng ta y lý học bị cổ xưa dân tộc siêu Việt gờ tờ, IT, là cái gì khiến cho bọn hắn trò giỏi hơn thầy gờ tờ, bản tin. Bọn họ bên kia dư luận náo động hoàn hảo chút. Loạn liên loạn đi thôi. Nhưng chân chính lệnh Trần Hạo cùng Chỉ Kiều phía trước đều hoàn toàn không có dự nghĩ tới là, chuyện này tình có điểm mất khống chế. Chỉ Kiều ra ở truyền thông phương diện này rất cường đại, điểm này Trần Hạo rất rõ ràng, nhưng vượt quá Trần Hạo tưởng tượng vô ngân giải phẫu chuyện này tình, hơn 100 gia truyền thông đồng thời phát lực thời điểm, Trần Hạo liền đã cảm thấy rất rung động. Tới thứ bảy hôm nay, gần Hoa Hạ, thì có hơn 400 gia truyền thông tham dự bản tin, hải ngoại càng là khó có thể đếm hết. Loại tình huống này, mang tới nhất hậu quả trực tiếp chính là Thiên Hạo bệnh viện điện thoại trong nháy mắt bị đánh bạo nổ, Lâm Thời bỏ thêm 2 bộ cũng không đính dụng, mà sau đó bệnh viện website bởi vì lưu lượng quá lớn tan vỡ. Tên là Thiên Hạo bệnh viện bài viết, thành lập sau khi thức dậy, không đến 30 phút, người hái mộ người đến qua 10 vạn. Mà chỉ là trực quan phương diện, liếc mắt có thể thấy. Nếu như nói thứ bảy hôm nay vẫn chỉ là có điểm mất khống chế nói, như vậy đến rồi chủ nhật hôm nay, Thiên Hạo y y viện vô ngân giải phẫu chuyện này tình xem như là triệt triệt để mất khống chế. Đầu tiên là bao quát đài truyền hình trung ương ở bên trong, mấy bách gia quốc nội truyền thông ký giả cùng nếu cản ra chú hoa bên ngoài môi giới ký giả chen chúc tới. Theo sát mà, vì duy trì trật tự, thành phố bên ngoài phủ tuyên làm các loại, chờ, ngành tương quan tham gia. Sau đó chính là Thiên Kinh y y hiệp, Hoa Hạ y y hiệp. Biết Trần Hạo ra ở Bắc Hải y hiệp cũng thuận thế cường lực xen vào, không chịu cô đơn các loại y học nghiên cứu tổ chức càng là quá nhiều. Càng làm Trần Hạo bất đắc dĩ là, thế giới chữa bệnh học được tới thì cũng thôi đi, tốt xấu người là tương quan hành nghiệp, còn như gìn nỉ tư kỷ lục thế giới người, Trần Hạo thật không biết bọn họ tới nơi này là vì gì chứ, lẽ nào liền vì vứt cho Trần Hạo một tấm giấy chứng nhận, làm náo động sao? Mà nhiều người như vậy đột nhiên tuân hướng Thiên Hạo y hiệp viện, nhất hỏng mất vẫn là y hiệp viện bản thân. Đầu tiên, Thiên Hạo y y viện chỉnh thể nên tính là một cái tương đối thông thường chung các loại, chờ, tổng hợp lại hình y y viện, thứ 6 thứ 7 chủ nhật liên tục 3 ngày không ngừng tân văn báo đạo cùng nguyên bản là không gián đoạn phát hình quảng cáo, làm cho nguyên bản lạnh tanh Thiên Hạo y y viện ở chủ nhật lúc xế chiều liền đã kín người hết chỗ. Chẳng những giường bệnh đều đã chật cứng người, thậm chí liền lối đi nhỏ đều đầy ấp người, như vậy đột nhiên đầy tràn tình huống, càng là hoàn toàn đánh y y sư tài nguyên cũng không hùng hậu Thiên Hạo y y viện nhất trở tay không kịp. Chương 318, không đồng đàn ở dê giao dịch. Chẳng những khu nội trú là như thế này, môn trận tình huống càng thêm ác liệt. Bởi vì là mùa đông, phía ngoài nhiệt độ rất thấp, cho nên chen chúc tới khắp nơi mọi người trên cơ bản đều tụ tập ở môn trận đại lâu trong. Ở thêm tiến lên đây liền trận người bệnh, dùng người đông nghìn nghịt để hình dung không có chút nào quá phận. Mà nhất lệnh Trần Hạo nháo tâm chính là, hiện tại phòng khám bệnh lầu tất cả đều biến thành hỏng bét, nhất trực quan chính là môn trận đại lâu lầu một buồng vệ sinh. Trực tiếp chật ních thêm xếp hàng. Cảm giác kia, tựa như cảnh khu trước cửa nhà vệ sinh công cộng đột nhiên ngừng mấy chục chiếc xe buýt, cảm giác không có gì khác nhau. Đây là y y viện. Làm như vậy sao được, cho nên Trần Hạo lập tức tìm tới Diệp viện trưởng cùng Lê Thủy Giao, ba người cùng một chỗ đơn giản mở ra một hội. Chẳng qua nói là họp, trên thực tế nội dung trên cơ bản đều là Trần Hạo ở ra lệnh, Lê Thủy Giao cùng Diệp viện trưởng hai người không có gì chen miệng chỗ trống. Đầu tiên, Trần Hạo an bài Diệp viện trưởng đi thông báo các phòng cùng phòng khám bệnh, vấn đề không nghiêm trọng người bệnh, cùng cái loại này có thể ở viện có thể về nhà người bệnh, hết thể không thu nhập viện, khuyên bọn họ về nhà. Diệp viện trưởng đại khái bởi vì là quá nhiều năm không gặp quá y y viện nhân viên đầy đủ tình huống, tuy là gật đầu đồng ý, biểu thị minh bạch, nhưng đáy mắt cái chủng loại kia không nỡ, theo án phụ tựa như, khiến cho Trần Hạo không nói. Sau đó là Lê Thủy Giao, Trần Hạo bàn giao cho nàng chỉ có một việc tình. Đó chính là nếu thành phố phủ bên ngoài tuyên làm tham gia chuyện này tình, thậm chí đem Trần Hạo dự định vì tuần ngay từ đầu tiến hành thủ lệ vô ngân giải phẫu, thay đổi đến rồi thứ tư, cũng yêu cầu bên ngoài tuyên tương quan công việc từ bọn họ an bài. Tốt như vậy, bệnh viện bình thường trật tự, cùng những thứ kia ký giả truyền thông A, bao quát các loại chữa bệnh tổ chức cơ cấu nhân viên, toàn bộ từ bọn họ phụ trách tiếp đãi. Làm sao làm Trần Hạo mặc kệ, ngược lại 2 giờ trong vòng, nếu như y y viện vẫn là loạn tao tao. Trần Hạo cũng mặc kệ cái gì hình tượng không hình tượng, trực tiếp an bài đảm bảo cảnh đuổi người, quản ngươi là ký giả vẫn là chữa bệnh học được, hết thể đánh chạy. An bài như thế đem Lê Thủy Giao chọc cười, nàng nói, rất tinh minh an bài, làm sao đến rồi trong miệng của ngươi trở nên như thế thô tục. Trần Hạo bất đắc dĩ. Mà lúc này Diệp viện trưởng thì hỏi Trần Hạo, các phòng nhân viên y tế, trên cơ bản đều là từ thứ 7 bắt đầu tăng ca, dựa theo tình huống hiện tại xem, trong khoảng thời gian ngắn bệnh viện người bệnh rất khó giảm thiểu. Nếu như vô ngân giải phẫu thành công, chỉ sợ tình huống như vậy sẽ trở thành thái độ bình thường, thiếu người thiếu làm sao bây giờ. Trần Hạo nở nụ cười, khác đều là vấn đề, nhưng bác sĩ cũng sẽ không thiếu, các ngươi yên tâm đi hoàn thành các ngươi chuyện phải làm tình là được, ta hướng các ngươi cam đoan, chậm nhất là ngày mai buổi sáng, nhất định sẽ có mới bác sĩ gia nhập vào, hơn nữa, đều không ngoại lệ, toàn bộ là danh y yể. Diệp viện trưởng mắt sáng rực lên, lập tức hào hứng ra đi truyền đạt Trần Hạo cái này lão bản sau màn chỉ lệnh đi. Mà Lê Thủy Giao lúc rời đi gian phòng phía trước, lại đối với Trần Hạo cười nói, ta đã đoán, ngươi nhất định là đang đánh ý hiệp chủ ý. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi rất thông minh, nhưng còn chưa đủ lớn mật. Lê Thủy Giao không khỏi kinh ngạc nhìn Trần Hạo, mà Trần Hạo thì cười hát hát nói cho ngươi biết trợ lý, giúp ta hẹn vật sở hữu đối với vô ngân giải phẫu cảm giác hứng thú chữa bệnh tổ chức người phụ trách đến phòng khám bệnh tầng cao nhất đại phòng họp. Lê Thủy Giao mắt ngay lập tức sẽ sáng, ngươi yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Trần Hạo nở nụ cười, sai, trợ giúp là không cầu được, ta muốn để cho bọn họ tự nguyện. Một giờ sau, phòng khám bệnh tầng cao nhất đại phòng họp. Đến từ thế giới các quốc gia chữa bệnh tổ chức người phụ trách, cùng hoa hạ các loại y học tổ chức chung vào một chỗ đại khái có thể có 20, 30 người, Trần Hạo vừa xong đại cửa phòng họp. Thành phố bên ngoài Phủ Tuyên làm một cái tiểu bí thư vội vàng kéo lại Trần Hạo, hỏi Trần Hạo muốn làm cái gì. Trần Hạo có chút không kiên nhẫn, nhưng cái này tiểu bí thư cũng là nhậm chức không lâu sau, tại ngoại Tuyên làm rõ ràng chân chạy cấp bậc, cho nên Trần Hạo cũng không muốn làm khó hắn, cho nên trực tiếp cùng hắn nói. Hắn chỉ là muốn cùng bọn họ đàm luận một cái liên quan tới phương diện y học chuyện tình. Tiểu bí thư nơi nào là Trần Hạo đối thủ, mình cũng không thể ngăn cản, nhưng lo lắng mà nhất nhắc lại Trần Hạo, phải chú ý hình tượng, phải chú ý hình tượng. Trần Hạo cái kia quản những thứ kia, trực tiếp vào đại phòng họp. Liếc mắt liền nhìn thấy Giang Bắc Vinh, cái này lao đầu đang cảng cùng Bắc Hải chữa bệnh hiệp hội trưởng, thần tình cung kính cùng một cái gầy gò lao giả, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi chăm chú nhìn thêm, cái kia gầy gò lao đầu đối với Trần Hạo mỉm cười. Trần Hạo đồng dạng mỉm cười đáp lễ. Mặc dù còn không xác định thân phận của tên lão giả này, nhưng Trần Hạo lại rõ ràng, vô luận là Bắc Hải Y Hiệp vẫn là Thiên Kinh Y Hiệp, trên thực tế, bọn họ đều chẳng qua là Hoa Hạ Y Hiệp chi nhánh. Giang Bắc Vinh không cần nói, Thiên Kinh Y Hiệp nguyên lão. Hắn cùng Bắc Hải Y Hiệp hội trưởng, hội cung kính như thế cái kia gầy gò lão giả, không cần nghĩ, nhất định là Hoa Hạ Y Hiệp nhân. Còn như người khác, đến tột cùng tới từ nơi nào, Trần Hạo căn bản liền không thèm để ý. Hắn để ý hơn chính bọn họ người nào trong tay, sở hữu bác sĩ giỏi nhất tài nguyên. Cho nên Trần Hạo kính thẳng lên đại phòng họp bục giảng, sau đó mỉm cười nói, ta là Trần Hạo, đầu tiên ta đại biểu Thiên Hạo Y Y Viện hoan nghênh các vị đến dưới đài vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Trần Hạo không lấy vi sử mà lời nói xoay chuyển, ta biết mọi người đến nơi này đều không phải là vì nghe lời xã giao, cho nên cắt vào chính đề, làm vô ngân giải phẫu người phát minh, cũng là đương kim thế giới duy nhất có thể tiến hành thuận lợi vô ngân giải phẫu người. Ta muốn biết, các vị đang ngồi, có người nào đối với vô ngân giải phẫu kỹ thuật yếu điểm cảm thấy hứng thú? Trần Hạo tiếng nói vừa dứt, người ở chỗ này bắt đầu xì xào bàn tán. Cảm giác hứng thú người xin giơ tay. Theo Trần Hạo lời của, trên cơ bản người ở chỗ này đều giơ tay, chỉ có tên kia gầy gò lão giả cười híp mắt nhìn Trần Hạo không có cử. Dù sao bên người hắn Giang Bắc Vinh cùng Bắc Hải Y Hiệp hội trưởng đều giơ tay, nghĩ đến là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trần Hạo tiếp tục nói. Nếu tất cả mọi người đối với vô ngân giải phẫu cảm thấy hứng thú, như vậy ta liền nói thật là nói, trên thế giới bất kỳ kỹ thuật cũng sẽ không miễn phí xoay người, cho nên. Một cái buồn bã hói đầu bệnh nhân, cắt đứt Trần Hạo lời nói, nếu như ngươi nghĩ chuyển nhượng vô ngân giải phẫu kỹ thuật, cùng ta một người đàm luận là được, tiền, đối với ta mà nói không là vấn đề. Trần Hạo nở nụ cười, vị tiên sinh này, ngài đích sắc rất có thực lực. Thế nhưng xin lỗi, Thiên Hạo Y Y Viện không cung cấp bất luận cái gì kỹ thuật. Chỉ cung cấp số liệu cùng mạch suy nghĩ. Người đang ngồi lập tức châu đầu ghé thai nghị luận đứng lên. Một cái mang theo tơ vàng ánh mắt, mũi to, mắt xanh người Âu Châu nói rằng, Trần Tiên Sinh, có lời gì, ngươi trực tiếp nói được rồi, không cần vòng vo. Trần Hạo nở nụ cười, tốt, nếu tất cả mọi người yêu mến trực tiếp, như vậy ta cũng không vòng quanh, liên quan tới vô ngân giải phẫu sự tình, tin tưởng mọi người phía trước đều đã có hiểu một chút, ta xem một cái. Trần Hạo liếc mắt nhìn một chữ đều không viết đề cương, nói rằng, không bao gồm Hoa Hạ, đến từ các nơi trên thế giới y học tổ chức thì có 37 gia. Thiên Hạo Y Y Viện không chấp nhận thu lệ phí kỹ thuật chuyển nhượng, dự định dùng tiền đến mua kỹ thuật người có thể đi liền ở người đang ngồi đều vẻ mặt thất vọng thời điểm. Trần Hạo cười nói, thế nhưng Thiên Hạo Y Y Viện có thể không ràng buộc cung cấp vô ngân giải phẫu người bệnh thuật trước thuật hậu số liệu, cung cấp chữa bệnh tổ chức nghiên cứu, tới xúc tiến thế giới y học phát triển. Thực sự, người đang ngồi lập tức đều kích thích lên, càng khen Trần Hạo là một người chính trực. Là một cao thượng người, là một chân chính vì nhân loại y học phát triển, mà vô tư kính dân nhân. Những lời này làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút mặt đỏ. Chẳng qua Trần Hạo lại rõ ràng, bọn họ những thứ này tán dương, bất quá là hy vọng không ràng buộc thu được vô ngân giải phẫu then chốt kỹ thuật mà thôi, cho nên Trần Hạo càng là tung một cái khiến cho mọi người đều cảm thấy rung động giải phẫu tỉ mỉ. Đó chính là cho tới bây giờ cũng không có người chú ý tới phía trước Lê Thủy Giao vỗ hai tấm hình kia cách xa nhau thời gian. Làm Trần Hạo nhắc tới cái vấn đề này thời điểm, cho nên người đều sửng sốt. Mà lúc này Trần Hạo thì xuất ra Lê Thủy Giao điện thoại di động, đem phía trên ảnh chụp văn kiện xây ngay lập tức điều xuất hiện. Vật sở hữu trong nháy mắt chấn kinh rồi. Bởi vì thuật trước thuật hậu, hai tổ ảnh chụp quay chụp thời gian, lẫn nhau không kém nửa giờ, cái này đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn chính là thần tích, hoàn toàn liền là không có khả năng chuyện tình. Mà càng rung động chính là, Trần Hạo nói rằng, trên thực tế, vô ngân giải phẫu mị lực, không chỉ có ở chỗ vô ngân giải phẫu có thể vô ngân, trọng yếu hơn chính là, khi tay thuật hoàn thành, người bệnh từ trong phòng giải phẫu lúc đi ra, liền đã vô ngân. Cùng nhiệt rung động tâm tình, lập tức tràn ngập khắp nơi tỏa mọi người trong đầu. Mỗi người ánh mắt đều trở nên sáng như tuyết. Mà đúng lúc này, Trần Hạo thì nói rằng, hiện nay đến rồi thiên kinh các loại y học tổ chức có 37 gia, thiên hạo y y viện có thể miễn phí cung cấp người bệnh thuật trước thuật hậu số liệu, cung cấp mỗi bên gia chữa bệnh cơ hội nghiên cứu. Thế nhưng, y y viện cứ như vậy lớn, 37 gia cơ cấu nhiều lắm, phải đấu loại một ít. Đang ngồi mọi người lập tức đều trầm mặc lại. Trần Hạo cười, khôn sống mống chết. Thế giới vốn là như vậy, ý bảo một bên tiểu bí thư đem Trần Hạo trong tay cầm nhất sấp tài liệu phân phát xuống. Trần Hạo tiếp tục nói rằng, Thiên Hạo Y Y Viện là một nhà tổng hợp lại hình y y viện, trước mắt lâm sàng phòng cùng sở hữu 54 cái, trong đó không phải giải phẫu phòng 22 cái, giải phẫu phòng 20 cái, chữa bệnh kỹ năng, phụ trợ phòng 12 cái. Hiện tại các phòng danh sách đã đặt ở trước mặt của các người, mời mỗi gia y học cơ cấu, ở 48 giờ bên trong, chí ít cung cấp một cái 2 đến 3 nhân chữa bệnh tiểu tổ. Và ở giải phẫu hoặc không phải giải phẫu tương ứng phòng, để chứng minh nên chữa bệnh tổ chức chữa bệnh năng lực, song chọn hoặc là nhiều chọn giả, có thể ưu tiên thu được trực tiếp số liệu. Người đang ngồi lập tức lại bắt đầu tính toán. Trên thực tế, có thể làm được bọn họ như bây giờ vị trí, vậy khẳng định là một cái so với một cái tinh, cho nên Trần Hạo nói vừa xong, bọn họ ngay lập tức sẽ đã ý thức được, Thiên Hạo bệnh viện cái này miễn phí cung cấp số liệu, có thể phải so với dùng tiền còn muốn đắt. Tình huống hiện tại rõ ràng. Thiên Hạo Y Y Viện ở nơi này là vì muốn người, rõ ràng chính là đang đánh cắt chữa bệnh nghiên cứu tổ chức kỹ thuật. Bởi vì người tới nếu như kỹ thuật không được, tại nhiều như vậy chữa bệnh hành ra trước mặt căn bản là không đứng vững, nếu quả như thật bài trừ nắm giữ cao đoan y y thuật tinh anh đến, như vậy không hề nghi ngờ, tinh anh nắm giữ cao đoan y y thuật, tất nhiên sẽ bị Thiên Hạo bệnh viện người học được. Mà Thiên Hạo Y Y Viện cung cấp cũng không phải vô ngân giải phẫu hạch tâm kỹ thuật, chỉ là người bệnh thuật trước thuật hậu các hạng số liệu. Có thể mặc dù có những thứ này số liệu, có thể hay không suy luận nghiên cứu ra vô ngân giải phẫu đến, hoàn toàn chính là ẩn số. Cho nên cứ việc nói được đường hoàng, nhưng bây giờ tất cả mọi người ý thức được, cười ha hả Trần Hạo, hiện tại lái ra bảng giá, hoàn toàn chính là một hồi không đồng đẳng giao dịch. Chương 319, Đào Y học nghiên cứu tổ chức một miếng thịt. Đánh giá ở đang ngồi vẻ mặt của tất cả mọi người, Trần Hạo trong lòng cũng trở nên có chút khẩn trương, bởi vì ở sự kiện hoàn toàn mất khống chế phía trước. Hắn cũng không có phương diện này chuẩn bị, thậm chí bao gồm đối với Thiên Hạo bệnh viện phát triển quy hoạch, cũng chỉ là chuẩn bị một bước một cái dấu chân đi xuống. Nhưng bây giờ bất đồng, vô ngân giải phẫu gây nên lớn như vậy tiếng vọng, một mặt là bởi vì dính đến trung ngoại y học tranh luận, mà một phương diện khác thì là khắp nơi truyền thông phát lực, thêm sở hữu ít nhiều có một điểm thông thường người cũng có thể ý thức được, vô ngân giải phẫu bản thân là có thể làm cho những thứ kia nghiệp dư nữ tính điên cuồng. Cơ hội như vậy có thể nói là thiên tái nan phùng. Trương Triều Hoa ngay từ đầu, có thể chỉ là muốn đi qua nước ngoài truyền thông, tới ác tâm Trần Hạo, nhưng hiện tại nhiều như vậy ra, đến từ các nơi trên thế giới đều chữa bệnh đoàn thể, đều đi tới Thiên Hạo Y Y Viện. Trần Hạo nếu là không từ trên người của bọn họ khoét một khối kê thì đến, đều cảm thấy có lỗi với chính mình lương tâm. Mà lúc này, ngồi ở Giang Bắc Vinh bên người tên kia gầy lão giả cho đã mắt tinh quang mà nhìn Trần Hạo, thấp giọng tán thưởng nói, lão Giang, ta đột nhiên cảm giác được. Ngươi đem ngươi nhi tử lấy được Thiên Hạo Y Y Viện tới là lựa chọn vô cùng chính xác, nguyên do bởi vì cái này Trần Hạo thật sự là quá thông minh. Giang Bắc Vinh hít một hơi thật sâu, giảm thấp thanh âm nói, kỳ thực ngay từ đầu, ta chỉ là hy vọng anh Kiệt đứa bé kia cách ta gần một điểm, dù sao ta lớn tuổi, nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần vô ngân giải phẫu thành công, Trần Hạo Thiên Hạo Y Y Viện, quật khởi đã là tất nhiên. Gầy gò lao giả thở dài nói, chứng kiến bên kia cái kia ngốc đỉnh bạch nhân rồi không? Hán đại biểu là Kiên Mỹ Quốc chữa bệnh nghiên cứu cơ cấu, bọn họ ở toàn cầu 23 cái quốc gia sở hữu 187 gia y y viện, 94 cái độc lập khám và chữa bệnh trung tâm. Mà cái kia mang theo mắt kiếng gọng vàng thì lại đến từ thế giới cao cấp nhân loại tế bào nghiên cứu sở. Thi vượng sở lấy đèn tế bào, tên gọi tắt. Giang Bắc Vinh híp mắt nói, những thứ này ta đều biết nói. Gầy gò lao giả nói rằng, ở y học hiện đại phương diện, chúng ta Hoa Hạ khởi bước hơi trễ, tuy là đã ở làm sáng tạo. Nhưng dù sao rơi ở phía sau vài thập niên, rất nhiều kỹ thuật, đều là đến khi điều này chữa bệnh cơ cấu đại lượng vận dụng sau một khoảng thời gian, chúng ta mới có thể đi qua hay là nhân tài giao lưu học được, chẳng những kỹ thuật đối lập nhau lạc hậu, càng là đại giới xa xỉ. Giang Bắc Vinh mắt lộ hàn quang mà nói rằng, một ngày bọn họ đồng ý Trần Hạo yêu cầu, như vậy thì đại biểu cho Trần Hạo nắm giữ các chữa bệnh tổ chức một nhóm đỉnh tiêm chuyên gia y y học. Chỉ cần Thiên Hạo bệnh viện bác sĩ không phải ngu ngốc, 3 tháng, có thể càng trong thời gian ngắn, có thể đem y y thuật của bọn hắn học được, cái thời gian đó, chúng ta chỉ cần đem Thiên Hạo bệnh viện bác sĩ lấy được đại học y y khoa giảng bài, không thì tương đương với, không có trả bất cứ giá nào liền lấy được hiện nay trên thế giới, tương đối đứng đầu y y học kỹ thuật sao. Gầy gò lao giả nở nụ cười, là như thế này, chỉ bất quá lây Trần Hạo thủ đoạn đến xem, chỉ sợ đến lúc đó, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem kỹ thuật miễn phí tiễn, chẳng qua mặc dù Trần Hạo công phu sư tử ngoạm, cũng so với cùng những thứ kia người ngoại quốc đánh cờ đơn giản nhiều. Lúc này vẫn chú ý thất thố phát hiện Bắc Hải chữa bệnh hiệp hội trưởng có chút khẩn trương nói rằng, bọn hắn bây giờ đều không phát nói, nhìn lên tới tình huống hơi bất ổn à. Gầy gò lao giả cười, kỳ thực bọn họ đều đã động tâm. Bởi vì mỗi người bọn họ đều biết rõ ràng, đưa tới chữa bệnh tiểu tổ chưa chắc có thể cuối cùng thu được kỹ thuật, thế nhưng, nếu như bọn họ không tặng người đến, như vậy bọn họ liền nhất cơ bản số liệu cũng không chiếm được, kỹ thuật lại từ đâu nói đến. Mà toàn cầu nữ tính hàng năm Mỹ dung tốn hao, đâu chỉ vạn ước. Nhưng mặc dù tốn hết nhiều như vậy tiền, lại có cái kia có thể để cho giải phâu vô ngân. Gây lời của lão giả ân tiết cứng rắn đi xuống, đã có người nói rằng, Trần Tiên Sinh, nghiên cứu của chúng ta trung tâm chữa bệnh tiểu tổ, nắm giữ đỉnh cao nhất kỹ thuật, bọn họ đến nơi này, rất khó cam đoan kỹ thuật sẽ không tiết ra ngoài. Đứng trên bục giảng Trần Hạo mỉm cười, ta nắm giữ là nhất tột cùng y y thuật, minh bạch chưa? Ta chẳng những có thể lệnh bị tổn thương da thật tầng hoàn mỹ khép lại, vẫn có thể lệnh vết thương trong vòng nửa giờ khép lại, cho nên ta cũng không nhưng tâm ta nắm giữ kỹ thuật sẽ bị người chống đi, ta ngược lại lo lắng hơn, tự cho là đúng ngu ngốc xem không hiểu. Trần Hạo lời nói đến mức có chút không tốt. Làm cho nói chuyện cái này nhân loại có chút mặt đỏ, nhưng làm cho những người khác hiểu ý cười. Đồng hành là hoan gia, lời này đến bất kỳ đều hữu hiệu, mà vô luận người nào y học nghiên cứu tổ chức, đang không có càng mới kỹ thuật xuất hiện phía trước, đều sẽ cảm giác, bọn họ đã nắm giữ được nhất mới kỹ thuật. Nhưng trên thực tế, Trần Hạo nắm giữ, bọn họ căn bản cũng không rõ ràng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không dương mắt chạy đến nơi này. Trần Tiên Sinh, nếu như thủ thuật của ngươi thất bại thì sao? Lúc này có người hỏi. Trần Hạo nở nụ cười, hôm nay là chủ nhật, nguyên bản quyết định ngày mai giải phẫu, bị đổi đến rồi thứ tư, các ngươi có 48 giờ sắp xếp thời gian người đến, nói cách khác, bọn họ nhanh nhất cũng muốn ở thứ ba hoặc là thứ tư mới có thể bắt đầu công tác. Cho nên, nếu như thủ thuật của ta thất bại, hoặc có lẽ là không có đạt được các vị tâm lý mong muốn, các ngươi tùy thời có thể mang của bọn hắn ly khai. Người đang ngồi xì xào bàn tán đứng lên. Mà lúc này Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm ngặt nói rằng, nếu như 48 giờ bên trong, ta không thấy các vị chữa bệnh tiểu tổ xuất hiện ở Thiên Hạo Y Y Viện, như vậy thật xin lỗi, ta sẽ làm cho đảm bảo cảnh mời nhân viên tương quan ly khai Thiên Hạo Y Y Viện. Một vị nhìn lên tới rất thân sĩ trung niên nam nhân cáo giả mà nói rằng, Trần Tiên Sinh, người của chúng ta mặc dù muốn đuổi đến, cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng thời gian, tới công việc tương quan thủ tục, cho nên chuyện này tình, hoàn toàn có thể thả ở thủ thuật chi hậu tiến hành. Cái kia là vấn đề của các ngươi. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn nói rằng, người đang ngồi nghị luận ầm ĩ nhìn lên đến, có chút loạn, nhưng chậm chạp không có ai chủ động đưa ra đồng ý, trong lòng cười lạnh Trần Hạo, tung đòn sát thủ. Các ngươi có thể do dự, có thể buông tha, ta cũng không quan tâm đến cuối cùng đến tột cùng có cái nào mấy cái tổ chức lưu lại. Trần Hạo nói rằng, ta hiện tại chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, nếu quả như thật muốn lưu lại, thu được vô ngân giải phẫu tư liệu, cũng không cần nỗ lực làm một ít lang băng tới. Bởi vì ngoại trừ bộ thứ nhất vô ngân giải phẫu, là do chúng ta Thiên Hạo Y Y Viện cung cấp các loại số liệu bên ngoài, ở trong những ngày kế tiếp, mỗi tháng đều sẽ có đồng loạt vô ngân giải phẫu hội hướng mọi người công khai, đến lúc đó người bệnh thuật trước thuật hậu số liệu để cho tham dự tương quan tổ chức tới tiến hành kiểm tra đo lường, ta sẽ từ trung tuyển chọn bát ra hoặc là ít hơn tổ chức tới tiến hành chuyện này tình. Vẫn trầm mặc một vị nam tử gầy nhỏ lập tức nói hỏi, Trần Tiên Sinh, ta muốn biết, ngài trong miệng tuyển trạch tiêu chuẩn gì? Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, mỉm cười nói, lâm sàng thành tích. Đây là duy nhất tiêu chuẩn. Tình huống bên ngoài tin tưởng các ngươi đã thấy, kín người hết chỗ, người bệnh rất nhiều, các ngươi phải làm chỉ là chứng minh các ngươi ở tương quan lâm sàng lĩnh vực có không thể cãi lại thực lực, chỉ có cường giả như vậy, mới, chỉ có, sở hữu tự mình kiểm chắc cơ hội. Còn như những thứ kia lý luận cao vô cùng, nhưng lâm sàng cái gì đều không được người, cá nhân ta cũng không cảm thấy, bọn họ có thể kiểm tra đo lường ra cái gì tới. Trần Tiên Sinh, đây có phải hay không đại biểu cho? Ngươi chẳng qua là tìm được rồi vô ngân giải phẫu cách làm, cũng không có hình thành hoàn chỉnh hệ thống. Cần chúng ta những thứ này đỉnh cấp chữa bệnh cơ cấu trợ giúp. mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử não đại động mở mà phỏng đoán nói. Trần Hạo nhìn hắn một cái, không có nhận nói cha, ngược lại bọn họ thích làm sao đoán, ngược lại Trần Hạo hiện tại liền muốn người, tình huống chính là như vậy, muốn lưu lại tổ chức có thể đi liên hệ chữa bệnh tiểu tổ. Trần Hạo tiếng nói vừa dứt, lập tức nghe được có người nói rằng, ta phản đối. Mọi người đều là ngẩn người, sau đó kinh ngạc phát hiện, nói chuyện cái này nhân loại dĩ nhiên là tên kia gầy gò lao giả, hắn lạnh nhạt nhãn nói rằng, nơi này là Hoa Hạ, ta là Hoa Hạ Y Hiệp Bí Thư Trưởng, nếu như không có đoán sai, vết thương thần tốc dung hợp cùng giải phẫu vô ngân, đều tất nhiên dính đến nhân thể tế bào sinh sôi nảy nở tái sinh cùng dung hợp. Gầy gò lao giả tiếp tục nói rằng, cái này ở nhân loại y học sử thượng, là một cái đã rằng có rất lâu nghiên cứu khóa đề, nhưng đến bây giờ lại như trước không có có mặc cho Hà Tiến triển khai. Mà Thiên Hạo Y Y Viện không thể nghi ngờ đã đi ở trước mặt nhất, làm một danh Hoa Hạ người, ngươi tại sao có thể làm cho như vậy mũi nhọn kỹ thuật cho bọn hắn kiểm tra đo lường. Chúng ta Hoa Hạ đăng ký bác sĩ vượt lên trước 4 triệu, nếu như cần, bọn họ toàn bộ đều có thể là Y Y Hiệp hội viên, vô luận là bất luận cái gì phòng, chúng ta đều có thể cung cấp nhất đủ chữa bệnh tinh anh, cho nên ta muốn cầu Thiên Hạo Y Y Viện, lập tức đình chỉ loại này có thể đưa tới đỉnh tiêm y học kỹ thuật tiết lộ hoạt động. Tay chỉ đang ngồi mọi người. Gầy lao giả cười, bọn họ, toàn bộ bị knock out, vật sở hữu phòng nhân viên để cho Hoa Hạ Y Hiệp cung cấp. Lời của lão giả trong nháy mắt dẫn bảo liêu đại phòng họp. Ta kháng nghị loại này ích kỷ quan liêu hành vi. Đúng nghiêm trọng kháng nghị quan phương nhúng tay, ngăn cản nhân loại chữa bệnh thể hệ tiến trình. Trong phòng hội nghị lập tức loạn tung tung phèo, liền ngay từ đầu, vẫn rất ổn được mấy người cũng gấp. Trên thực tế, những thứ này y học tổ chức đến nơi này, thật tình không chỉ là bởi vì vô ngân giải phẫu mỹ dung hiệu quả trị liệu. Mà là nhìn chúng tế bào tái sinh, cho nên cơ bản người mỗi cái tổ chức đều nhất định phải được. Sở dĩ vẫn không ra vẻ, bọn họ chỉ bất quá hy vọng có thể thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Hiện tại gầy lão giả đột nhiên tuyên bố, bọn họ đều không tư cách, Hoa Hạ muốn độc hưởng Thiên Hạo Bệnh Viện nghiên cứu khoa học thành quả. Cái này còn cao đến đâu? Hơn 30 già chữa bệnh tổ chức trình diện người phụ trách các nổi trận lôi đình. Mà lúc này vẫn nhìn lén quan sát gầy lão giả Trần Hạo, lại nhìn thấy... Gầy lão giả gian trá mà đối với hắn nháy mắt một cái. Trần Hạo trong nháy mắt tỉnh ngộ, lão giả này cũng không phải thật muốn lợi dụng quyền trong tay tới giành Trần Hạo trong tay kỹ thuật, mà là muốn khiến cho bọn hắn mau sớm quyết định. Cho nên Trần Hạo lập tức mạnh mẽ đập bục giảng một bên cái bàn, các loại, chờ, mọi người đều an tĩnh lại liêu chi về sau, nghĩa tránh ngôn từ mà nói rằng, Thiên Hạo Bệnh Viện thành quả nghiên cứu đúng rồi nhân loại y học phát triển, cho nên ta cự tuyệt Hoa Hạ Y Hiệp đề nghị. Thiên Hạo Y Y Viện đối với bất luận cái gì chữa bệnh cơ cấu đều là công khai, không tồn tại địa vực dân tộc vấn đề, cho nên Thiên Hạo Bệnh Viện quyết định sẽ không thay đổi, phía trước đề nghị như trước hữu hiệu. Tiếng nói vừa dứt, tiếng vỗ tay tiếng hoan hô lập tức tràn đầy đại phòng họp. Mỗi bên chữa bệnh tổ chức người phụ trách, căn bản cũng không cho gầy lão giả chen vào nói cơ hội, dồn dập tỏ thái độ, bọn họ sẽ phái tốt nhất chữa bệnh tiểu tổ đến Thiên Hạo Y Y Viện tới. Gầy lão giả làm bộ phẫn nộ, huy tụ rời đi. Trước khi đi cùng Trần Hạo bốn mắt nhìn nhau thời điểm, hai người đáy mắt đều hiện lên cười gian. Bởi vì điều này đại biểu, Trần Hạo đã thành công từ thế giới chứ danh các chữa bệnh tổ chức khoét hạ một miếng thịt, còn như ăn ăn không vô. Vậy phải xem Trần Hạo bản lãnh. Chương 320, Hủy Dung Mỹ Nữ Đại Minh Tinh. Gầy lao giả rời sân về sau, đại trong phòng họp bầu không khí lập tức tăng vọt lên, đến từ thế giới các quốc gia chữa bệnh tổ chức, chẳng những điên cuồng mà tán dương Trần Hạo cùng Thiên Hạo Y Y Viện, càng triển khai phương diện chi tiết thảo luận. Mà bởi vì lúc trước gầy lão giả nhúng tay, khiến cái này chữa bệnh tổ chức có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vì phòng ngừa Hoa Hạ Y Hiệp lợi dùng nhân viên địa vực ưu thế, tại chỗ có phòng đều xếp vào nhân thủ, thu được trực tiếp tư liệu. Tại chỗ vật sở hữu y học nghiên cứu tổ chức ước định, mỗi cái tổ chức tối đa có thể tuyển trạch 3 cái phòng, mà 3 cái phòng phải phân bố ở không phải giải phẫu phòng cùng chữa bệnh kỹ năng phụ trợ khoa trong phòng. Cũng chính là bất luận cái gì y học nghiên cứu cơ cấu đều không thể tuyển trạch xếp vào. Hai cái giải phẫu phòng, hai cái không phải giải phẫu phòng, hoặc là hai cái phụ trợ phòng. Như vậy thương nghị khiến cho Trần Hạo cười khổ không được. Chẳng qua Trần Hạo cũng không ngốc đả kích bọn họ tính tích cực trình độ, cho nên lập tức đồng ý. Sau đó mỗi bên cái tổ chức bắt đầu quyết định ở nào đó vài cái bọn họ am hiểu lĩnh vực cung cấp nhân tài, giao lên danh sách Trần Hạo nhìn lướt qua, bên trong lại có vài cái bên trên quá thế giới y học tạp chí đại ngưu nhân. Cái này một cái, nhưng làm Trần Hạo cười như hoa nở. Phải biết. Như vậy y học nhân tài, đừng nói là Thiên Hạo Y Y Viện, dưới tình huống bình thường, đây chính là liền đại học y khoa cũng không mời được chuyên gia. Sự tình rất nhanh quyết định. Lúc này, sắc trời cũng đã tối xuống. Mắt nhìn lấy đã tới giờ tan việc, Trần Hạo tuyên bố tan họp, bổ sung một câu, Thiên Hạo Y Y viện không thiết lập dạ yến về sau liền xoay người lì khai. Thành phố bên ngoài phủ Tuyên Làm tiểu bí thư lập tức biểu thị, bên ngoài Tuyên Làm thiết tiến. Sau đó liền an bài xe, đưa bọn họ đều lôi đi. Lôi đi tốt, Thiên Hạo Y Y viện người này sắp tới, tiền cũng tiết kiệm. Tâm tình thật tốt, Trần Hạo ngâm nga bài hát khoái trá trở về phủ bên ngoài nhất. Lúc này phủ bên ngoài bản thân kinh kín người hết chỗ, chẳng những tất cả phòng bệnh đều ở đủ, thậm chí liền quá đạo thượng cũng đánh thật nhiều trường chăn đệm nằm dưới đất, làm cho Trần Hạo tâm lý trong nháy mắt nhiều hơn một loại cảm giác thỏa mãn. Quả nhiên, chỉ dựa vào quảng cáo là không được, không có doanh số bán hàng mặc dù có thể tăng người bệnh, cũng thủy chung không bằng trên tin tức, một câu lĩnh trước thế giới dùng được. Đến rồi chính mình cửa phòng làm việc trước, còn không có các loại, chờ, Trần Hạo đẩy cửa, cửa ban công mở, mặt mày hớn hở Lê Thủy Giao từ bên trong phòng làm việc đi ra. Trần Hạo không khỏi cười bị ổi nói, u, Lê dân viện trưởng, trễ như thế còn không có tan tầm, là đang chờ ta sao? Lê Thủy Giao lật lao đại một cái liếc mắt cho Trần Hạo, sau đó nói rằng, bên trong có người chờ ngươi. Trần Hạo sững sờ, mượn giá sách thủy tinh tủ kính phản quang, nhìn thấy Bắc Hải chữa bệnh hiệp hội trưởng, Giang Bắc Vinh, cùng cái kia gầy gò lão giả đang ngồi ở hắn bàn công tác ghế salon đối diện bên trên. Trần Hạo không khỏi nhíu mày nói, biết bọn họ muốn làm gì sao? Lê Thủy Giao bất đắc dĩ buông tay nói rằng, ta cùng bọn họ không nói nên lời, cho nên ta đang chuẩn bị tới tìm ngươi. Trần Hạo suy nghĩ Lam Đồng Phủ muốn nói rằng, vậy được, ngươi ngày này cũng đủ mệt, đi ăn cơm đi. Lê Thủy Giao nhỏ giọng nói, xem bộ dáng của bọn họ, tạm thời dường như không tính đi, hiện tại lại đến bữa ăn tối thời điểm, ngươi xem chúng ta nên ăn bài thế nào. Trần Hạo liếc Lê Thủy Giao liếc mắt, cái gì cũng không cần ăn bài, bọn họ đến cái này tuyệt đối không phải vì ăn. Như vậy không tốt đâu. Lê Thủy Giao có chút do dự nói rằng, bọn họ đều là y hiệp lãnh đạo, nếu như mạn đãi. Trần Hạo cười, bọn họ có thể an tĩnh như vậy mà chờ ở nơi này, đơn giản là bởi vì bọn hắn có việc tình muốn thương lượng với ta, cho nên chuyện nơi đây tình ngươi không cần phải để ý đến, trước đi ăn cơm đi. Thuyết phục, Trần Hạo đẩy cửa ra vào nhà, cho đã mắt khách khí cùng ba người chào hỏi. Lúc này, Giang Bắc Vinh giới thiệu vị kia gầy gò lao giả, hắn gọi Lam Đồng Phủ là Hoa Hạ Y Hiệp Bí Thư Trưởng. Nhất nghe được cái tên này, Trần Hạo trong nháy mắt liền nhớ lại, ở thị Y Hiệp Đường trong diễn đàn, cái này Lam Đồng Phủ ra ngoại trừ Giang Bắc Vinh bên ngoài, người thứ một đạo cấp cho Thiên Hạo Y Hiệp Viện đề cử thầy thuốc, cũng là ở phía sau tới người thứ nhất tỏ thái độ thứ hai sẽ đến Thiên Hạo Bệnh Viện. Điều này làm cho Trần Hạo không thể nghi ngờ ở cảm giác cùng hắn thân cận vài phần. Mà Bắc Hải Y Hiệp Hội Trưởng, Trần Hạo hoàn toàn chính xác lần đầu tiên gặp mặt, chẳng qua dù sao đều là gia hương người, cho nên Trần Hạo cũng biểu hiện phi thường khách khí. Lúc này, Trần Hạo làm cho đi ăn cơm Lê Thủy Giao cũng theo vào phòng. Tất lại bất kể nói thế nào, nàng cũng là Thiên Hạo Bệnh Viện Thường vụ Phó Viện Trưởng, trường hợp này dưới tình huống đi, đích xác có chút thất lễ, cho nên nàng không đi, Trần Hạo tự nhiên cũng không tiện ép buộc. Giới thiệu xong sau đó, đoàn người ngồi xuống. Lê Thủy Giao phi thường có mắt mà một lần nữa pha trà. Mà trở lại chính mình trước bàn làm việc, nhìn gầy gò lao giả Lam Đồng Phủ, Trần Hạo đem vốn chuẩn bị muốn biểu đạt lòng biết ơn nuốt trở vào. Bởi vì nếu như Trần Hạo vào lúc này biểu thị cảm tạ, ra như vậy giả kế tiếp nói lên sự tình, chỉ sợ Trần Hạo rất khó cự tuyệt, cho nên Trần Hạo tình nguyện giả ngu, cũng không nguyện ý cho Lam Đồng Phủ rơi xuống cái gì mượn cớ. Mà tựa hồ là đoán được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, Lam Đồng Phủ khẽ mỉm cười nói, Trần Hạo, ta cũng không có đánh vô ngân giải phẫu chủ ý. Cũng không có ý định từ những thứ kia đem sắp đến chuyên gia y học trên người kiếm tiện nghi gì, cho nên ngươi không cần như vậy cảnh giác. Trần Hạo cười khan hai tiếng, nói rằng, Lam Bí Thư trưởng vậy ngài tìm ta đến cùng có chuyện gì tình. Làm tròn lời hứa. Lam Đồng Phủ mỉm cười nói. Trần Hạo sửng sốt. Lam Đồng Phủ thì khẽ mỉm cười nói, ta để cử cho ngươi hai tên thanh niên bác sĩ, nhất nam một nữ, một cái thần bên trong, một cái thần ngoài, hai người đều đã đi làm. Cho nên ngươi đáp ứng ta một máy vô ngân giải phẫu, nên làm. Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm, nếu như chỉ là giải phẫu nói, kia đối với Trần Hạo mà nói rất đơn giản. Hiện tại sao? Lam Đồng Phủ cười lắc đầu, sau đó như có điều suy nghĩ sau một hồi trầm ngâm thở dài nói, ngươi bộ thứ nhất vô ngân giải phẫu. Trần Hạo cau mày, ngươi là nói thứ tư bộ kia. Lam Đồng Phủ gật đầu xác nhận nói, đúng vậy. Trần Hạo nhíu mày nói, trên thời gian vấn đề không lớn, nhưng phía trước giải phẫu đã xác định. Cho nên cũng không thể được đổi được một người thời gian, nếu quả như thật phi thường gấp, ta có thể đêm nay liền làm. Tất cả mọi người nhìn Lam Đồng Phủ, tựa hồ cũng đang chờ hắn trả lời thuyết phục. Lam Đồng Phủ hít một hơi thật sâu nói rằng, Trần Hạo, ta biết chuyện này tình sẽ khiến ngươi làm khó dễ, nhưng là của ta chất nữ hiện tại phi thường cần thứ tư máy này giải phẫu. Trần Hạo cau mày, có chút không hiểu nhìn Lam Đồng Phủ, vì sao nhất định là thứ tư. Lam Đồng Phủ do dự một cái, sau đó mở ra túi bên người, cầm một phần tư liệu đưa cho Trần Hạo, hơi mang vẻ hãy náy nói rằng, nơi này có tư liệu của nàng cùng ca bệnh, ngươi có thể xem một cái, ta biết, ta làm như vậy, không thể nghi ngờ cho thủ thuật của ngươi đề cao độ khó, nếu như ngươi cảm thấy không có nắm chặt, có thể coi như ta lời khi trước chưa nói. Trần Hạo mở ra hồ sơ, sau đó hai mắt tỏa sáng. Đặt ở hồ sơ trang thứ nhất chính là một cái thanh thuần mỹ nữ mỉm cười chiếu, nàng người mặc hơi lộ ra béo mập đồng phục học sinh, mang theo kẹp tóc, phao phao tất phía dưới là một đôi nhìn lên tới văn nghệ phong phạm 10 phần vải bạt giày thể thao. Tươi mát thoát tục trình độ, thậm chí mơ hồ siêu vượt Tiết Ngạo Hạo. Lam Suối. Trần Hạo một bên nhớ kỹ cái này cô gái xinh đẹp tên, một bên mở ra hồ sơ. Không nghĩ tới lúc này, vẫn an tĩnh đứng ở một bên Lê Thủy Giao, lại có chút kinh ngạc kêu lên, thiên, dĩ nhiên là nàng. Sau đó nàng lập tức đi tới Trần Hạo trước người, cầm bắt đi tấm hình kia, sau đó tựa hồ có hơi kích động nhìn Lam Đồng Phủ, do hỏi, nàng là của ngài chất nữ. Lam Đồng Phủ gật đầu. Trần Hạo không khỏi hỏi Lê Thủy Giao, ngươi biết nàng. Lê Thủy Giao lập tức kinh ngạc nhìn Trần Hạo nói, Lam Suối, nàng là Lam Suối A, ngươi không biết. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, cái này trên thế giới nhiều người, hắn bên trên nào biết đi A. Lê Thủy Giao thấy Trần Hạo vẻ mặt mờ mịt, nóng nảy, minh tinh A. Nàng là đại minh tinh, cái kia mảnh nhỏ trong biển vai nữ chính. Trần Hạo trong nháy mắt nghĩ tới, dường như mấy năm trước thật có như vậy một bộ phim rất hỏa, chẳng qua trong ấn tượng giống như là một ngôn tình điện ảnh. Thế nhưng đáng tiếc, khi đó Trần Hạo càng ưa thích xem một ít tương đối sôi động động tác phiến, phim khoa học viễn tưởng, hoặc là đến từ đảo quốc nhân thể nghệ thuật trên giường vật lộn mảnh nhỏ. Thích nữ nhân loại hình, cũng là cái loại này phong yêu nông mập chân dài to nữ nhân, cho nên đối với loại này tiểu thanh tân phong phạm nữ nhân không quá quan tâm, luôn cảm thấy có chút giả mồm. Chẳng qua Trần Hạo trong ấn tượng, lại biết cái này nữ diễn viên chính, dường như đang nổi tiếng thời điểm, ở một bộ khắc kịch quay chụp trong quá trình xảy ra ngoài ý muốn, trong ấn tượng, dường như trường học còn vì này cố ý tổ chức quá bọn họ đi xem cái kia bộ phim, sau đó dị thường cầu huyết làm cho viết cái gì xem phía sau cảm giác, chẳng qua khi đó Trần Hạo tỉnh tỉnh mê mê, xem chiếu bóng thời điểm căn bản không có đi, xem phía sau cảm giác cũng là làm cho đồng học viết dùm. Mà lúc này đây Lam Đồng Phủ lại nói rằng, Lam Suối là một tốt vô cùng hài tử, tài tình tướng mạo đều là tuyệt hảo, nàng xảy ra chuyện năm ấy mới vừa 19 tuổi, nàng cả người đều hỏng mất, tìm không thấy bất luận kẻ nào, bất hòa bất luận kẻ nào nói. Thẳng đến ba ba nàng sau khi qua đời, nàng mới bắt đầu tiếp thu trị liệu. Trần Hạo trầm mặc liếc nhìn ca bệnh, ở ca bệnh mặt sau cùng, mang theo của nàng một tấm hình. Vốn nên thanh lệ thoát tục trên mặt mũi đầy bỏng phía sau lưu lại vết sẹo, nếu như đi diễn dịch quỷ phiến. Căn bản cũng không cần hóa trang, chỉ có cái kia song như trước lóe sáng ánh mắt, cùng nửa trắng non cảm, mơ hồ có thể nhìn ra vài phần nàng thụ thương trước bộ dạng. Giải phẫu cần da thịt cấy ghép. Lam Đồng Phủ nói rằng, ta có chút thích kỷ, ta biết cái này so với sớm định ra vô ngân ruột non cắt bỏ thuật khó hơn nhiều, giải phẫu thất bại phiêu lưu, cũng lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng ta hy vọng, có thể đủ như vậy vạn chúng chúc mục cơ hội, không để cho nàng đang trốn tránh, vô luận cuối cùng giải phẫu có thành công hay không. Nàng cũng phải dũng cảm mặt đối với mình, kiên cường sống sót. Ngươi đối với cháu gái che chở quan tâm, ta đã cảm nhận được, nhưng ngươi cái này phân ái tâm, lại có thể hủy diệt rồi tiền đồ của ta. Trần Hạo nhìn Lam Đồng Phủ nói rằng. Lam Đồng Phủ thở dài, sau đó đứng lên nói, xin lỗi, đích thật là ta ích kỷ, xin lỗi. Lam Đồng Phủ xoay người đi ra ngoài, câu lũ thân ảnh già đi rất nhiều. Lê Thủy Giao nóng nảy, nắm tay Trần Hạo nói rằng, Trần Hạo, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp. Trần Hạo bất đắc dĩ chừng Lê Thủy Giao liếc mắt, sau đó nói rằng, Lam tiên sinh xin dừng bước. Lam Đồng Phủ giàn mua thân thể chấn động, mạnh mẽ quay đầu. Trần Hạo mỉm cười nhìn hắn nói rằng, hiện tại Thiên Hạo bệnh viện tình huống, ta nhớ ngài hẳn rất rõ ràng, cho nên 3 ngày đi, bắt đầu từ ngày mai, ta hy vọng mỗi cái phòng đều có một gã chuyên gia xem mạch, nếu như ngài có thể làm được nói, thứ tư bộ kia giải phẫu chính là Lam Suối. Lam Đồng Phủ nhãn thần lạnh lùng hỏi, xác suất thành công bao nhiêu? 90% ở trên. Trần Hạo mỉm cười. Lam Đồng Phủ mắt ứa tinh quang mà nói rằng, thành giao. Chương 321, chuyên gia để làm tạm thời làm việc. Lam Đồng Phủ quả nhiên năng lượng kinh người, vẹn vẹn trong một đêm, đã đem hoa hạ ba đại chuyên gia của bệnh viện nhóm mời được Thiên Hạo Y Y Viện. Về phần hắn dùng lý do gì, cớ gì, đều không trọng yếu. Quan trọng là, những chuyên gia này giáo sư, các tư lịch kinh người, y lý thuật cao siêu. Làm cho nguyên bản có lòng đục nước béo có y thì học nghiên cứu tổ chức lập tức bỏ qua tìm y dị thuật người bình thường tới ý tưởng, bởi vì những chuyên gia này thực sự quá ưu, trên cơ bản hàm cái tất cả phòng. Cái này để cho bọn họ không thể không tin tưởng, Thiên Hạo bệnh viện thật là tài nguyên tương đương hùng hậu một nhà y y viện. Nhất là khi bọn hắn chứng kiến, những thứ kia đỉnh cấp chuyên gia cước phí bảo đảm chỉ có ngũ nguyên, thậm chí so với bãi đỗ xe thu lệ phí còn thấp thời điểm, bọn họ càng là triệt để tuyệt đục nước béo có ý niệm trong đầu. Bởi vì bọn họ đều ý thức được, nếu như người tới trình độ không được, chẳng những hội mất mặt, thậm chí sẽ khiến sau lưng nghiên cứu cơ cấu danh dự chịu ảnh hưởng. Mà cùng lúc đó, bọn họ cũng ý thức được, đây cũng là một cái cơ hội lộ mặt, vì vậy, đi ngang qua nhiều mặt liên hệ sau đó, ở thứ hai buổi chiều, đại bộ phận y học nghiên cứu cơ cấu, liền đệ trình sửa chữa sau nhân viên y tế danh sách. Trong đó dĩ nhiên đủ một ít y học sử thượng người có quyền. Loại tình huống này, lệnh Trần Hạo mừng như điên. Những người này, có thể đều là chân chính thế giới y học lâm sàng chuyên gia, cái kia hàm kim lượng nhưng là gạch thẳng đánh dấu, đại biểu cho thế giới y học đỉnh cao nhất trình độ. Mà cùng lúc đó, bởi vì lúc trước liên quan tới vô ngân giải phẫu Tân Văn rằng có 3 ngày sau, đã có vẻ hơi đến tiếp sau vô lực, thế nhưng, vào lúc này, một khác cái tin thì chiếm đoạt đầu đề. Đó chính là thủ lệ công khai vô ngân giải phẫu người bệnh, là đã hủy dung, phai nhạt ra khỏi làng giải trí 3 năm Lam Khê. Vì vậy, các lộ truyền thông lại bắt đầu điên cuồng. Chỉ bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là lúc này đây, cùng nhiệt không chỉ có ở là truyền thông, cùng cần chữa bệnh người bệnh, điên cuồng hơn còn có Lam Khê người hái mộ. Dựa theo nguyên bản phỏng đoán, cái này Lam Khê mặc dù nhân khí rất đủ, nhưng dù sao hủy khuôn mặt, hơn nữa triệt để rời đi điện ảnh làng giải trí nhiều năm, mặc dù có người hái mộ, vậy cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng Trần Hạo vẫn là đánh giá quá thấp người hái mộ lực lượng. Từ tin tức chiếm đoạt đầu đề bắt đầu, không đến 20 phút, Thiên Hạo Y Y viện đối diện lối đi bộ đã bắt đầu tụ tập đoàn người, đến rồi buổi sáng lúc 10 giờ, người nọ đã đông nghịt mà xếp đầy đối diện đường cái. Các loại như là IT, Lam Khê không khóc, chúng ta đang chờ ngươi. Gutter, IT, Lam Khê nỗ lực lên. Chúng ta chẳng bao giờ buông tha ngươi. Gutter, các loại bảng biểu săn sát, thấy Trần Hạo có điểm tê cả da đầu. Nhất là làm Lam Khê tới viện thời điểm, tình cảnh kia đó mới gọi một cái chấn động. Nếu như không phải có tuần cảnh trung đội duy trì trật tự, không chừng ra loạn gì đâu. Thậm chí coi như là Lam Khê vào viện, như trước có vô số người hái mộ cải trang giả dạng, nỗ lực trà trộn tìm đến Lam Khê. Chẳng qua cũng may tuần cảnh trung đội người rất lợi hại, các loại nói do khuyên bảo, mới, chỉ có, vậy cái kia chút người hái mộ điên cuồng nhóm đình chỉ hành động mù quáng. Đến tận đây, Thiên Hạo Y Y viện cùng Vô Ngân giải phẫu, lại một lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Liên mang đã yên lặng mấy năm Lam Khê, cũng theo trong nháy mắt bạo nổ lên, thậm chí liền nước ngoài truyền thông, cũng đối với nàng tài liệu cá nhân đặc biệt cảm thấy hứng thú, chẳng những tranh nhau bản tin. Còn có chút người không biết từ nơi nào làm Lam Khê ảnh sân khấu, cùng hủy dung về sau, xấu đến làm người ta sợ thuật ảnh chụp, làm đối lập. Nàng cái kia thanh thuần mỉm cười chiếu lập tức chinh phục rất nhiều thế giới cái các nơi người, mà khi nhìn đến của nàng hủy dung chiếu sau đó, những người đó gần như không hẹn mà cùng đưa cho nàng một cái tên hiệu. Đó chính là IT, gậy cánh thiên sứ gờ tờ. Liên quan vô ngân giải phẫu thao tác Trần Hạo, cũng cùng bốc cháy rồi. Kinh ngạc Trần Hạo đẹp trai người, không có chút nào so với bị Lam Khê kinh diễm đến ít người. Nhất là Trần Hạo phía trước một việc tình, cũng bị những thứ kia yêu bắt quái người lật ra khỏi. Đẹp trai nhất bác sĩ nam tên trong lúc lơ đảng gặp may các nơi trên thế giới mỗi bên đại diễn đàn. Xác thực bắt làm tù binh một nhóm lớn thiếu nữ fan. Mà dưới tình huống như vậy, Trần Hạo tuy là mừng rỡ, nhưng không có bị tình huống trước mắt làm cho hôn mê đầu não. Hắn rất rõ ràng, hiện tại đã vạn sự đã chuẩn bị. Các phương diện tuyên truyền đều đã vào vị trí của mình. Giải phẫu nhất định là sẽ thành công, điểm này Trần Hạo tin tưởng vững chắc, nhưng ở thủ thuật thuận lợi hoàn thành thời điểm, mới là Thiên Hạo Y Y viện, chân chính bước lên thành công đệ nhất bộ. Vào lúc này, Trần Hạo phải giữ được tinh táo. Cho nên hắn cùng với Diệp Viện trưởng, Lê Thủy Giao, tránh ở trong phòng làm việc tỉ mỉ nghiên cứu đến cùng nên thế nào từ những thứ kia mặc dù sắp đến chuyên gia y học thân bên trên học đến đầy đủ kỹ thuật. Trải qua cẩn thận sau khi thương nghị, ba người cuối cùng thương nghị quyết định, đó chính là đề cử trẻ tuổi bác sĩ ở tương ứng phòng làm trợ thủ, chi tiết địa phương đến lúc đó đang xử lý, nhân tuyển phải thận trọng. Có thể sẽ nhảy hãng, hoặc là bản thân thiên phú không được, hết thể loại bỏ rơi. Chỉ muốn tuổi trẻ, ổn định, người có dạ tâm. Thì như giống như Trương Đại Căn. Trần Hạo hiểu rõ hắn, Trương Đại Căn tuy là bình thường không nói nhiều, miệng cũng đần, thế nhưng Trương Đại Căn có thiên phú, có học thức, có nghị lực, còn có dạ tâm. Cho nên phổ bên ngoài một trọng điểm bồi dưỡng đối tượng không thể nghi ngờ chính là hắn. Mà những khoa thất khác nhân viên tuyển trạch cũng là vấn đề. Trần Hạo vốn định làm cho mỗi khoa thất người phụ trách tới tiến hành đề cử, thế nhưng tử cân nhắc tỉ mỉ một cái dưới không được, bởi vì người đều cũng có tư tâm, như vậy trên cơ bản giống như là đi thế giới đỉnh tiêm học phủ thâm tạo cơ hội, những thứ kia phòng người phụ trách, khẳng định càng có khuynh hướng cùng quan hệ bọn hắn người càng tốt hơn. Nếu như vậy, bọn họ đề cử người đi ra ngoài, rõ ràng liền không theo sách. Mà lúc này đây, Lê Thủy Giao chỗ lợi hại liền thể hiện ra ngoài, nàng đưa ra một cái đã từng truyền lưu với Inter chắc thí. Chính là đem mỗi cái phòng nhân phân biệt kêu đến, nói mấy vấn đề, hỏi bọn hắn đối với người khác đánh giá. Đi qua các loại giao nhau đánh giá sau đó, căn cứ mỗi người chấm điểm, rất dễ dàng liền có thể tìm được cái kia ưu tú nhất người. Cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi liền đánh nhịp đồng ý phương pháp này, yêu cầu thứ ba trước khi tan việc phải làm xong. Mà chỉ là như vậy còn không được, bởi vì người có tính trơ, cho nên Trần Hạo đưa ra tưởng thưởng biện pháp, đó chính là bị sai khiến làm trợ thủ người. Nếu quả như thật học được tương ứng kỹ thuật, trong viện chẳng những dành cho tương ứng tiền thưởng, cũng phải cấp dư siêu thưởng quy vinh dự cùng tương quan đãi ngộ. Có hiệu quả hay không hiện tại tuy là còn không rõ ràng, nhưng Trần Hạo tin tưởng, hắn chỉ muốn nói cho Trương Đại Căn, đi học đi, học tốt được chi trong hậu viện cho ngươi phân phòng xếp cưới vợ. Trương Đại Căn đáng tin cổ túc sức mạnh đem những thứ kia kỹ thuật bắt. Cho nên đại khái sự tình cứ như vậy định ra rồi. Vào lúc ban đêm, Trần Hạo cố ý bất thời giờ trở về Lục Lăng Huyên nơi đó. Yêu nhu khoái đệ Bích Hà Đại Thảo đã đến, Trần Hạo cố ý suốt đêm luyện chế mấy chai phục linh ngưng đại lộ, dùng để đồ dự bị. Mà bởi vì biết Trần Hạo gần nhất đang bận rộn gì, Lục Lăng Huyên biểu hiện cũng rất ôn nhu. Suốt đêm không nói chuyện. Chớp mắt đã đến thứ ba. Y Dược Viện chu vi một vòng là ký giả truyền thông bên ngoài thì là Lam Khê điên cuồng người hái mộ. Trong lúc lơ đảng, Trần Hạo dĩ nhiên quét nhất tấm bảng hiệu, phía trên cư nhiên viết IT, Trần Hạo, ngươi là giỏi nhất. Gutter, nghĩ đến chắc là nào đó fans đến rồi, thế nhưng so sánh với Lam Khê nhân khí, mặc dù là Trần Hạo, không thừa nhận cũng không được. Mình đích xác không có Lam Khê nhân khí cao. Trong bệnh viện, đến từ các nơi trên thế giới, 37 gia y học nghiên cứu cơ cấu sai phái nhân viên, lần lượt đến. Người của bộ nhân viên nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Mà bọn họ thì từng cái như bức được không được. Trần Hạo lập tức làm cho Diệp viện trưởng cùng người của bộ nhân viên nói, không cần khách khí với bọn họ, liền khi bọn hắn là tạm thời làm việc, mỗi người bỏ rơi cho bọn hắn một tấm cơm trong thẻ tồn 10 đồng tiền, mỗi người ở trong túc xá an bài một cái giường vị sau đó. Liền để cho bọn họ đi các phòng quen thuộc tình huống, nhưng thứ ba thứ tư, chỉ cần bọn họ xem, không cho phép bọn họ động thủ. Quản tài nguyên nhân lực bộ môn, ở đơn vị nào đều như bê, có Diệp viện trưởng, người của bộ nhân viên lập tức biến sắc mặt, trang bị đại gia căn bản không hầu hạ, ngược lại cơm trong thẻ liền 10 đồng tiền, yêu dựa vào có ăn hay không, ngại ký túc xá không tốt, chính mình đi ra ngoài tìm khách sạn. Bộ nhân viên người cứ như vậy, áp lực dĩ nhiên là nhẹ, Trần Hạo khí cũng thuận. Đến lúc đó bên ngoài tuyên làm. Đối với Thiên Hạo bệnh viện cách làm có chút bất mãn, lần nữa yêu cầu Thiên Hạo y y viện, đối đại những chuyên gia này học giả muốn có phong độ, phải chú ý hình tượng. Thậm chí đề nghị nếu như Thiên Hạo bệnh viện tiếp đãi năng lực có chuyện, bọn họ có thể giúp một tay. Kết quả Trần Hạo một câu nói, liền cho bọn hắn bỏ vào đi trở về. Bọn họ đều là Thiên Hạo bệnh viện tạm thời làm việc, phải ở lại viện đợi tốt, ngược lại là trong viện đến từ Thiên Kinh ba bệnh viện lớn những thứ này giáo sư, mới là chân chính cần bọn họ tiếp đãi chuyên gia. Ngược lại cuối cùng, tới Thiên Hạo Y Y viện giúp một tay những chuyên gia này không có thua thiệt, thứ ba dạ tiệc là ở thành phố phủ lễ đường ăn, có người nói còn rất tốt, hơn nữa có vật kỷ niệm cầm. Chỉ là đáng tiếc, bận rộn bể đầu sức chán Trần Hạo không có đi. Bởi vì Thiên Hạo Y Y viện vô ngân giải phẫu sự tình, hiện tại lực ảnh hưởng quá lớn, cho nên nàng các hạng kiểm tra đều là ở công chứng viên viên giám sát dưới tiến hành. Hơn nữa, vì cam đoan số liệu độ chuẩn xác, Lam Khê lần này kiểm tra trên cơ bản bao trùm vật sở hữu kiểm tra hạng mục. Cho nên tận tới đêm khuya sau khi tan việc, Lam Khê thân thể kiểm tra toàn diện kết quả mới ra ngoài. Vẫn lo lắng Lam Đồng Phủ cùng Giang Bắc Vinh đều ở đây. Đại thể xem một chút mấu chốt tính kiểm tra số liệu sau đó, hai người cùng Trần Hạo trao đổi một cái ý kiến, cuối cùng nhất trí nhận định, giải phẫu chỗ khó then chốt ở chỗ Lam Khê mặt bộ phận bỏng, tổn hại không hề chỉ là thật vỏ, mà là bao gồm Lam Khê mặt bộ phận bắp thịt. Như vậy có thể sẽ lệnh ra thịt di chuyển độ khó tiến thêm một bước tăng lớn, bởi vì ổ gà lởm chởm bắp thịt của, cùng héo rút vận huyết hệ thống, có thể sẽ lệnh minh ngày giải phẫu thất bại. Cho nên đang làm bộ phận này giải phẫu thời điểm, Trần Hạo nhất định phải cẩn thận nữa. Mặt đối với sự lo lắng của bọn họ, Trần Hạo nhưng chỉ là cười. Nói lên đến, da thịt cấy ghép giải phẫu độ khó cũng là cao vô cùng, thất bại là chuyện thường xảy ra tình, nhưng loại giải phẫu này đối với Trần Hạo mà nói lại không có gì khó. Chỉ bất quá bây giờ nếu là đúng Lam Đồng Phủ cùng Giang Bắc Vinh nói rằng lời như vậy, hiển nhiên không có ý gì, cho nên bọn họ nguyện ý lo lắng, liền để cho bọn họ lo lắng đi được rồi. Bởi vì giải phẫu liền an bài vào ngày mai buổi sáng, làm Lam Khê y lìa sĩ trưởng, Trần Hạo phải đi gặp nàng một chút, chủ yếu nhất chính là vì trấn an tâm tình của nàng. Thời gian vẫn chưa tới 8 giờ tối. Lam Khê trong phòng bệnh liền đã tắt đèn, Trần Hạo lễ phép gõ cửa một cái, thu được sau khi cho phép, Trần Hạo đẩy ra cửa phòng bệnh. Chương 322, Lam Khê gào thét. Trong phòng bệnh một mảnh tia sáng rất tối, nhưng Trần Hạo vẫn là liếc mắt liền thấy được đứng ở trước cửa sổ Lam Khê. Nàng lúc này đang nhìn ngoài cửa sổ, nghe được tiếng đẩy cửa cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói rằng, có chuyện gì sao? Lam Khê thanh âm yêu kiều mềm mại dễ nghe, như sau cơn mưa chim hoàng oanh một dạng tiếng trời làm cho Trần Hạo hơi thất thần, cũng để cho Trần Hạo trong đầu không khỏi trong nháy mắt hiện lên nàng hủy dung trước những hình kia. Nhất là trương nàng mặc lấy đồng phục học sinh, tiêu tiếu chắp tay đứng ở bồn hoa bên cạnh, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn, thanh thuần tuyệt mỹ mỉm cười lệnh trong bồn hoa nở rộ đóa hoa đều ảm đạm phai mờ. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Bởi vì Trần Hạo đờ ra, Lam Khê không khỏi hỏi lần nữa. Cái kia trong suốt được dường như nước suối len ken một dạng tiếng nói, chẳng những trong nháy mắt kéo Trần Hạo mờ ảo tâm tư, cũng để cho Trần Hạo không thể không thầm than, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Lam Khê thành công quả nhiên cũng không phải ngẫu nhiên. Không cần nhìn dung mạo, chỉ là thanh âm, Lam Khê liền đã có thể làm cho người miên man bất định. Cái này hoặc giả cũng là nàng coi như hủy khuôn mặt, như trước có nhiều như vậy người hái mộ nguyên nhân. Lam tiểu thư ngươi khỏe, ta là của ngươi bác sĩ chính Trần Hạo. Rất xin lỗi trễ như thế quá tới quấy rầy ngươi, chẳng qua vì có thể làm cho ngày mai giải phẫu càng bổ trợ hơn công, cho nên ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi đàm luận một cái. Đứng ở trước cửa sổ Lam Khê thân thể chấn động, sau đó nàng quay đầu, hai tròng mắt ở hắc ám bên trong phòng bệnh lóe ánh sáng. Mời đóng cửa phòng lại được không? Lam Khê tiếng nói như trước động nhân, nhưng giọng nói lại có vẻ rõ ràng không đủ bình tĩnh. Nghĩ đến cũng đúng. Ngày mai sẽ muốn tiến hành phẫu thuật, vô luận ngoài miệng nói được bao nhiêu dùng. Thế nhưng tin tưởng vô luận là người nào, đang đối mặt trọng yếu như vậy sự tình lúc, thờ ơ. Đóng kỹ cửa phòng. Trần Hạo cũng không có hướng trong phòng bệnh đi, bởi vì dù sao hiện tại trong phòng bệnh, chỉ có bọn họ nhất nam một nữ, hơn nữa không có mở đèn, gần gũi quá, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Khả năng liền ở Trần Hạo cân nhắc nên thế nào mở miệng thời điểm, đứng ở trước cửa sổ Lam Khê, thì phất tay kéo theo rèm cửa sổ. Ngoài cửa sổ tia sáng hoàn toàn bị che. Mặc dù là Trần Hạo cũng vô pháp lại nhìn rõ trong phòng bệnh Lam Khê làm gì nữa, cho nên Trần Hạo không khỏi cau mày nói, Lam tiểu thư, chúng ta có thể hay không mở đèn? Lam Khê tâm tình tựa hồ có hơi khẩn trương, chân nguyên phát tán Trần Hạo có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng hô hấp của nàng cũng không bình tĩnh. Khả năng liền ở Trần Hạo suy đoán Lam Khê sẽ hay không cự tuyệt thời điểm, nàng sâu kín mở miệng nói, nếu như ngươi không sợ mặt mũi của ta hội hù được lời của ngươi, có thể bật đèn. Trần Hạo không khỏi cười. Làm một gã bác sĩ, cái gì thảm liệt tràng diện hắn chưa từng thấy qua. Hướng trong phòng bệnh đi hai bước, Trần Hạo sau đó mở đèn. Ngọn đèn sáng lên trong nháy mắt, Trần Hạo thấy được mặc dài rộng rộng thùng thình đồ ngủ ngồi ở trên giường bệnh Lam Khê. Trên mặt của nàng, cùng trên cổ, trải rộng ám hồng sắc tầng tầng trông vết sẹo, chỉ có linh tú cằm như trước trắng non như ngọc. Mà lúc này hấp dẫn nhất Trần Hạo là của nàng một đôi mắt. Ánh mắt của nàng rất đẹp, nếu như chỉ cần chỉ luận cái bộ vị này, ánh mắt của nàng so với Hồng tiểu muội lớn, so với Mộ Vãn Tình ít hơn, mà từ linh khí phương diện nhìn, ánh mắt của nàng nếu so với Tiết Ngạo Hạm nhiều mấy phần linh động, vẫn như cũ không bằng Lục Lăng Huyên xuất trận. Lúc này, ngồi ở trên giường bệnh Lam Khê đột nhiên mở miệng nói rằng, ngươi đối chiếu mảnh nhỏ trong video đẹp trai rất nhiều, thế nhưng, cái này cũng không có thể tiêu mất trong lòng ta hận ý. Trần Hạo trong nháy mắt sửng sốt. Lam Khê thanh âm như trước mềm mại đáng yêu êm tai, nhưng nàng ánh mắt lạnh lùng cùng trịnh trọng ngôn ngữ, cũng làm cho Trần Hạo ý thức được. Nàng cũng không có mở vui đùa. Vì sao hả ta? Trần Hạo cau mày nói, ta nghĩ, trước đó, chúng ta cũng không nhận ra, mà bây giờ, làm như ngươi bác sĩ chính, ta là đang giúp ngươi. Lam Khê ở rộng thùng thình dưới áo ngủ có vẻ cũng không no đủ lồng ngực phập phồng. Nàng nhìn Trần Hạo, nhãn thần càng phát lãnh, giọng nói cũng biến thành tâm tình biến hóa đứng lên. Ta hận vô ngân giải phẫu, ta rất thiên hạo y y viện, ta hận ngươi hơn. Trần Hạo càng phát ra không hiểu nhìn Lam Khê, trầm tư nói, vì sao? Nếu như ta cái người cùng bệnh viện có những phương diện kia làm không được, Lam tiểu thư có thể minh xác nói ra. Lam Khê mắt có chút đỏ, nàng nhìn Trần Hạo lạnh lùng nói, bởi vì ngươi bị hủy cuộc sống của ta, ngươi hủy diệt rồi ta chi 3 năm trước tới tất cả nỗ lực, ngươi xốc lên vết sẹo của ta, lại một lần nữa đem ta kéo ra ngoài quất. Trần Hạo cau mày, đột nhiên cảm giác được cái này Lam Khê có phải hay không đầu óc có bệnh. Mà lúc này ngồi ở trên giường bệnh Lam Khê, lại tựa hồ như đoán được Trần Hạo ý tưởng, nàng nói rằng, có phải hay không cảm thấy ta điên rồi? Trần Hạo khẩu thị tâm phi nói, không có. Lam Khê nhìn chằm chằm Trần Hạo cười cười, trên mặt vết sẹo có vẻ rũ phát dữ tợn. Nàng nói rằng, từ nhỏ đến lớn, vô luận là ở tiểu học vẫn là trung học, học tập của ta thành tích đều cầm cờ đi trước, cộng thêm ta dung mạo xinh đẹp, bên người tất cả mọi người vây quanh ta chuyển, về sau ta đi diễn điện ảnh, càng là thành đại minh tinh, mỗi ngày đều có vô số người đang bên cạnh ta lấy lòng ta. Điểm này Trần Hạo có thể hiểu được, dù sao một cái nhân khí đủ cao, lại trẻ đẹp nữ minh tinh, bên người tự nhiên không có khả năng thiếu khuyết bao vây. Lúc này Lam Khê giọng nói đều là ưu ám mà nói rằng, có thể về sau dung mạo của ta bị hủy, đây hết thể cũng thay đổi. Điện ảnh công ty đầu tiên là đẩy chút trách nhiệm, sau đó dứt khoát nói ta ra ngoài ý muốn, là bởi vì ta cá nhân nguyên nhân. Sau đó bọn họ cùng ta lên tòa án, chẳng những không có đối với ta tiến hành bất kỳ bồi thường, ngược lại đem cái kia bộ phận chỉ vỗ tới phân nửa điện ảnh cùng kịch bản cho ta, cũng yêu cầu ta bồi thường cho bọn họ 30 triệu. Bọn họ lấy đi nhà ta phòng ở cùng vật sở hữu gửi ngân hàng, thậm chí liền về sau cha ta bởi vì tai nạn xe cộ tử vong bồi thường khoản đều lấy đi, mà những thứ kia đã từng vây ở bên cạnh ta quyến rũ người đại diện, đạo diễn, nhà sản xuất, toàn bộ thay đổi khuôn mặt, bọn họ thậm chí cười nhạo ta, coi như là đều không trả nổi số tiền này. Lam Khê vành mắt chuyển lệ, nàng nhìn Trần Hạo nói rằng, khi đó ta thật muốn cái chết chi, thế nhưng đại bá người tốt, hắn liều lĩnh giúp ta trả nợ, đem ta tiếp đến nhà, khuyên bảo ta, thoải mái ta, nói cho ta biết, cuộc sống đường không chỉ có một cái. Vì vậy ta dùng thời gian 3 năm, đi thích hướng bị người cười nhạo, đi thích hướng người khác lạnh nhạt, ta không ngừng an ủi mình, không ngừng trọng tân định nghĩa cuộc sống của mình. Nhìn Trần Hạo, Lam Khê nước mắt rớt xuống, nàng nói rằng, ở trong đoạn thời gian đó, ta nhận lời mời quá công ty chức viên, nhận lời mời quá người bán hàng, nhưng là không có ai muốn ta. Bởi vì ta quá xấu, bởi vì bọn họ cảm thấy ta sẽ ảnh hưởng đến bọn họ xí nghiệp hình tượng. Biết tới đây trong phía trước ta ở đâu sao? Lam Khê trong mắt chứa nước mắt mà nhìn Trần Hạo nói rằng, cố nạn ngoài cửa Đông Bắc bánh chèo quán. Ở tại bọn hắn hậu chủ rửa chén trích đồ ăn làm linh hoạt, là ta duy nhất có thể tìm được công tác. Trần Hạo không khỏi thở dài, khả năng liền đây là hiện thực. Đều nói trông mặt mà bắt hình dong mất đi tử vũ, cũng đừng nói là một ít xí nghiệp cùng đại công ty trọng yếu cương vị, quản chi coi như là một gian ăn vặt bộ phận, cũng chắc chắn sẽ không dùng khuôn mặt đáng sợ như vậy Lam Khê để làm phục vụ viên. Ta dùng thời gian 3 năm tới tập quán phần công tác này, dùng bận rộn lai sứ chính mình quên trước kia tất cả. Lam Khê hàm chứa nước mắt nhìn Trần Hạo nói, ta khát vọng ái tình, nhất là làm ta thấy trong tiệm nam nam nữ nữ môn, hạnh phúc cùng một chỗ lúc, ta liền tự nói với mình, hết thể hư vinh đều chẳng qua là lướt qua mây khói, ta chỉ cần một phần bình thản ấm áp ái tình thời điểm, ta mới phát hiện, thì ra liền yêu cầu như vậy, đối với ta mà nói, dĩ nhiên cũng là hy vọng xa vời. Đã từng cũng có một giống như ngươi vậy đẹp trai nam tử điên cuồng truy cầu ta, hắn tổng hội tới sở tiểu đi ổ xem xét, mỗi lần đều sẽ tặng hoa cho ta, dấu ngon dấu ngọt mà muốn cùng với ta. Có thể về sau ta dung mạo bị hủy, hắn chỉ nói với ta một câu, chúng ta không thích hợp. Từ đó về sau, ta liền không còn có gặp qua hắn. Vì vậy ta hạ thấp yêu cầu của mình, có thể mặc dù là như thế, cũng không có bất kỳ người đàn ông nào yêu thích ta. Vì vậy ta thanh tỉnh, ta hiểu được hay là tài nghệ cùng thật tình, xa không sánh bằng nhất trương mặt mũi trọng yếu. Vì vậy, mỗi ngày lúc tỉnh lại, ta đều tự nói với mình, hắc, Lam Khê, ngươi chỉ là một thông thường nữ nhân, ngươi phải cố gắng làm việc tới nuôi sống chính mình, không thể ở kéo đại bá chân sau. Ta quen đây hết thảy, ta quên hết đã từng đã qua, ước mơ của ta chỉ là muốn tìm người đàn ông tới đàm luận một hồi bình tĩnh thêm ấm áp yêu đương. Lam Khê nước mắt rớt xuống, nhưng là ngươi hủy diệt rồi ta phía trước tất cả nỗ lực, ngươi để cho ta không thể không lại tới đối mặt đây hết thảy. Lam Khê cảm xúc rất kích động, Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói rằng, Lam tiểu thư, ngươi quá khứ hoàn toàn chính xác làm người ta đồng tình, thế nhưng ngươi bây giờ hẳn là căm hận không phải ta và Vô Ngân giải phẫu, ngẫm lại những thứ kia còn đang quan tâm người của ngươi, tỉ như đường phố đối diện ngươi những thứ kia người hái mộ. Lam Khê tăng một cái từ trên giường vọt xuống dưới, vẫy tay kêu lên, không muốn nói bọn họ, bởi vì ta rất rõ ràng, bọn họ tâm lý chân chính thích bất quá là một trong điện ảnh nhân vật mà thôi, cái kia cái vai trò mặc dù là ta diễn, nhưng cũng không phải ta. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cái này không trọng yếu, quan trọng là ta có thể cho người tốt lên. Tốt lên thì có thể làm gì? Xem bọn hắn hư tình giả ý vây quanh ta, khen ta, sùng bái ta. Tâm tình mất khống địa Lam Khê gầm hét lên, vẫn là xem của bọn hắn xính các loại tâm cơ chỉ vì cùng ta đi lên giường. Bọn họ quan tâm chỉ là gương mặt, chỉ cần đủ xinh đẹp, chỉ cần có danh khí, có thể là bất luận kẻ nào. Người nào đi quan tâm Lam Khê? Người nào sẽ để ý ta? Trần Hạo bước lên trước, thình thịch một tiếng, đem cuồng loạn Lam Khê kéo vào trong lòng. Nàng dãy rủa, nhưng tại sao có thể là Trần Hạo đối thủ, từ chối vài cái thấy không cách nào tránh thoát, lúc này nàng ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được Trần Hạo lãnh nghị ánh mắt. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, chính là bởi vì mỗi người trải qua bất đồng, mới, chỉ có bất đồng đặc sắc nhìn làm khê. Trần Hạo tiếp tục nói, ngươi đã nhìn thấu đây hết thảy, thì càng hẳn là quý trọng cơ hội lần này, bởi vì chỉ cần ngươi dụng tâm, tổng sẽ phát hiện, cái này cái trên thế giới hay là có người lưu ý ngươi, tỉ như đại bá của ngươi, vì để cho ngươi thu được lần này giải phẫu cơ hội, hắn trả giá ngươi khó có thể tưởng tượng đại. Giới. Lam Khê thần tình sửng sốt. Trần Hạo lạnh lùng nói rằng, còn có ta, hai ta vốn không quen biết, nhưng bây giờ ta đã đem ta và Thiên Hạo bệnh viện tiền đồ đều đặt ở trên người của ngươi. Nếu như ngươi không biết cảm ơn, chỉ biết oán giận, ta tình nguyện tìm một con heo tới. Lam Khê hoa một tiếng khóc lớn lên, nước mắt từng viên lớn rơi, làm ướt Trần Hạo vạt áo. Chương 323, lại đem Mộ Vãn Tình tức khóc. Lam Khê nước nở nói rằng, thật xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho hát ta chỉ là sợ, đây hết thể bất quá là một giấc mộng, đây hết thể chẳng qua đều là ảo tưởng, ta sợ giải phâu phía sau ta như trước như vậy. Trần Hạo thương tiếc lấy tay vuốt thuận nàng sau hót mái tóc, thở dài nói, hết thể đều rồi cũng sẽ tốt thôi, giải phâu sau Lam Khê, sẽ trọng sinh. Nam ở Trần Hạo trước ngực Lam Khê khóc lợi hại hơn, thẳng đến sau một hồi lâu, vẻ mặt nước mắt nàng đối với Trần Hạo nói rằng, Trần Hạo, nếu như giải phâu thất bại, ta cầu ngươi, mãi mãi cũng đừng lại để cho ta tỉnh nữa tới. Ngày thứ hai là vô ngân giải phâu chính thức áp dụng thời gian, cho nên Trần Hạo dậy rất sớm, mà Thiên Hạo y y viện trong trong ngoài ngoài cũng lộ vẻ đến vô cùng bận rộn. Nhưng trên cơ bản đều là thành phố bên ngoài phủ tuyên làm người, phụ trách tiếp đại đến từ các nơi truyền thông, chữa bệnh chuyên gia, cùng với bản địa một ít quan viên sự tình đều là bọn họ phụ trách. Cho nên Trần Hạo đối với phương diện này đều cũng không lo lắng. Hắn để ý hơn chính là Lam Khê. Nàng tuy là mới vừa 22 tuổi, nhưng cuộc đời của nàng, thật đúng là trải qua thay đổi rất nhanh. Ở đả kích như vậy trước mặt, đừng nói một cái nữ hài tử xinh đẹp, mặc dù là nam nhân, lại có mấy người gánh nổi. Tối hôm qua, nàng nằm ở Trần Hạo trong lòng khóc thật lâu. Thẳng đến cuối cùng, tuyên tiết bị đè nén nhiều năm tâm tình sau đó, nàng là ở Trần Hạo trong lòng đang ngủ. Điều này làm cho Trần Hạo thật không biết nên may mắn Lam Khê đối với sự tin cậy của hắn, hay là nên cho rằng Lam Khê không có tim không có phổi. Cho nên sáng sớm lên Trần Hạo, cố ý mà nhìn một cái cùng Lam Khê. Nàng biểu hiện bình tĩnh dị thường, giọng nói thanh âm, êm hai được dường như tiếng trời, nhưng trong lúc lơ đảng, Trần Hạo vẫn có thể mơ hồ được từ trong mắt của nàng nhìn ra một nhàn nhạt ý xấu hổ. Cái này có lẽ là bởi vì chính cô ta cũng biết mình đã từng thất thua. Điểm tâm thời điểm, Thiên Hạo bệnh viện ả dập đường nhà hàng, kín người hết chỗ, mà cùng Đại học Y khoa hai viện bất đồng chính là, hiện tại ả dập trong nội đường tới lấy cơm người, quả thực liền cùng Liên Hợp Quốc tựa như. Cao thấp mập ốm, nam nữ già trẻ, các loại người ngoại quốc, cùng bản viện Y Lìa viện người bệnh người nhà sảm trộn chung, loạn tung tùng khèo. Mà lấy cơm thời điểm, Trần Hạo mới, chỉ có, chú ý tới. Bên ngoài tuyên làm chính là cái kia tiểu bí thư, cư nhiên ăn mặc tập dề, phụ trách đánh cháo, mà những cơm kia đồ ăn cũng biến thành so với thường lui tới cao đoan rất nhiều. Tuy là đồ ăn đại khái đều vẫn là cái kia mấy thứ, thế nhưng vô luận sắc hương vị đều có tăng lên cực lớn. Mà nhìn thấy tới lấy cơm nhân là Trần Hạo, bên ngoài tuyên làm tiểu bí thư đầu đầy mồ hôi chào hỏi, Trần Hạo hỏi hắn làm như thế nào cái này. Cái này tiểu bí thư vẻ mặt khổ bức nói, lãnh đạo đối với y y viện phòng ăn đầu bếp rất không hài lòng. Cảm thấy kéo xuống bệnh viện chỉnh thể trình độ, cho nên lâm thời đem thành phố phủ phòng yến hội đại sư phụ điều tới, sau đó từ hắn phụ trách. Trần Hạo cười, quả nhiên vẫn là những người lãnh đạo có nhãn quang, chi tiết này quả nhiên là ma quỷ. Bưng cơm nước Trần Hạo đợi cái địa phương, mới vừa ngồi xuống, sau đó nghiên cứu đã bị một đôi non mềm bàn tay, từ phía sau lưng che lại, Trần Hạo vốn cảm thấy phải là Hồng Tiểu Muội, thế nhưng ngẫm lại không đúng. Đôi tay này cảm giác rõ ràng nếu so với Hồng Tiểu Muội bàn tay ngắn một chút, cũng muốn càng mập một ít. Hơn nữa, Trần Hạo đầu hơi lui về phía sau đỉnh dưới, cảm giác đệm ở sau gót sóng lớn cũng so với Hồng Tiểu Muội đầy ắp, hơn nữa từ trên bàn tay chuyển tới giải phẫu chuyên dụng nước rửa tay mùi vị, làm cho Trần Hạo có thể rõ ràng ý thức được, người nữ nhân này nhất định là bác sĩ khoa ngoại. Diệp Như Thi nhìn kỹ Trần Hạo lại tựa như cựu địch, Diệp Như Họa mặc dù có lòng cùng Trần Hạo cùng một chỗ, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, hai người trên cơ bản không tiếp xúc, mặc dù là nàng, lấy nàng tính cách cũng không khả năng làm ra như vậy hành vi. Như vậy tức là bác sĩ khoa ngoại, vẫn cùng Trần Hạo quan hệ phi thường thân mật nữ bác sĩ, cái kia cũng chỉ còn lại có một người. Cho nên Trần Hạo thăm dò mà kêu một tiếng, Phùng Nhạc Chân. Sau lưng thân thể mềm mại run lên, cái kia hai tay liền buông lỏng ra, Trần Hạo quay đầu, liền gặp được đang bĩu môi nhi Phùng Nhạc Chân, nàng rõ ràng thật cao hứng, lại cố giả bộ mất hứng nói rằng, không đùa, ngươi làm sao có thể một cái liền đoán được là ta? Trần Hạo thì vui vẻ nói, ngươi không ra ngoại quốc bổ túc đi sao? Làm sao ở nơi này trong? Phùng Nhạc Chân bất đắc dĩ xuất ra một cái khối màu xanh biếc công tác bài, sau đó bất đắc dĩ nhìn Trần Hạo nói rằng, ta là đi ra, hơn nữa rất thành công đánh bại cường địch, trở thành thế giới chứ danh chỉnh hình chuyên gia cơ giới tăng nã đạo sư thực tập sinh, nhưng bất đắc dĩ là, không biết cơ giới tăng nã lao sư nổi điên làm gì, đột nhiên kêu lên ta nói muốn tới Hoa Hạ, sau đó liền không giải thích được đến nơi này trong. Trần Hạo chợt cười, thì ra như vậy a. Phùng Nhạc Chân bĩu môi nói, ngươi còn cười, ta đều buồn đến chết, ta đây xuất ngoại du học còn chưa tới 2 tháng liền lăn trở lại rồi, lúc nào trở về còn nói không chính xác. Trần Hạo cười đến đau bụng, vậy ngươi cũng đừng trở về. Phùng Nhạc Chân bĩu môi tức giận, còn không chờ nàng nói, bên kia liền có một cái niên kỷ đại khái hơn 40 tuổi bạch nhân nữ tính, cùng một cái niên kỷ không sai biệt lắm người da đen nam tính, đang đối với nàng vẫy tay. Phùng Nhạc Chân vội vàng hướng Trần Hạo nói rằng, sau này lại nói đi, hai vị đạo sư gọi, ta đi trước. Nhìn vội vàng trở về cho hai vị đạo sư giới thiệu thịt kho tàu cùng dưa chua phấn Phùng Nhạc Chân, Trần Hạo thật là cái bụng đều muốn cười đau, việc này hắn vừa nghĩ liền đoán được, hai cái này chỉnh hình chuyên gia nhất định là một phần của một cái y học nghiên cứu cơ cấu, sau đó, bọn họ muốn được phái tới, Phùng Nhạc Chân là đệ tử của bọn họ, đồng thời bản thân liền là thiên kinh người, thay đổi ai cũng là nhất định mang nàng trở về a, liền phiên dịch đều tiết kiệm. Chỉ bất quá Phùng Nhạc Chân lưu học tuế nguyệt, chỉ sợ ở Thiên Hạo Y Y viện vượt qua. Điểm tâm qua đi, hết thảy đều bước vào quỹ đạo. Phong giải phẫu cùng Lam Khê đều đã chuẩn bị xong, nhưng lúc này, chuyện phiền toái tỉnh tới công khai Lam Khê các loại kiểm tra số liệu, tham dự hội nghị quan viên cùng chuyên gia đọc diễn văn, ký giả chụp ảnh camera, chờ Trần Hạo trong lòng cái này bất đắc dĩ a. Mà cùng lúc đó, khắp nơi nhất trí quyết định, bởi vì giải phẫu độ khó tương đối cao, nhất định phải có nhất gã bác sĩ cùng đi Trần Hạo vừa nhấc tay thuật. Trần Hạo phản đối, nhưng phản đối vô hiệu. Trần Hạo duy nhất có thể quyết định chính là hắn tuyển trạch vị ấy bác sĩ cùng hắn đi vào chung phẫu thuật. Bởi vì trong này, có người làm khó dễ. Làm khó dễ người, chính là lúc trước từng khắp nơi TV lan trong mắt hắt Trần Hạo cùng Vô Ngân giải phẫu hải ngoại truyền thông. Tức giận đến Trần Hạo thật tình muốn bỏ gánh. Bất quá nhãn thần trong lúc vô ý hiện lên những thứ kia được tuyển chọn bác sĩ thời điểm, Trần Hạo nhưng trong lòng là khẽ động. Bởi vì ở trong danh sách, Trần Hạo dĩ nhiên nhìn thấy Mộ Vãn Tình tên. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cân nhắc, chỉ sợ phương diện này liên quan đến sự tình nhiều lắm, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Trần Hạo biểu thị có thể tiếp thu đề nghị như vậy. Vì vậy rất nhanh, đến từ thế giới các quốc gia danh y hệ nhóm đều xuất hiện ở Trần Hạo trước mặt. Cao thấp mập ốm, nam nam nữ nữ. Trần Hạo cùng mỗi người bọn họ đều cầm bắt chuyện. Tới Mộ Vãn Tình bên người thời điểm, Trần Hạo rõ ràng nhìn ra Mộ Vãn Tình thập phần khẩn trương. Nàng rất xinh đẹp, ánh mắt rất lớn. Thấy Trần Hạo nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt của nàng không khỏi lóe lên lên, nắm tay nàng, Trần Hạo cười híp mắt tới gần nàng, lặng lẽ nói rằng, ta phía trước đề nghị, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Mộ Vãn Tình trầm mặc, tựa hồ muốn tránh lại không thể tránh, sau đó nàng khẩn trương nhìn Trần Hạo nói rằng, chỉ là kỹ thuật mà thôi, coi như ta không có ngươi thông minh, nhưng 1 năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 3 năm, ta luôn có thể nghiên cứu rõ ràng. Trần Hạo cười cười, ngươi thực sự nghĩ xong. Bởi Trần Hạo áp sát quá gần, mãnh liệt khí tức phái nam, lệnh Mộ Vãn Tình hà phi 2 gò má, nhưng liền ở Trần Hạo đắc ý thời điểm, Mộ Vãn Tình trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nàng đầu độc nói, chọn ta làm ngươi lần này Vô Ngân giải phẫu trợ thủ đi, nếu như ngươi biểu hiện rất tốt, ta sẽ lo lắng nữa. Trần Hạo cười, thấp giọng nói rằng, kỳ thực bắp thịt trong nháy mắt khép lại, so với hồi quang phản chiếu trị liệu, ứng dụng mặt quảng, cái này ngươi nên hiểu. Mộ Vãn Tình mắt trong nháy mắt liền sáng. Mà Trần Hạo thì tiếp tục hướng phía trước, cùng mỗi một vị đến chuyên gia bác sĩ nắm tay ân cần thăm hỏi, làm tất cả mọi người không có rơi xuống sau đó, công chứng viên bắt đầu hỏi Trần Hạo liên quan tới trợ thủ tuyển trạch. Nguyên bản tiếng chất vấn không ngừng khắp nơi ký giả truyền thông, vào lúc này, hết thể ngậm miệng lại, bởi vì dính đến y lý học, hoàn toàn thuộc về chuyên nghiệp phạm chủ, vô luận Trần Hạo tuyển trạch người nào làm trợ thủ đều khẳng định xuất phát từ chuyên nghiệp suy nghĩ. Cho nên mặc dù biết rõ, Trần Hạo tuyển trạch Hoa Hạ danh y có khả năng càng lớn, bọn họ cũng không có thể nói cái gì. Mà tại chỗ các thầy thuốc, cũng đồng dạng nóng lòng muốn thử. Bởi vì mỗi một người bọn hắn đều biết rõ ràng, vô luận giải phẫu có thành công hay không, tham dự lần giải phẫu này người, đều sẽ bị tái nhập sử sách. Mộ Vãn Tình càng là mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Hạo. Kỳ thực nàng mới là những người này bên trong, nhất không để bụng danh lợi chính là cái kia người, nàng là tu chân giả, ở y học hiện đại ở trên tạo nghệ hoàn toàn không thua với Trần Hạo. Nếu như nàng thật yêu mến danh lợi, chỉ phải toàn lực bạo phát đứng lên, sẽ đối với Trần Hạo nhanh nhất giải phẫu người xưng hô sản sinh đầy đủ ảnh hưởng. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có làm như vậy. Chỉ là không ngừng tinh nghiên y học. Tin tưởng tương lai nàng khẳng định cũng sẽ ở y học sử thượng, lưu lại nổi bật văn chương. Nhưng cuối cùng, Trần Hạo lại đưa ngón tay hướng về phía Phùng Nhạc Chân nước ngoài đạo sư, ngoại khoa chỉnh hình chuyên gia Kyrgyzstan. Cái này hơn 40 tuổi bạch nhân nữ tính mừng rỡ, khuôn mặt kinh hỉ. Mà sự lựa chọn này cũng làm cho tất cả mọi người đều cho rằng đương nhiên. Dù sao Kyrgyzstan là ngoại khoa chỉnh hình chuyên gia, mà vô ngân giải phẫu cùng da thịt tấy ghép, nhìn lên tới hoàn toàn liền chính là ngoại khoa chỉnh hình phạm chủ, cho nên khi Trần Hạo lựa chọn Kyrgyzstan thời điểm, tất cả mọi người vì Trần Hạo ủng hộ. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy Trần Hạo tuyển trạch là lý trí, lý tính, công bằng, công chính. Khả năng liền ở Trần Hạo Kyrgyzstan cùng lần này giải phẫu người bệnh Lam Khê vào phòng giải phẫu thời điểm. Với ánh mắt chuyển nước mắt Mộ Văn Tỉnh, vốn người ly khai nơi này, chân này bước càng chạy càng nhanh, liền có người bảo nàng, nàng cũng không để ý, chẳng những trực tiếp chính mình đi xuống lầu, càng là xuyên qua môn trần đại lâu, trực tiếp đi tới Thiên Hạo Y Y viện bên ngoài. Lúc này chính trực ngày đông giá rét, gió lạnh đập vào mặt đánh tới, nhìn cửa bệnh viện bên ngoài, trên biển quảng cáo Trần Hạo cái kia anh tuấn khuôn mặt tươi cười, Mộ Vãn Tình hoa một tiếng khóc lớn lên, sau đó khoanh tay đứng ở cửa bệnh viện, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn trên biển quảng cáo Trần Hạo mắng, phần tử xấu, ngươi lại đem ta tức khóc, nếu như ngươi không cùng ta xin lỗi, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Chương 324, Vô Ngân giải phẫu thành công. Trong phòng giải phẫu, hết thảy đều đã kinh chuẩn bị thỏa đáng, tiến hành gây tê trước, Lam Khê nhìn Trần Hạo nói, đừng quên thỉnh cầu của nàng. Trần Hạo biết, nàng là chỉ nếu như giải phẫu thất bại, cũng không để cho nàng tỉnh lại. Trần Hạo gật đầu. Nhưng ở trong tự điển của hắn, cho tới bây giờ sẽ không có thất bại hai chữ này. Bác sĩ gây mê tiến hành gây tê sau đó, ly khai. Trong phòng giải phẫu chỉ còn lại có Trần Hạo cùng Phùng Nhạc Chân cái kia nước ngoài chỉnh hình chuyên gia đạo sư, Kyrgyzstan. Nàng đối với Trần Hạo vô ngân giải phẫu biểu hiện cảm thấy rất hứng thú, không ngừng hỏi tới hỏi lui, ngẫu nhiên còn có thể nói bên trên một đôi lời tiếng Hán. Bất quá đối với vấn đề của nàng, Trần Hạo chỉ là làm bộ nghe không hiểu. Thời gian không dài, gây mê toàn thân Lam Khê đã ngủ say. Mà lúc này đây, ngồi chờ ở một bên giải phẫu bắt đầu Kyrgyzstan đột nhiên thân thể chấn động, lập tức đã ngủ mê man. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Trên thực tế, đây cũng là hắn tuyển trạch Kyrgyzstan chân chính dụng ý chỗ. Đầu tiên nàng là người ngoại quốc, Trần Hạo có thể dùng nghe không hiểu tới cự tuyệt trả lời vấn đề của nàng. Kế tiếp thì là, nàng phổ thông như vậy người. Chỉ cần Trần Hạo nghĩ, tùy thời đều có thể làm cho nàng tiến nhập trạng thái hôn mê. Nếu như vậy, mặc dù nàng ngồi ở đây trong, cũng bất quá là tiến đến ngủ một giấc mà thôi, còn như phục linh ngưng đại lộ cái này trùng linh dược, có hay không công khai, vậy phải xem Trần Hạo tâm tình. Xốc lên đắp lên Lam Khê trên người chăn mỏng, Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không mảnh vải che thân Lam Khê vóc người phi thường giỏi vô cùng. Chẳng những toàn thân tuyết trắng, trâu tròn ngọc sáng, vóc người tỷ lệ cũng là vô cùng tiêu chuẩn. Nghiêm cách nói lên đến, Lam Khê thân cao nếu so với Tiết Ngạo Hạm thấp hơn mấy cm, nhưng hai chân của nàng lại vô cùng thon dài, hơn nữa tựa hồ là bởi vì ở bếp sau làm linh hoạt làm nhiều rồi, bụng của nàng cư nhiên mơ hồ có chữ xuyên hình cơ bụng đường nét, có thể dùng phần eo của nàng nhìn lên tới càng thêm tinh tế, xương hông càng chiều rộng. Chỉ từ vóc người đi lên nói, ở đồ thị phương diện, nàng ổn siêu mảnh khảnh yêu nhu, cùng hơi mập Phùng Nhạc Chân, còn như những người khác, thì hai phe đều có điểm sáng. Nhân giả thấy nhân trí giả kiến trí. Nhưng bây giờ, Trần Hạo trọng điểm lại không ở vóc người của nàng bên trên, mà là nàng hai cái đùi sườn phân biệt nhô lên lưỡng đạo trên da. Dưới da mặt chôn giấu là chuyên dụng có thể bành trướng khí châm. Thứ này lúc mới bắt đầu, tựa như một căn đan dệ táo lông châm mở dạng, vùi vào bắp đùi phía bên ngoài sau đó, thông qua khí áp một chút căng phồng lên đến, khởi động da thịt. Thời gian lâu dài cái bộ vị này da thịt sẽ biến lớn, mà bộ phận này da thịt chính là cấy ghép giải phẫu chuẩn bị tài liệu. Thản trắng nói, Lam Khê loại tình huống này, mặc dù không làm ra thịt cấy ghép, Trần Hạo cũng có thể dùng băng cơ ngọc thiểm cao giải quyết tất cả vết sẹo. Thế nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, Lam Khê mặt bộ phận bỏng vô cùng nghiêm trọng. Khác địa phương còn dễ nói, băng cơ ngọc thiểm cao có thể trực tiếp giải quyết. Trên thực tế, mũi của nàng xương đều đã sụp. Trần Hạo cẩn thận suy đoán quá, nếu như không thông qua giải phẫu chỉnh hình, nàng là không có khả năng khôi phục lại ban sơ tướng mạo. Cho nên Trần Hạo sớm liền đã quyết định. Hắn chẳng những muốn cho máy này giải phẫu thành công, càng phải làm cho Lam Khê triệt để khôi phục diện mạo như trước. Bởi vì Trần Hạo làm giải phẫu phải hoàn mỹ. Đao giải phẫu quang lóe lên, hai bên da thịt cắt, chữa bệnh dùng bành trướng khí lấy xuống, sau đó vết thương nhanh chóng khâu lại. Sau đó Trần Hạo từ trong nạp giới xuất ra một chai nhỏ phục linh ngưng đại lộ, nhẹ nhàng mà hướng trên vết thương sức một điểm. Lập tức, một màn kinh người xuất hiện. Vết thương hai bên bắp thịt và da thịt đều tựa hồ sống lại một dạng lẫn nhau hấp dẫn, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt thật nhanh dung hợp, cũng nhanh chóng vảy kết. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi mỉm cười, xem ra, loại này hắn đã thật lâu không có luyện chế qua cấp thấp linh dược, hiệu quả vẫn là rất không sai. Sau đó Trần Hạo đem ánh mắt chuyển tới Lam Khê trên mặt của. Mặt của nàng hình rất đẹp, duy nhất một khối bình thường cảm, đi dạo phố tuyết trắng, nửa môi dưới béo mập gợi cảm. Ngươi sẽ sống lại, ta cam đoan. Vừa nói, Trần Hạo trong tay đao giải phẫu lóe lên, Lam Khê trên mặt trong nháy mắt tuôn ra tiên huyết, mà Trần Hạo trọn vén lên trên mặt hắn tầng kia vết sẹo thật mệt mỏi ra thịt. Trong phòng giải phẫu, Trần Hạo đang ở cho Lam Khê phẫu thuật. Mà ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt chỉnh hình bác sĩ khoa ngoại văn phòng, lúc này đã đơn giản đổi thành một cái nhỏ phòng họp. Ở bên trong người đang ngồi, từng cái đều là giới y học quyền uy, đẳng cấp không đủ người, căn bản cũng đừng nghĩ ngồi ở đây trong. Đối với Lao Lam loại này không chịu trách nhiệm cách làm, y hiệp phải nghiêm khắc phê bình. Hoa Hạ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng Trương Thành Tể trầm mặt nói rằng, Trần Hạo vô ngân giải phẫu chứng thực xác định hữu hiệu rồi không? Giải phẫu kỹ thuật yếu điểm đăng báo xét duyệt rồi không? Nhĩ Lao Lam thân là bí thư trưởng, cũng cao tuổi rồi, làm sao có thể ở thủ thuật không có nộp hồ sơ dưới tình huống, liền nhảy ra ngoài tới chống đỡ hắn? Lam Đồng Phủ hít một hơi thật sâu, nhìn y hiệp phó hội trưởng nói rằng, y học hiện đại đang đứng ở cao tốc phát triển giai đoạn, mỗi một ngày đều có mới kỹ thuật xuất hiện, Trần Hạo y thuật phi thường tốt, ta tin tưởng hắn không hội trong chuyện này nói đùa. Người tin tưởng là được. Phó hội trưởng Trương Thành Tể mạnh mẽ vô bản, một ngày thương tổn tới ra thật tầng, liền tất nhiên sẽ lưu sẹo loại này cơ bản y học thưởng thức ngươi không hiểu. Nhân gia hải ngoại đài truyền hình, đều đã mời chuyên gia chuyên môn làm tiết mục nói xong rõ rõ ràng ràng. Lẽ nào ngươi xem không hiểu? Lam Đồng Phủ hít một hơi thật sâu nói rằng, Trương hội trưởng ta biết, ngài nhi tử Trương Triều Hoa cùng Trần Hạo quan hệ không được, nhưng ngài hẳn là rõ ràng, vài thập niên trước quốc tế y học đại sư, còn nghĩ trái tim liệt vào y học cấm khu, nhưng bây giờ tầm tay ngoài thuật đã phổ cập. Trương Thành Tể mạnh mẽ vô bản, cả giận nói, Lam Đồng Phủ ngươi nói thế nào đâu? Ta chỉ là thực tế. Bây giờ đang ở tràng đều là chuyên gia, ngươi hỏi bọn họ một chút, vô ngân giải phẫu có thể thành công sao? Lam Đồng Phủ còn không có các loại, chờ, nói. Một gã có vẻ rất chẳng nhiều bình tĩnh hải ngoại y thì học quyền uy liền lên tiếng nói, tranh luận là không cần thiết, hiện tại vô ngân giải phẫu đã đang tiến hành, đại khái 6 sau 7 tiếng, chúng ta có thể chứng kiến kết quả. Thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, ta cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Giang Bắc Vinh lúc này xen vào nói, cái nhìn của ta cùng ngươi vừa vặn tương phản, ta tin tưởng Trần Hạo tay thuật có thể thành công, hơn nữa rất nhanh. Tên kia hải ngoại quyền uy nở nụ cười. Các ngươi cái kia điên cuồng bác sĩ, đang tiến hành diện tích lớn da thịt cấy ghép thuật, hơn nữa, hắn cự tuyệt đại lượng giúp đỡ, trừ phi hắn đem người làm chết rồi, bằng không máy này giải phẫu ít nhất phải 6 đến 7 giờ. Giang Bắc Vinh vẻ mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua cái kia ngoại quốc y học quyền uy, lạnh nhạt nói, Trần Hạo tay thuật tốc độ, là bình thường bác sĩ khoa ngoại 5 đến 10 lần, vật sở hữu đánh giá thấp người của hắn, đều sẽ vì thế hối hận. Tên kia hải ngoại y học quyền uy nở nụ cười, xem ra, ta cũng muốn để cho chúng ta đài truyền hình đang làm đồng thời chuyên mục, không quá nặng điểm không phải là Trần Hạo loại này lấy lòng mọi người khiêu lương tiểu xỉu, mà là cho các ngươi những thứ này hay là Hoa Hạ các chuyên gia làm một cái phổ cập khoa học. Giải phẫu có quy định nghiêm chỉnh cùng nước chảy, bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ, chỉ là tốc độ là thường nhân vài lần loại thuyết pháp này, căn bản là không chịu trách nhiệm, không đủ nghiêm cẩn, không đủ khoa học nói dối. Giang Bắc Vinh khí nóng bốc đầu, trả lời lại một cách mỉa mai nói, mình làm không đến. Đã cảm thấy người khác cũng làm không được, như vậy bảo thủ, chỉ có thể trở thành trò cười. Cái kia hải ngoại y học quyền uy mỉm cười, nhìn Giang Bắc Vinh nói rằng, ta sẽ chờ ngươi xin lỗi, bởi vì cuối cùng đều sẽ chứng minh, phán đoán của chúng ta mới, chỉ có, đúng. Giang Bắc Vinh cưỡng chế tức giận, đồng dạng cười nói, ta chờ mong một lát nữa ngươi vẻ mặt ánh mắt khiếp sợ. Hải ngoại quyền uy giễu cợt nói, ngươi chờ mong đã định trước hội thất bại, hơn nữa, ta hiện tại thấy được các ngươi hẳn là suy nghĩ một cái. Nếu như máy này giải phẫu thất bại, các ngươi nên như thế nào hướng đại chúng bằng giao, có thể tự nhận lỗi từ chức là một chủ ý tốt. Nói đến đây trong, hải ngoại quyền uy đem ánh mắt chuyển hướng về phía phó hội trưởng Trương Thành Tể, nhíu mày cười nói, ngươi cứ nói đi, Trương hội trưởng. Trương Thành Tể trầm mặt, tránh nghĩa lâm nhiên nói rằng, nếu như giải phẫu thất bại ta, tự nhận lỗi từ chức là nhất định, nhưng đừng tưởng rằng tự nhận lỗi từ chức chuyện này tình coi như, tương quan người có trách nhiệm, sẽ phải chịu không gì sánh được trừng phạt nghiêm khắc. Giang Bắc Vinh phát hỏa, cả giận nói, máy này giải phẫu tất nhiên sẽ thành công. Điều đó không có khả năng hải ngoại quyền uy cười híp mắt trả lời. Giang Bắc Vinh tăng mà một cái đứng lên, có thể vừa lúc đó, Vẫn Trầm mặc Lam Đồng Phủ kéo hắn lại, sau đó Lam Đồng Phủ nhìn tên kia hải ngoại quyền uy nói rằng, mỗi người làm việc đều muốn đúng bắt đầu lương tâm mình, Trương Thành Tể, ngươi nên rõ ràng, ta cũng là cao tuổi rồi người, không có chuyện gì là tình không nhìn ra, cũng không có chuyện gì tình xem không hiểu. Như thế hiểu, còn đại lực đề cử chưa khảo hạch giải phẫu. Trương Thành Tể ánh mắt lạnh lùng. Lam Đồng Phủ cười, ta hiểu hay không, ngươi nói không tính, trên thực tế, ta mới, chỉ có, là danh y đi hề. Ngươi bất quá là một hành chính quản lý cùng lấy, cùng ngươi đàm luận y y học, ta cảm thấy hoàn toàn không cần phải bốn. Giải phẫu sau khi thất bại, ngươi liền biết có hay không cần thiết. Trương Thành Tể ánh mắt nói một cách lạnh lùng nói. Lam Đồng Phủ cười, giải phẫu sẽ không thất bại, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía tên kia hải ngoại y y học quyền uy. Lam Đồng Phủ nói rằng ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là suy nghĩ thế nào nói xin lỗi. Thuyết phục, Lam Đồng Phủ lôi kéo Giang Bắc Vinh ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, một câu nói đều không nói. Mặc cho tên kia hải ngoại quyền uy cùng Trương Thành Tể như thế nào nói, chính là không để ý tới. Mà bọn họ như vậy trầm mặc, Trương Thành Tể cùng tên kia hải ngoại chuyên gia đều sinh động lên, làm đàm luận đến Trần Hạo Vô Ngân giải phẫu thời điểm, càng phát không khách khí. Nhất là tên kia hải ngoại quyền uy, luôn từ bên trong, chẳng những căn bản không có nhìn bắt đầu Trần Hạo, ngược lại cực lực cổ suý cơ dịch tăng nạ kỹ thuật, ngụ ý chính là, nếu như da thịt cấy ghép giải phẫu thành công, vậy cũng nhất định là cơ dịch tăng nạ làm, cùng Trần Hạo không có bất kỳ quan hệ gì. Ở sau đó, tên này hải ngoại quyền uy bắt đầu đại lực về phía các vị đang ngồi đề cử hắn đắc ý môn sinh Trương Triều Hoa, nói hắn là cái gì khó gặp thiên tài vân vân. Một ít không muốn đắc tội quyền uy của bọn họ hành hành các a, tùy bọn hắn có thể thổi mạnh. Thấy bọn họ tựa hồ nhiệt tình không cao, Trương Thành Tể cùng tên kia hải ngoại y học quyền uy quyết định tan họp, buổi chiều trở về các loại tin tức. Mọi người dồn dập đứng dậy, chỉ có Lam Đồng Phủ cùng Giang Bắc Vinh ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Khả năng liền ở Trương Thành Tể cùng tên kia hải ngoại quyền uy xem của bọn hắn cười nhạt lúc, đột nhiên có bệnh viện nhân viên công tác vào tới, gào thét lớn, Vô Ngân giải phẫu đã hoàn thành. Hoàn mỹ thành công. Chương 325, Lam Khê, ngủ say công chúa Bạch Tuyết. Mọi người trong nháy mắt đều ngẩn ra, Trương Thành Tể cao mày trong mắt loạn chuyển, mà tên kia hải ngoại quyền uy thì vẻ mặt không tin, giận dữ hét, hắc hắc, ngươi nhất định nghĩ sai rồi, nhìn thời gian một chút, bọn họ vào phòng giải phẫu vẫn chưa tới nửa giờ. Dù cho chỉ là da thịt cấy ghép cũng không thể hoàn thành. Mà lúc này vẫn vững vàng ngồi ở chỗ đó Lam Đồng Phủ cùng Giang Bắc Vinh, trên mặt thì xuất hiện một màn tiêu ý, hai người vỗ tay hoan nghênh tương khánh, ham hở Giang Bắc Vinh càng đứng dậy không khách khí chút nào nói rằng, ta nói rồi, vật sở hữu xem nhẹ Trần Hạo người, đều muốn hối hận. Trong nghề chữa bệnh các chuyên gia chấn kinh đến tột đỉnh. Nhưng các loại, chờ, ở bên ngoài ký giả truyền thông, cũng không giống như phản ứng của bọn họ trễ như vậy đột. Nghe được Vô Ngân giải phẫu hoàn thành trong nháy mắt, bọn họ tựa như nhất bầy sói đói vậy, trong nháy mắt ngăn chặn tới, chỉ mấy hơi thở, đã đem giải phẫu phía ngoài hành lang vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lúc này, trong phòng giải phẫu, hoàn thành toàn bộ giải phẫu Trần Hạo cẩn thận đem Lam Khê thân thể trà lau sạch sẽ, sau đó dùng thảm đem thân thể của nàng gói kỹ, đưa nàng cất xong ở hộ lý luân trên giường sau đó. Trần Hạo thúc nàng đi ra ngoài, sau đó lặng lẽ phóng xuất chân nguyên, đem cơ dịch tăng nạ tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại rất hưng phấn mà nói rằng, giải phẫu muốn bắt đầu. Trần Hạo mỉm cười, giải phẫu đã kết thúc. Trình hình ngoại khoa chuyên gia cơ dịch tăng nạ sững sờ, sau đó nàng liếc mắt liền nhìn thấy nằm hộ lý luân trên giường Lam Khê, trong nháy mắt kinh hô, thượng đế. Điều này sao có thể? Trần Hạo không để ý tới nàng, chỉ là mở ra cửa phòng giải phẫu. Các loại, chờ, ở ngoài cửa hai gã bác sĩ khoa ngoại, lập tức hỗ trợ máy cắt, mà những ký giả kia thì kêu, đi ra, đi ra. Trong tay các loại khí tài bắt đầu chật vỗ. Nhưng là khi tờ nguyên hộ lý giường xuất hiện ở hành lang lúc, môn người bên ngoài trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, không có đèn loang loáng vang lên, không có kêu la om sòm, tất cả mọi người trong nháy mắt trầm mặc, thậm chí liền ngay cả hô hấp đều trong nháy mắt này đình chỉ. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, cho nên người nhìn thấy nằm hộ lý trên giường bệnh Lam Khê. Nàng cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy khuôn mặt băng vải, mà là dường như người bình thường một dạng, không có vết thương nào mà nằm ở trên giường. Lúc này Lam Khê, khuôn mặt trắng non như không rảnh mỹ ngọc, hai má hơi khỏe mạnh đỏ ửng, hai hàng lông mày thon dài đôi mắt đẹp đóng chặt, nhưng xinh đẹp là lướt gợi cảm môi hồng một bên, lại treo tựa hồ ngọt ngào mỉm cười. Mũi quỳnh của nàng đĩnh tiểu, tỉ mỉ trải vớt sợi đi qua đầu liêm hơi rũ xuống cái trán, đen thùi sáng bóng dường như thác nước tóc dài hình quạt rối tung ở dưới thân thể của nàng, rũ xuống đến đường con nguyện chuyển bên hông. Không chỉ có ở đây, nàng cái kia song bởi vì ở quán cơm hậu chủ làm thật lâu việc nặng hai tay của cũng biến thành tinh tế trắng nõn, lúc này nàng hai tay khoanh để ở trước ngực. Thảm dường như quần dài một dạng, từ dưới nách ta của nàng đưa nàng bao vây, chẳng những bọc vô cùng cẩn thận, kề sát sau thảm càng đem vóc người của nàng yên lặng không gì sánh được mặn rượu. Hợp với nàng cái kia tinh xảo ngũ quan, bên khỏe miệng ngọt ngào mỉm cười. Đẹp đến nổi người hít thở không thông. Thượng đế! Cái này để cho ta nghĩ tới Thụy Mỹ Nhân. Một gã hải ngoại ký giả truyền thông xuất trước hồi quá liêu thần lai, một bên gào thét lớn thượng đế, vừa bắt đầu trận vỗ. Thượng đế có tồn tại hay không ta không rõ ràng, nhưng ta tin tưởng vững chắc, đó là một cái kỳ tích. Lam Khê! Là Lam Khê! Một chút cũng không thay đổi. Là nàng! Lao Thiên, Thượng đế, Phật Tổ! Hoa Hạ các phóng viên thì có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Những thứ khác truyền thông mọi người tự nhiên không cam tỏ ra yếu kém, lập tức điên cuồng mà vỗ mạnh đứng lên. Tiêu điểm cũng dần dần từ Lam Khê trên người chuyển tới Trần Hạo trên người, chẳng những nhất vừa vỗ mạnh, điên cuồng hơn mà vấn đề. Trần Hạo giữ yên lặng. Lúc này bên ngoài tuyên làm can sự nhóm tới, một bên hộ tống Trần Hạo tiễn Lam Khê trừ bệnh phòng, một bên minh xác tỏ thái độ, sau đó hội cử hành buổi họp báo tin tức, cũng mời những ký giả này rời đi trước. Loại tình huống này nơi nào là nói để cho bọn họ đi là có thể đi. Lúc này, đột nhiên có ký giả phát hiện thất hồn lạc phách đi theo Trần Hạo sau lưng ngoại khoa chỉnh hình chuyên gia Kazistana, bọn họ ngay lập tức sẽ vây lại. Nhưng nói xảy ra vấn đề sau đó, bọn họ chiếm được một cái càng thêm kinh hãi tin tức, đó chính là Kazistana sưng, giải phẫu quá trình nàng không biết, bởi vì nàng đang ngủ. Các phóng viên trong nháy mắt náo động. Nhưng là vô dụng, bên ngoài tuyên làm nhân viên công tác phi thường ra sức mà đem Kazistana tiễn đi nghỉ ngơi, cũng tao nhã lễ phép mời những ký giả kia trước đi ăn cơm. Các phóng viên lúc đó liền nóng nảy. Ăn gì a? Cái này mới vừa mấy giờ a? Vẫn chưa tới 10 giờ rưỡi được rồi. Nhưng là vô dụng. Không ăn cũng phải rời đi trước. Đối với Tân Văn truyền thông mà nói, quý báo nhất chính là thời gian. Hầu như liền ở Trần Hạo mang theo Lam Khê trở lại phòng bệnh đồng thời, một ít phản ứng nhanh chóng truyền thông bên trên, đã đăng đi ra Tân Văn. Tương đối chấn động là quốc nội truyền thông, bọn họ tiêu đề trực tiếp chính là IT, dùng hỏa trọng sinh gờ tờ, IT. Đẹp đến hít thở không thông GT, IT, Lam Khê trở lại rồi GT, IT, 32 phút kỳ tích GT, các loại trực bạch tiêu đề. Mà những thứ kia hải ngoại các truyền thông, thì hoàn toàn bất đồng, bọn họ áp dụng tiêu đề thì là cái gì IT, Thụy Mỹ Nhân GT, IT, Ngủ Say Công Chúa Bạch Tuyết GT, IT, Bàn Tay Của Chúa, Thiên Sứ Một Khát Phó Cánh Chim, GT, các loại. Nhưng mặc kệ tiêu đề như thế nào, ở phát đạt hiện đại khoa học kỹ thuật phụ trợ, vô ngân giải phẫu thành công Tân Văn trong nháy mắt liền truyền khắp toàn cầu. Nhưng lúc này, mọi người chú ý tiêu điểm, lại cũng không là vô ngân giải phẫu bản thân, càng nhiều hơn thì quan tâm ở tại Lam Khê trên người. Ở thủ thuật trong quá trình, Trần Hạo chỉ là tận lực khôi phục nàng diện mạo như cũ, hoàn toàn không có tiến hành bất kỳ bộ mặt sửa chữa. Không có biện pháp. Dung mạo của nàng thật sự là quá đẹp. Nhất là làm những thứ kia trước sau đối lập ảnh chụp, cùng Lam Khê đẩy ra phòng bệnh lúc ghi hình công bố một cái. Thiên Hạo Y Y viện đã tăng đến bát bộ điện thoại, trong nháy mắt đã bị đánh bạo nổ. Tiếp tuyến viên trong nháy mắt liền như đứng lên. Quản ngươi cái gì xí nghiệp tư nhân lão bản, cái gì quan viên, cái gì ngoại quốc có người, châu Âu hoàng thất, vô luận là người nào, lấy được hồi phục liền một câu. Vô ngân giải phẫu vẫn chưa chính thức bắt đầu mặt hướng chung mở ra hẹn trước, cụ thể như thế nào hẹn trước, lấy quan vong thông cáo làm chuẩn. Trong nháy mắt, một lần nữa nối website bởi vì lưu lượng cự đại, lại hỏng mất. Mà đúng lúc này sau khi phía trước đã từng hát Trần Hạo, nói Trần Hạo không có thông thường đài truyền hình phát hình một cái giản đoạn video. Video quay chụp địa điểm liền ở Thiên Hạo Y Y viện. Mà trong video người, chính là cái kia rất chứ danh hải ngoại quyền uy, hắn ở trong video nói có sách, mách có chứng phân tích một trận, cho rằng Trần Hạo làm giả. Công bố như dạng này thủ thuật, mặc dù là từ ba gã thế giới đứng đầu chỉnh hình bác sĩ để làm, chí ít cũng cần 5 giờ ở trên thời gian tới thực thi, cho nên đây chính là chứng cứ. Đồng thời công bố, giải phẫu sau khi hoàn thành không bất cứ dấu vết gì, là căn bản cũng không khả năng. Cái này Trần Hạo bất quá giang hồ phiến tử, dùng biến ma thuật phương thức lén đổi người, tất cả bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi. Bởi vì hắn bản thân liền là giới y học quyền uy, danh khí rất đủ, cộng thêm hắn luận cứ nhìn bề ngoài đứng lên, vô cùng đứng vững được bước chân. Cho nên dư luận trong nháy mắt náo động. Video lập tức bị thế giới các quốc gia truyền thông phát, điểm kích số lượng mạnh nổ. Mà những thứ kia vẫn lấy y đi học hiện đại khởi nguyên địa tự cho mình là hải ngoại quốc gia các thầy thuốc, dồn dập nhảy ra cổ suý âm như gì, cũng điên cuồng cười nhạo Hoa Hạ y đi học giới. Một ít không người phụ trách truyền thông, càng bởi vì như thế, nhanh chóng bắt đầu trộm đổi khái niệm, đem cái kia quyền uy phân tích video, định nghĩa là mánh khóe bịp người vạch trần. Vì vậy không đến thời gian 2 tiếng bên trong, từ vừa mới bắt đầu kinh hô kỳ tích trong nháy mắt biến thành toàn thể lên án công khai Trần Hạo. Biến hóa như vậy tới thật nhanh, hoàn toàn ứng phó không kịp Hoa Hạ các truyền thông, lập tức không biết làm sao, liền Trì Kiều cũng cấp hống hống mà cho Trần Hạo gọi điện thoại, làm cho Trần Hạo lập tức làm ra đáp lại, bằng không không còn kịp rồi. Trần Hạo căn bản không có hướng tâm lý. Dù sao vàng thật không sợ lửa. Có thực lực, đương nhiên là có sức mạnh. Nhưng hắn trầm trụ khí, có người lại không nén được tức giận. Một giờ chiều vừa qua khỏi, vật sở hữu Hoa Hạ truyền thông đều bỏ vào một cái video. Video quay chụp địa điểm đồng dạng là ở Thiên Hạo Y Y Viện, thậm chí phía trước cái kia hay là Quyền Uy, cũng xuất hiện ở video mà trong bối cảnh. Mà sau đó, trong video cái này ăn mặc bác sĩ trang phục, mang theo khẩu trang, cảm giác rất trẻ tuổi mắt kiếng to nữ bác sĩ, vào một gian phòng giải phẫu. Lúc này giường bệnh người bệnh đã gây tê tốt, nữ bác sĩ dùng phi thường lưu loát anh ngữ giới thiệu giải phẫu, cái này đồng dạng là diện tích lớn mặt bộ phận da thịt cấy ghép giải phẫu. Sau đó video một bên mở cái trước tính theo thời gian dùng đồng hồ bấm giây. Sau đó cái này mắt to nữ bác sĩ bắt đầu làm da thịt cấy ghép, động tác rõ ràng dị thường, lại mau lẹ không gì sánh được, toàn bộ da thịt di chuyển quá trình lưu loát kinh người, cấy ghép giải phẫu toàn bộ sau khi hoàn thành, tính theo thời gian đồng hồ bấm giây thời gian sử dụng chẳng qua mới, chỉ có 3 phần 12 giây. Mà cái nữ bác sĩ lúc này thì tại trong video nói rằng, nghiên cứu ra vô ngân giải phẫu Trần Y Lìa sĩ mạnh hơn ta. Ta đã từng nhiều lần đưa ra làm học sinh của hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Ta phát cái video này, chỉ là muốn làm cho những thứ kia vô tri y tế công phu tác giả minh bạch, Trần Hạo, ở y học đạt thành tựu cao, không phải cái kia chủng tầng cấp có thể hiểu. Video chung vào một chỗ không đến 5 phút đồng hồ. Nhưng trong nháy mắt liền ở thế giới trong phạm vi nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người đang chất vấn, danh khí lớn như vậy ngoại khoa quyền uy. Một mực chắc chắn mặc dù là ba gã kinh nghiệm phong phú chỉnh hình chuyên gia cũng muốn 5 giờ mới có thể làm xong giải phẫu, vì sao đến rồi Hoa Hạ, 3 phút đã bị giải quyết. Một ít xem thời cơ rất nhanh hải ngoại truyền thông lập tức nói ấy nấy. Nhưng có chút ngoan cố không thay đổi cố chấp phân tử, như trước tin tưởng vững chắc, vô luận là Trần Hạo vô ngân giải phẫu, vẫn là mắt to nữ bác sĩ da thịt cấy ghép đều là thủ thuật che mắt, đều là ma thuật sư dùng để gạt người. Thủ thuật của nàng video, càng là trải qua cắt nối biên tập. Vì vậy trên Internet lập tức bạo phát nước bọt chiến. Hải ngoại những thứ kia đám bạn trên mạng nói cái gì cũng không thể tiếp thu. Tại ngoại khoa phương diện y y học, Hoa Hạ đã cái sau vượt cái trước, mà Hoa Hạ đám bạn trên mạng, tự nhiên không thể tiếp thu bọn họ ở chứng cứ đầy đủ. Hết thể đều đã kinh xác nhận dưới tình huống như trước hướng Thiên Hạo Y Y Viện, hướng Hoa Hạ trên người tắt nước giờ chuyện tình. Nước bọt chiến càng diễn ra càng mãng liệt, vô ngân giải phẫu sự tình, lập tức chiếm lĩnh các nơi trên thế giới diễn đàn. Mà đúng lúc này, các nơi truyền thông lại đột nhiên tuân ra Thiên Hạo Y Y Viện, đem muốn công khai lần này vô ngân giải phẫu thuật hậu số liệu, đến lúc đó bộ phận bí ẩn sẽ thời ra. Hải ngoại đám bạn trên mạng lập tức kiêu ngạo lên, bọn họ khiếu hiêu, Trần Hạo mánh khóe bịp người ở hiện đại khoa học kỹ thuật kiểm tra đo lường dưới tất nhiên không chỗ trốn tránh. Hoa Hạ bạn trên mạng tự nhiên không cam tỏ ra yếu kém, hầm hầm mà nói cho bọn hắn biết, thua đừng khóc. Chương 326, chỉnh hình ngoại khoa đem bởi vì ta cải biến. Lam Khê lúc tỉnh lại, sắc trời đã tối dần, vì cho nàng tốt đẹp chính là nghỉ ngơi hoàn cảnh, ngoại trừ của nàng bác sĩ chính Trần Hạo bên ngoài, không có bất kỳ người nào ở trong phòng bệnh. Cho nên nàng vừa mở ra nhãn, liền nhìn thấy Trần Hạo ánh mặt trời một dạng mỉm cười. Điều này làm cho Lam Khê không khỏi theo bản năng có chút tim đập rộn lên, bởi vì ở trong mắt của nàng, Trần Hạo không thể nghi ngờ là anh Tuấn, đẹp trai, ánh mặt trời hóa thân. Hoàn toàn không rõ ràng nàng tâm lý đang suy nghĩ gì Trần Hạo, mỉm cười nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Giải phẫu rất hoàn mỹ. Lam Khê trong nháy mắt thức tỉnh, dị thường khẩn trương đưa tay sờ về phía cả mặt. Vào tay kinh người nhắn nhủi chân chuột. Mà lúc này, Trần Hạo thì từ đầu giường trên bàn cầm lên một tấm cái gương nhỏ, đưa về phía Lam Khê, cười nói, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là cần nó. Lam Khê khẩn trương đến tâm đều muốn từ trong cổ họng đụng tới, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái gương, cũng không dám xem. Trần Hạo đứng ở bên giường, mỉm cười cổ vũ nàng, đừng lo lắng, còn nhớ rõ ta đã từng nói sao. Giải phẫu sau Lam Khê sẽ trọng sinh. Nhìn Trần Hạo ánh mặt trời một dạng khuôn mặt tươi cười, Lam Khê tâm tình không khỏi bình tĩnh lại. Sau đó nàng giơ lên cái gương, sau đó ngây ngẩn cả người. Trong gương, một tấm trắng non như ngọc mặt mũi, đỉnh tiểu mũi quỳnh, hữu thần hai mắt, vô cùng da thịt, béo mập mê hoặc môi anh đào. Lam Khê nước mắt trong nháy mắt lao ra viền mắt. Sau đó nàng ôm lấy Trần Hạo, hoa được một tiếng khóc lớn lên, nghẹn ngào nói, là ta, Trần Hạo ngươi nói cho ta biết. Đây hết thể đều là thật, đây hết thể đều không phải là ngộng. Bị nàng gắt gao ôm lấy Trần Hạo, không khỏi đã đưa cánh tay đặt ở nàng không có có một tia sẹo lồi, bởi vì môn thủ công mà tình tế kiên cố bên hông, an ủi, nếu như ngươi cảm thấy làm ngộng, vì sao không bóp chính mình một cái? Lam Khê mạnh mẽ ngửa đầu nhìn Trần Hạo gật đầu. Khả năng liền ở Trần Hạo cho rằng Lam Khê hội bóp chính mình thời điểm, không nghĩ tới Lam Khê dĩ nhiên đem khuôn mặt chợt bu lại, béo mập môi anh đào thật sâu khắc ở Trần Hạo giữa môi, như cùng ăn sữa như trẻ con, nhẹ nhàng mà mút thỏa thích. Cái kia ôn nhuận xúc cảm, cùng trong lòng của nàng hừng hực thân thể mềm mại, trong nháy mắt làm cho Trần Hạo có cảm giác kỳ dị. Khả năng liền ở Trần Hạo muốn tiến hành bước kế tiếp động tác thời điểm. Lam Khê lại đẩy ra Trần Hạo, nàng nhãn thần ngọt ngào mà nhìn Trần Hạo, tự lẩm bẩm nói rằng, thì ra, hôn tiếp cảm giác là như vậy. Trần Hạo ngạc nhiên phỏng đoán, lẽ nào cái này là nụ hôn đầu của nàng. Nhưng vào lúc này, Lam Khê hoa một tiếng lại khóc lớn lên, hai tay vây quanh ở Trần Hạo hông của gian, khóc được kêu là một cái thương tâm. Tay vô vô vai thơm của nàng, Trần Hạo không khỏi an ủi, đừng khóc, lẽ nào ngươi còn chưa tin ngươi đã trọng sinh sao? Lam Khê nức nở mà nói rằng, ta tin tưởng, nếu như là mộng cảnh, cảm giác kia sao hội như vậy chân thực. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, vậy chúng ta bây giờ hẳn là cười chúc mừng mới đúng. Mà lúc này, ôm chặt Trần Hạo bên hông Lam Khê, thì khóc lợi hại hơn, nàng nức nở mà nói rằng, cảm ơn ngươi Trần Hạo, thế nhưng mời để cho ta lại khóc một hồi. Trần Hạo bất đắc dĩ, vuốt ve nàng bóng loáng tóc dài, đem ánh mắt nhìn về phòng bệnh ngoài cửa sổ. Có thể, như vậy tình cảm phát tiết có lẽ là bởi vì Lam Khê bị đè nén quá lâu a. Từ Lam Khê phòng bệnh lúc đi ra, đã đến ban đêm hơn 9 giờ, trên bụng y hồi phục, đã bị Lam Khê nước mắt thấm ướt xuyên thấu qua, lạnh lạnh. Cho nên Trần Hạo trực tiếp xuống lầu, trở về chính mình phòng làm việc. Đến rồi phổ bên ngoài nhất, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Trương Đại Can, hàng này đang cười hì hì nhìn Trần Hạo, nhãn thần có vẻ hơi cổ quái. Bệnh tâm thần. Trần Hạo phúc phỉ trở về phòng làm việc, mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy chính mình trên bàn làm việc, bày xong bữa ăn khuya. Khả năng liền tại hắn tiện tay quan môn, chuẩn bị đi tới thời điểm. Một cái thân thể mềm mại hơi lộ ra đầy áp nữ nhân từ phía sau ôm lấy hắn. Trần Hạo cười. Làm một danh tu chân giả, hắn sớm liền phát hiện có người tránh ở sau cửa, không chỉ như thế, hắn còn biết, người này là Phùng Nhạc Chân. Cho nên Trần Hạo cười hì hì chợt xoay người lại, nhìn cho đã mắt hờn dỗi mà Phùng Nhạc Chân, cười hắc hắc, sau đó cánh tay dò được sau thắt lưng của nàng, đưa nàng vãng hoài bên trong dùng lực mà bao quát, nói, ngươi chàng vẽ rất thất bại. Phùng Nhạc Chân đỏ mặt, cho đã mắt mất hứng làm nũng nói, ta bình thường rất ít hóa trang, ngày hôm nay đặc biệt vì thấy ngươi mới, chỉ có, vẽ trang, coi như khó coi, ngươi liền không thể trái lương tâm mà khen ta một cái. Nhìn nàng cái kia khí hanh hanh dáng vẻ, Trần Hạo chợt cười, sau đó nhẹ nhàng mà đem cửa phòng làm việc dường ra. Làm khóa đổ tiếng kia nhỏ nhẹ tiếng ken két, truyền vào Phùng Nhạc Chân trong lỗ tai lúc, mặt của nàng trong nháy mắt biến thành hồng hồng tiểu Apple, vội vã vừa thẹn vừa vội mà nỗ lực đẩy ra Trần Hạo, nói rằng, chúng ta trước ăn cái gì đi, nếu không. Một hồi đều lạnh thấu. Trần Hạo ôm sát nàng, tao tao cười nói, lâu như vậy không thấy ngươi, ta hiện tại cái nào còn có tâm tình ăn, không bằng trước tham thảo một cái nhân sinh. Phùng Nhạc Chân mặt từng hồng, nhãn thần lại hừng hực lên, nàng sau một hồi trầm mặc, đột nhiên nhón chân lên, dùng sức hôn Trần Hạo. Vốn là bị Lam Khê khiến cho có chút tâm viên ý mã Trần Hạo, dưới tình huống như vậy còn như thế nào nhịn được, không khỏi lập tức bắt đầu đánh trả. Nhất hai bàn tay, cũng từ Phùng Nhạc Chân hông của gian, rơi thẳng vào nàng cái kia to mập song trên ông, bàn tay hơi dùng sức sau đó, cảm giác kia, lập tức làm cho Phùng Nhạc Chân ưm một tiếng sủi lơ ở Trần Hạo trong lòng, triệt để thả phòng ngự. Trần Hạo lập tức động thủ, chỉ trong phiên khắc, Phùng Nhạc Chân quần áo và đồ dùng hàng ngày vớ đã tản mát ở phòng làm việc trên mặt đất. Mà Phùng Nhạc Chân tự nhiên không cam tỏ ra yếu kém, ở Trần Hạo dưới sự phối hợp, phòng làm việc mặt đất lập tức biến thành hàng vỉa hè tiệm tạp hóa. Mà lúc này đây, ngoài hành lang mặt truyền đến gấp tiếng bước chân của cùng ồn ào náo động. Nghe thanh âm hoàn toàn chính là hướng phòng làm việc bên này. Phùng Nhạc Chân sợ đến không được, khẩn trương tột đỉnh, mà lúc này Trần Hạo thì chỉ vào áp lực cực lớn, vượt khó tiến lên, đem Phùng Nhạc Chân đè vào đang đến gần cửa phòng làm việc trước trên ghế xà lồng. Lúc này hành lang người chạy tới cửa phòng làm việc, Phùng Nhạc Chân chẳng những có thể rõ ràng nghe được bọn họ nói, vẫn có thể từ môn phía dưới trong khe hở chứng kiến bọn họ đi qua cái bóng. Mà ngay tại lúc này, Trần Hạo thân thể ưỡn lên, thế như trẻ tre. Thân thể mềm mại rung một cái, Phùng Nhạc Chân lập tức bưng bít miệng của mình, mà lúc này đây, ngoài hành lang mặt mấy người dừng ở bên ngoài cửa, nhỏ giọng nói gì đó. Trần Hạo lại đang tiếp tục mánh công. Hầu như trong nháy mắt, Phùng Nhạc Chân thân thể liền không tự chủ được bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy, thậm chí liền so với mổ tở còn cường liệt hơn. Trần Hạo không khỏi nín hơi ngưng thần, trong lòng kinh hô thật là lợi hại. Chẳng qua chỉ là như vậy còn chưa đủ. Trần Hạo trong nháy mắt tăng tốc, có thể trong đầu hắn nổi lên, dĩ nhiên là cho đã mắt ngọt ngào nhìn hắn Lam Khê. Mà tại dạng này hung mãnh dưới sự công kích, mặc dù là tay che miệng Phùng Nhạc Chân, cũng không khỏi thân thể mềm mại mạnh mẽ run rẩy, nước nở lên tiếng. Nửa giờ sau, phòng làm việc phía sau cái kia nho nhỏ trong phòng ngủ, thì Đô Đô Phùng Nhạc Chân nằm Trần Hạo trong lòng, nóng bỏng thân thể mềm mại, như trước thỉnh thoảng lại phát sinh còn chưa tan đi tận rất nhỏ run run. Mặt của nàng hồng hồng, vẻ vải đến nỗi ngay cả ánh mắt cũng không muốn mở. Khả năng liền ở Trần Hạo cho rằng, nàng tiếp đó sẽ ngủ say thời điểm, nàng lại đột nhiên ôm sắt Trần Hạo, sâu kín nói rằng, ở nước ngoài mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi. Trần Hạo hơi sừng sờ, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đến rồi nước ngoài, nhìn thấy những thứ kia xuất ca sau đó, sẽ quên mất ta rồi. Phùng Nhạc Chân mở mắt ra, tiểu mị sang giọng, ngươi là ta đã thấy nhất nam nhân ưu tú, ta làm sao lại quên. Chẳng qua đến lúc đó ngươi, bình thường liền điện thoại cũng không chịu gọi cho ta, nghe nói còn tìm tốt mấy nữ bằng hữu. Trần Hạo cười xấu hổ cười, chủ yếu là sai giờ vấn đề, ta trên mạng lúc rảnh rỗi, nhưng khi đó, chắc là ngươi thời gian làm việc. Phùng Nhạc Chân hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt, ra mồm át lẽ phải. Ta biết, mới không phải cái dạng này đâu. Chẳng qua không quan hệ, ngày hôm qua ta đạo sư đã quyết định muốn ở lại chỗ này, cho nên ta hải ngoại du học sinh ai, đã chung kết. Trần Hạo không khỏi chợt cười. Phùng Nhạc Chân không khỏi gắt giọng, ngươi còn cười. Đều tại ngươi, nhân ra nhưng là mất sức lực thật lớn mới, chỉ có, thi đậu cờ giết tăng na đạo sư thực tập sinh tư cách, phải biết, đây chính là châu Âu tốt nhất chỉnh hình trung tâm, danh khí lớn vô cùng, một ngày học thành trở về, mỗi bên bệnh viện lớn đều sẽ đoạt muốn ta. Lập tức, Phùng Nhạc Chân có chút thất vọng nói rằng, hiện tại được rồi, người ta lý lịch muốn từ tốt nhất chỉnh hình trung tâm, biến thành thiên hạ bệnh viện, sớm biết như vậy, ta hà tất đâu như thế cái vòng lớn. Trước đây trực tiếp tới Thiên Hạo Y Y viện không được sao, làm được mình bây giờ liền trương đại căn cũng không bằng. Trần Hạo chợt cười mà ôm sát nàng, cười đùa nói, đừng lo lắng, về sau Thiên Hạo Y Y viện có thể so với cái kia châu Âu chỉnh hình trung tâm danh khí càng lớn. Ngoài ra ngươi nếu như cảm thấy trương đại căn lẫn vào so với ngươi khỏe, tâm lý không thoải mái nói, như vậy, ta đi an bài hắn thêm một tuần lễ tiểu đội có được hay không? Phùng Nhạc Chân ngay lập tức sẽ cười cong ánh mắt, nhưng nàng lại kháp Trần Hạo một bả, nhãn thần kiều mị sáng rộng. Ngươi làm sao hư như vậy đâu? Trần Hạo cười, nếu như ngươi cảm thấy làm như vậy không thích hợp, quên đi. Phùng Nhạc Chân lập tức nóng nảy, vì sao quên đi? Ý của ta là một tuần làm sao đủ, phải thêm liền thêm một tháng. Trần Hạo sững sờ, sau đó dùng sức vỗ vỗ Phùng Nhạc Chân mông mập, chợt cười nói, quả nhiên, tối độc phụ nhân tâm. Phùng Nhạc Chân lập tức làm nũng mà cùng Trần Hạo, sau đó nói sang chuyện khác nói rằng, cờ sáng nạ đạo sư nói, vô ngân giải phẫu là nhãn trước trên thế giới thần kỳ nhất giải phẫu. Cho nên nàng đối với mình ở trong phòng giải phẫu đang ngủ chuyện tình phi thường hối hận. Trần Hạo cười. Phùng Nhạc Chân lại như có điều suy nghĩ nói rằng, nàng nói chỉnh hình ngoại khoa sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi, cho nên ta đang nghĩ, bằng không, ta với ngươi học à. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Phùng Nhạc Chân nói rằng, chữa bệnh học được bởi vì ta mà thay đổi, nhưng cũng không phải hiện tại, tất cả giải phẫu đều chăm khoanh vẫn quanh một đốm, cho nên tin tưởng ta, cùng ngươi cái kia đạo sư hảo hảo học. Khi ngươi hoàn toàn nắm giữ của nàng kỹ thuật sau đó, ngươi sẽ phát hiện vô ngân giải phẫu rất đơn giản. Kéo kiệt. Phùng Nhạc Chân hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó hơi có chút gian xảo man điệu nói rằng, ta mệt mỏi, ôm ta tắm. Trần Hạo cười hắc hắc, đề nghị này không tệ, ta cũng đang suy nghĩ một lần nữa vấn đề. Phùng Nhạc Chân lập tức xấu hổ cấp bách mà nói rằng, vậy hay là ta tự mình tới a? Chương 327, Ma thuật sư Khâu lại pháp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Giáng khi làm việc phía trước len lén rời đi Phùng Nhạc Chân mới vừa đi, thành thục khêu gợi thường vụ phó viện trưởng Lê Thủy Giao, liền gõ Trần Hạo phòng làm việc. Nàng cho Trần Hạo dẫn theo một ly nhiệt nước đậu xanh, ngoại trừ này bên ngoài gì cũng không có, Trần Hạo khó tránh khỏi pha trò, nói Lê Thủy Giao quá keo kiệt, một ly nước đậu xanh căn bản không thể coi là bữa sáng. Lê Thủy Giao thì trả lời lại một cách niệm ai, nói cái kia vốn là nàng chuẩn bị chính mình uống, còn nói ngược lại có người cho Trần Hạo tiễn bữa sáng, căn bản không cần phải nàng. Quả nhiên, lời của nàng còn không có các loại, chờ, nói xong, Hồng Tiểu Muội đã tới rồi, nàng tựa hồ biết Lê Thủy Giao ở cũng ở đây trong, bữa sáng lại là ba người phần. Làm cho Trần Hạo không khỏi cân nhắc, hai người này trong lúc đó có phải là có chuyện gì hay không tình đang gặp hắn. Ăn rồi sau bữa ăn sáng, Hồng Tiểu Muội trở về đi làm. Trần Hạo theo Lê Thủy Giao ở trong bệnh viện đi một vòng, phát hiện trong bệnh viện khắp nơi đều có thể thấy ký giả, bọn họ có chính mình vội vàng chính mình. Có nhìn thấy Trần Hạo cùng Lê Thủy Giao, liền chụp ảnh, sau đó xông tới, nỗ lực từ Trần Hạo trong miệng đạt được điểm nội mạc các loại đồ đạc. Trần Hạo cái gì cũng không nói. Chỉ là theo chân Lê Thủy Giao đến rồi môn trần đại lâu, lúc này có thành phố bên ngoài phủ tuyên làm người thấy được, lập tức tới giải vây. Rốt cục buông lỏng Trần Hạo phát hiện, Thiên Hạo Y Y viện bây giờ phòng khám bệnh trong lầu, mới thật sự là kín người hết chỗ. Mỗi khoa bên ngoài mặt, đã thống nhất đổi xong mỗi khoa thất bác sĩ chính, cùng những thứ kia chuyên gia ngoại quốc ảnh chụp cùng lý lịch sơ lược, các loại chờ đấy treo những thứ kia chuyên gia ngoại quốc hào người, điên cuồng xếp hàng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày. Đối với một bên thành thục khêu gợi Lê Thủy Giao nói rằng, chuyên gia cước phí bảo đảm quá đắt, lại rơi nữa chút. Lê Thủy Giao nhíu mày nói, chuyên gia cước phí bảo đảm đã rất thấp chỉ có 5 khối tiền, đội liền đã xếp thành cái dạng này, nếu như thấp hơn lời nói. Ta hy vọng xếp hàng người, có thể xếp tới cửa bệnh viện bên ngoài. Trần Hạo cười nói, hơn nữa, dựa theo bệnh viện quy định, chuyên gia cước phí bảo đảm, là muốn cái thanh toán cho chuyên gia, nhiều người như vậy đăng ký, bọn họ chẳng phải là muốn so với ta kiếm được còn nhiều hơn. Cái này cái nào đi, bớt 50%, chuyên gia cước phí bảo đảm, định hai nguyên. Lê Thủy Giao trong nháy mắt bất đắc dĩ nhìn Trần Hạo, như vậy giá cả cùng phổ thông đăng ký không có khác biệt. Trần Hạo nở nụ cười, một gã tốt bác sĩ muốn trưởng thành đứng lên, ngoại trừ muốn ủng sẽ vượt qua thường nhân học thức, còn cần kinh nghiệm càng nhiều, chân chính mang bệnh nhân lại bởi vì nhẫn mại không được xếp hàng. Lê Thủy Giao mắt sáng rực lên, những bệnh nhân này hội treo phổ thông hào, nếu như vậy, bản viện bác sĩ sẽ vì bọn họ chẩn đoán bệnh. Trần Hạo cười, không thể xác định bệnh tình thời điểm, đã bảo đồng khoa thất nước ngoài chuyên gia qua đây hội trần, đây là bọn hắn học tập cơ hội tốt nhất. Lê Thủy Giao ánh mắt sáng như tuyết mà nhìn Trần Hạo, ngươi thật sự là quá tinh. Trần Hạo lòng nói, lao tử nếu như không có chút bản lãnh, sao có thể làm lao bản của ngươi. Lúc này, nhìn thấy y y viện bên ngoài đã đậu đầy xe, Trần Hạo nói rằng, cước phí bảo đảm vốn chính là cấp cho những chuyên gia kia, tiện nghi ta không đau lòng, nhưng tiền đậu xe là y y viện thu, cho nên phải phòng. Trước kia là 5 khối tiền một giờ, 20 đồng tiền một ngày, hiện tại phòng 25 khối một giờ, 150 một ngày. Lê Thủy Giao nhíu mày, như vậy giá tiền là không phải quá cao. Trần Hạo cau mày nói, nếu như không phải là bởi vì suy nghĩ đến ảnh hưởng, ta sẽ đem bộ phận này tiền định được càng cao. Ngươi nhìn một cái, bệnh viện chúng ta bản thân liền không lớn, hiện tại đang khắp nơi đều ngừng đầy xe, khiến cho chân chính trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân rất khó tiến đến, cho nên cái này tiền đậu xe phải phòng. Tranh thủ tăng tới mặc dù là người giàu có cũng tình nguyện bộ hành mấy phút, cũng không ở nơi này xe đỗ tốt nhất. Lê Thủy Giao lập tức gật đầu, ta hiểu, quả nhiên một nhà bệnh viện kinh doanh, nhất mấu chốt địa phương vẫn là ở chỗ bác sĩ, mặc dù thiết kế cho dù tốt, như trước có chút tỉ mỉ, là ta hoàn toàn không nghĩ tới. Trần Hạo cười, ngươi làm đã rất khá, chí ít đến trước mắt vị trí, từ các nơi trên thế giới tới chỗ này chuyên gia ngoại quốc nhóm, duy khiếu nại một cái địa phương chính là ký túc xá quá kém, đối với phòng bệnh, phòng giải phẫu, bọn họ nhất chi đều biểu thị thỏa mãn, cái này rất khó được. Lê Thủy Giao mỉm cười đắc ý, trong con ngươi trong lúc lơ đảng hiện lên một tia xinh đẹp. Hai người lên lầu. Lúc này Diệp viện trưởng đang bị một đoàn đến từ thế giới các quốc gia chuyên gia các học giả quay chung quanh, bên người còn có bên ngoài tuyên làm người, nhìn lên tới dị thường hăng hái. Mi Phi sắc vũ hắn nhìn lên thấy Trần Hạo cùng Lê Thủy Giao ngay lập tức sẽ muốn tới đây. Nhưng Trần Hạo xua tay, không cho hắn qua đây, sau đó chỉ thẻ công tác của mình. Ý bảo Diệp viện trưởng, hắn hiện tại chỉ là một khu nội trú ngoại khoa phó chủ nhiệm, cho nên việc này tình không có quan hệ gì với hắn. Diệp viện trưởng lập tức đọc hiểu ý tứ của hắn, theo sau kế tục. Mà Trần Hạo thì dị thường tự nhiên đi theo Lê Thủy Giao phía sau, vào Lê Thủy Giao phòng làm việc. Sau đó liền chú ý tới, Lê Thủy Giao trên bàn làm việc, có một chậu cùng nàng đặt ở Trần Hạo trên bàn làm việc một dạng vạn niên thanh. Tiện tay bỏ đi áo khoác Lê Thủy Giao ngồi xuống phòng làm việc sau đó, mà bắt đầu gọi điện thoại. Dựa theo Trần Hạo yêu cầu, đem chuyên gia ngoại quốc cước phí bảo đảm định thành hai nguyên, đem bãi đậu xe tiền đậu xe, tăng tới rồi 25 đồng tiền một giờ. Rất nhanh, trong viện bên ngoài viện xe thì ít đi nhiều lên. Mà lúc này, Lê Thủy Giao thì đem ánh mắt đặt ở Trần Hạo trên người, nói rằng, công chứng sử bên kia truyền đến tin tức, Lam Khê kiểm tra sức khỏe báo cáo, rạng sáng lúc 3 giờ liền đã xảy ra rồi, đến từ các nơi trên thế giới y học nghiên cứu cơ cấu, sớm đã lấy được những tài liệu này, bên ngoài tuyên làm người. Chuẩn bị nửa giờ sau tổ chức buổi họp báo tin tức, y hiệp quyết định cho người ban phát huy chương, đương nhiên, là ở buổi họp báo tin tức phía sau nghiên cứu thảo luận hội bên trên. Trần Hạo cao mày, buổi họp báo tin tức ta là phải tham dự. Mà ta là một cái người chính trực, Thiên Hạo Y Y viện chỉ cung cấp mạch suy nghĩ cùng phương hướng, không cung cấp kỹ thuật, cho nên nghiên cứu thảo luận hội làm cho chính bọn nó mở đi, ta không rảnh. Lê Thủy Giao cao mày nói, ta đã thay người đáp ứng rồi. Đẩy xuống nó, hoặc là ngươi đi. Trần Hạo thần tình cười hì hì, nhưng giọng nói nhưng không để nghi vấn. Lê Thủy Giao sau đó bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, ta nói cho bọn hắn biết, ngươi có mới khóa để muốn nghiên cứu, cho nên trên thời gian an bài không ra. Trần Hạo nở nụ cười, vậy thì đúng rồi, chúng ta chính là cần loại này là thực tế tinh thần. Lê Thủy Giao kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, thật không sợ bị, rõ ràng là nói xạo. Trần Hạo cười nói, dù sao cũng ngươi nói, không có quan hệ gì với ta. Lê Thủy Giao nộ, ta nói như vậy còn không phải là vì ngươi. Thật là, lại còn không cảm kích. Trần Hạo cười, ngươi có vẻ tức giận rất đẹp. Lê Thủy Giao đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng nghiêm mặt nói, như ngươi vậy nịnh nọt ta sẽ không cao hứng. Trần Hạo chỉ là cười, lòng nói, đuôi đều quẹt trời cao, lại còn nói mình không cao hứng. Lúc này Lê Thủy Giao thì lời nói xoay chuyển nói rằng, y hiệp nghiên cứu thảo luận hội, ngươi không tham gia không quan hệ, vấn đề không lớn, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, lúc, ngươi đều có thể hi hi ha ha, nhưng buổi họp báo tin tức thời điểm, ngươi tất cần phải cẩn thận, bởi vì tham gia buổi họp báo trong đám người, có rất nhiều không thể đắc tội nhân. Trần Hạo cao mày. Lê Thủy Giao không chút do dự nào mà nói rằng, ở lãnh đạo trước mặt, ngươi phải khiêm tốn. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói rằng, không thành vấn đề. Ở trước mặt truyền thông cũng phải bảo trì cẩn thận thái độ, hiện tại bởi vì Vô Ngân giải phẫu sự tình, trên mạng đã loạn làm một đoàn, những thứ kia đám bạn trên mạng có thể không cố kỵ chút nào trào phúng người phản đối, nghi vấn giả, thế nhưng ngươi có thể, bởi vì ngươi bây giờ là anh hùng. Trần Hạo nở nụ cười, cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể nói, ta đây người anh hùng có phải hay không quá đáng ép điểm. Lê Thủy Giao cười nói, ngươi tinh minh như vậy, chẳng lẽ còn không minh bạch, ngươi khiêm tốn sẽ vì ngươi thắng được rất cao vinh dự, cùng dị thường phong phú hồi báo, tỉ như bệnh viện bình xét cấp bậc, thế nhân tiếng tăm, chính sách tư nguyên nghiêng, cùng với vô số tiền mặt, các loại các loại. Trần Hạo nở nụ cười, ta cảm thấy ngươi cùng ta quá xứng. Đáy mắt chợt hiện quá đắc ý mà Lê Thủy Giao lại giả vờ lãnh đạm hừ nói, ngươi cảm thấy ta và ngươi xứng, ta còn chưa hẳn để ý ngươi nghi. Đem đây hết thảy đều xem ở đáy mắt Trần Hạo cười híp mắt xông Lê Thủy Giao bay cái con mắt, đừng hiểu lầm, ta chỉ là gian trá trình độ. Lê Thủy Giao mặt đằng mà một cái liền đỏ, sau đó lông mày dựng thẳng, cắn răng nói, ngươi đi ra ngoài. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Ách! Luôn luôn tỉnh táo nàng, cư nhiên bởi vì chuyện này sinh khí. Nói nàng đối với Trần Hạo không có hứng thú, ai tin a? Vừa lúc này Diệp viện trưởng tới gọi Trần Hạo đi tham gia buổi họp báo tin tức, Trần Hạo lập tức mượn dưới sườn núi lửa. Có thể tâm tư lại căn bản sẽ không đặt ở trong buổi họp báo tin tức, chỉ là cơ giới bị Diệp viện trưởng mang vào đại phòng họp. Đại phòng họp, lúc này đã chen đầy các nơi nổi tiếng truyền thông, giống như một ít thông thường địa phương đài truyền hình, căn bản liền vào không được, có thể lúc này, Trần Hạo lại liếc mắt liền nhìn thấy Chi Kiều. Bên người nàng mịt rổ phồn bên trên, dĩ nhiên không phải Thiên Kinh đài truyền hình, mà là Phương Bắc truyền thông. Nàng dung mạo xinh đẹp, ngày hôm nay càng là mặc món màu hồng cổ tròn hưu nhàn tây trang, thấy Trần Hạo nhãn thần hồ nghi đánh giá nàng, nàng đối với Trần Hạo cười, điện nhãn nhẹ nháy, trong nháy mắt để Trần Hạo động tâm đứng lên. Vài tên lãnh đạo bắt đầu nói chuyện, lập tức bắt đầu hướng truyền thông công bố Lam Khê thuật hậu kiểm tra đo lường kết quả, cũng làm một cái khiến cho mọi người kinh hãi tổng kết, đó chính là thuật hậu Lam Khê, thân thể khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì, tùy thời đều có thể xuất viện. Nhưng vào lúc này, một gã y y học nghiên cứu cơ cấu chuyên gia y y học cơ số liệu vọt vào đại hội nghị, kêu là hắn đã yết khai Vô Ngân giải phẫu bí mật. Đại bên trong phòng họp ngay lập tức sẽ loạn lên, đảm bảo cảnh sau đó đem tên kia chuyên gia y y học để lại, chuẩn bị mang đi, nhưng này chút đến từ hải ngoại các truyền thông không đồng ý. Chỗ ở hỏi thăm Trần Hạo sau đó, những người lãnh đạo quyết định làm cho cái này đoạt kính ra hỏa, phát biểu một cái trong miệng hắn hay là kinh người phát hiện cùng Vô Ngân giải phẫu bí mật. Đối với lần này, Trần Hạo là tương đối hiếu kỳ. Dựa theo lẽ thường mà nói, Phục Linh Ngưng Cam Lộ cùng Băng Cơ Ngọc Thiểm Cao có thể đều là độc nhất vô nhị bí phương, cái này nhân loại nếu là thật có thể nghiên cứu ra được, như vậy mặc dù là đồng hành, không thừa nhận cũng không được hắn là thiên tài. Lúc này, truyền thông toàn bộ tập trung ở tại tên này chuyên gia y học trên người, tinh thần hắn dị thường phấn khởi mà đứng ở đài chủ tịch trước cơ nhất trương phóng lớn phim chụp ít quang ít nói rằng, chúng ta đã phát hiện Vô Ngân giải phẫu bí mật, nó kỹ thuật then chốt chính là ở chỗ. Trần Y Lý sĩ sử dụng một loại y lý học hiện đại chưa từng thấy qua tinh xảo dị thường giải phẫu khâu lại pháp, nó chẳng những có thể cam đoan khâu lại vết thương sẽ không bởi vì rung động di vị, chính xác hơn được. Dường như ma huyễn thế giới, cho nên chúng ta quyết định gọi nó ma thuật sư khâu lại pháp. Chương 328, Đại Gian Thương. Ma thuật sư khâu lại pháp. Chẳng những tất cả truyền thông đều ngẩn ra, liền liền những quan viên kia nhóm cũng là hai mắt tỏa sáng, lúc này, các truyền thông rất tự nhiên cho Trần Hạo một cái đặc tả. Nhưng thời khắc này Trần Hạo cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Nếu như không phải là bởi vì trường hợp quan hệ, hắn khẳng định xoay người rời đi. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì thiên tài, có cái gì không được phát hiện, nhưng bây giờ đảo đi đảo lại, hay là phát hiện, dĩ nhiên là Trần Hạo Khâu lại thủ pháp. Cái này mẹ nó cũng quá có thể xé. Vạn năm tiên y kìa, Trần Hạo Khâu lại thủ pháp đâu chỉ thiên vạn loại. Tự cấp Lam Khê phẫu thuật thời điểm, Trần Hạo cố ý dùng tương đối đơn giản khâu lại phương pháp, liền cái này còn hô to gọi nhỏ. Nếu như Trần Hạo lúc nào hứng khởi, đem từ chức nữ cái kia làm ra thiên cương vá thuật dùng đến, các khoa học gia vẫn không thể tổ chức thành đoàn thể tới nghiên cứu. Trần Hạo trong lòng không kiên nhẫn, cho đã mắt khinh bỉ. Nhưng những người khác tuy nhiên cũng có vẻ hứng thú rạt rào. Tên kia điên cuồng chuyên gia, thân sĩ bắt đầu rồi giảng giải. Mà lúc này đây Trần Hạo mới chính thức ý thức được, tên này chuyên gia thật là từ thuật hậu số liệu chung tìm được rồi một vài vấn đề. Hắn mượn tới đầu ảnh cơ, đem một tấm Lam Khê thuật hậu phim chụp ít quang ít phóng đại hình chiếu, sau đó, ở Lam Khê mặt bộ phận dưới da mặt, có thể rất kỳ thành tích chứng kiến lỗ kim, cùng cũng chưa hoàn toàn hấp thu quang khâu lại tuyến. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, ám than mình cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đúng là vẫn còn không có làm được tự nhiên mà thành, không một chút dấu vết. Bất quá, nhưng tờ này quang phóng đại ảnh chụp nhất phóng suất, tất cả mọi người trở nên hưng phấn đứng lên. Dù sao phía trước công bố số liệu cũng tốt, vẫn là công chứng cũng được, cũng rất khó ngăn chặn những thứ kia cổ suý âm như nhân miệng, chỗ khó chính là ở chỗ Trần Hạo tay thuật từ biểu hiện ra hoàn toàn không nhìn ra. Nhưng bây giờ bất đồng, chưa có hoàn toàn bị hấp thu quang khâu lại tuyến, nguyên vẹn chứng minh rồi giải phẫu xác thực cất ở đây một điểm. Mà sau đó, tên này chuyên gia bắt đầu giống như mọi người giảng giải, Trần Hạo khâu lại phương pháp đến cùng hiện tại thường gặp khâu lại thủ pháp có cái gì bất đồng. Trong đó nhất khác biệt rõ ràng chính là ở chỗ, dị vãng giải phẫu khâu lại, chỉ là đem cắt ra bắp thịt, da thịt, đơn giản vá hợp lại cùng nhau, nhưng bây giờ lại bất đồng. Trần Hạo khâu lại phương pháp, chẳng những đem bắp thịt da thịt cố ổn định ở cố định địa điểm, càng đi qua xảo diệu bệnh, có thể dùng toàn bộ giải phẫu khâu lại đi qua một cái vĩ tuyến sâu chuỗi. Làm trong da sườn khâu lại sau khi kết thúc, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo cái kia vĩ tuyến, căng cứng chỉ khâu sẽ lập tức đem tất cả bắp thịt và da thịt khép kín cố định ở cố định vị trí. Mà vĩ tuyến chọn bởi vì chôn ở dưới da, cho nên từ trên lý thuyết mà nói, khâu lại tốt vết thương hội dị thường san bằng, nhỏ nhẹ hoạt động, tuyệt sẽ không đem vết thương cửa ra. Phen này phân tích nói xong, đại trong phòng hội nghị lập tức bạo khởi tiếng vỗ tay. Nguyên bản đối với chữa bệnh cùng giải phẫu chỉ là kiến thức nửa vời truyền thông cùng những lãnh đạo kia nhóm, đều muốn ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ theo vỗ tay. Bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, tên này chuyên gia hay là kinh người phát hiện. Rõ ràng chạy lệnh rồi, hắn càng hy vọng chính là, tên này chuyên gia phát hiện phục linh ngưng cam lộ hoặc là băng cơ ngọc tiềm, sau đó đi qua sự thông minh của bọn họ tài trí để giải quyết lượng sản hóa vấn đề. Thế nhưng rất hiển nhiên, Trần Hạo đánh giá cao hắn. Mà sau đó, thì có ký giả đưa ra lệnh Trần Hạo cảm giác hứng thú vấn đề, đó chính là mặc dù khâu lại phương pháp, mặc dù cho dù tốt, cũng không thể giải thích, vì sao, Lam Khê từ trong phòng giải phẫu lúc đi ra, xem không đến bất luận cái gì vết sẹo. Tên này chuyên gia cuối cùng là nói câu thoáng đáng tin một chút lời nói. Đó chính là hắn bất luận cái gì Trần Hạo nắm giữ nào đó thần kỳ dược tề, hoặc là tương quan tế bào tái sinh kỹ thuật. Đến tận đây, buổi họp báo tin tức, xem như là kết thúc. Từ đại phòng họp sau khi đi ra, Trần Hạo chờ ở trong thang lầu, hắn vốn muốn đem Chỉ Kiều kéo qua tâm sự, thân thiết, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Chỉ Kiều có chuyện trọng yếu hơn tình phải bận rộn, cho nên vội vã mà thẳng bước đi. Trần Hạo trong nháy mắt liền mất mát. Diệp viện trưởng cùng Lê Thủy Giao đều vội vàng, Hồng Tiểu Muội đi theo truyền nhiễm khoa cái kia bệnh truyền nhiễm chuyên gia lão thái bà phía sau, Phùng Nhạc Chân đi theo chỉnh hình chuyên gia Cơ Dịch Tàng Nạ. Trở lại phổ bên ngoài nhất sau đó phát hiện, phổ ngoại khoa tới một gã phi thường lợi hại thanh niên ngoại khoa chuyên gia, niên kỷ 32 tuổi, là người da đen, hắn phẫu thuật tốc độ từ người bình thường góc độ nhìn lên nhanh vô cùng, nhưng như trước so sánh với Trần Hạo kém xa. Nhưng không hề nghi ngờ, thủ thuật của hắn phương thức phương pháp đều phi thường thích hợp Trương Đại Căn đi học tập, mà Trương Đại Căn cũng phi thường khiêm tốn nghe theo Trần Hạo an bài, đi làm tên này thanh niên người da đen thầy thuốc trợ thủ. Bởi vì, Trần Hạo đã giống như Trương Đại Căn hứa hẹn, chỉ cần Trương Đại Căn học được tên này thanh niên người da đen tiêu chuẩn, Thiên Hạo Y Y Viện sẽ đưa cho Trương Đại Căn nhất sáu phòng làm như thường cho. Trương Đại Căn gào khóc kích thích. Cho là hắn rõ ràng, thiên kinh giá phòng, muốn dựa vào mỗi tháng mấy ngàn khối tiền lương đi mua, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Mà học tập thì không nghi đơn giản hơn nhiều. Mà đang nhìn tên kia thanh niên người da đen thầy thuốc trị liệu sau đó, Trần Hạo đột nhiên cảm giác được có chút hối hận, bởi vì tên kia thanh niên người da đen so với Trần Hạo tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn, nghe nói là toàn Mỹ ưu tú nhất phổ bác sĩ khoa ngoại. Bình thường làm như thế nào náo liền ầm ĩ thế nào, nhưng Trương Đại Căn nếu quả như thật có thể học được người da đen này thanh niên tiêu chuẩn nói, hiển nhiên chỉ thưởng cho nhất sáu phòng, có chút ít. Còn như cụ thể như thế nào thưởng cho, đến lúc đó lại nói a. Trở lại trong phòng làm việc, Lê Thủy Giao gọi điện thoại tới, cùng Trần Hạo nói rất nhiều sự tình, cái gì yến hội a, trao giải a, nào đó một cái chữa bệnh cơ cấu đưa ra hợp tác a. Trần Hạo nói cho Lê Thủy Giao toàn bộ đẩy xuống, không có Trần Hạo gật đầu dưới tình huống, không cùng bất luận cái gì y học nghiên cứu cơ cấu hợp tác. Nghĩ muốn hiểu rõ vô ngân giải phẫu, biện pháp duy nhất chính là phái người tới làm sống, đổi lấy không có nguyệt một lần vô ngân tay thuật số theo. Còn như yến hội, trao giải các loại thời điểm, có thể đẩy liền đẩy, đẩy không hết liền Lê Thủy Giao chính mình đi thôi. Cúp điện thoại, chán đến chết ngẩn người một hồi, sau đó mở ra máy tính. Sau đó mở ra website, trong nháy mắt liền phát hiện, một cái tiêu đề là IT, rung động ma thuật sư gờ tờ, tân văn thiếp, chiếm cứ tất cả tin tức trang địa. Mở ra vừa mở, nội dung chút nào không ngoài suy đoán, thông thiên đều là liên quan tới Trần Hạo bản tin, nhất là liên quan tới Trần Hạo cái loại này ở lĩnh vực y lý học chẳng bao giờ bị người ứng với đã dùng qua khâu lại pháp, càng là thuận lý thành trương bị đẩy ra ngoài, cũng chính thức mệnh danh là ma thuật sư khâu lại pháp, mà Trần Hạo bản thân thì được xưng là giới y học ma thuật sư. Mà Trần Hạo tên phía dưới càng là lam sắc cao hiện ra, Trần Hạo dùng con chuột một bên, trong nháy mắt bắn ra một cái đại bách khoa nóng nhất mắt địa phương, chính là một tấm Trần Hạo ảnh chụp. Từ phục sức bên trên, Trần Hạo kinh ngạc chứng kiến, ảnh chụp không ngừng đang biến, hiển nhiên hiện tại không chỉ là một cái người ở biên tập Trần Hạo tư liệu, mà phía dưới thì là Trần Hạo cá nhân giới thiệu. Trên cơ bản đều là một ít phương diện y học chuyện tích, nhưng trong đó nhất cái tin vẫn là đưa tới Trần Hạo chú ý, đó chính là đang nói rõ bên trên nhiều hơn một câu dược tề đại sư, phát minh tối cường chỉ huyết tán. Mà Trần Hạo danh xưng thì là giới y học ma thuật sư. Nhãn hiệu thì là làm người ta kinh ngạc chỉnh hình đại sư. Ngoại trừ này bên ngoài, khác đến không có gì, bách khoa trong album ảnh, Trần Hạo các loại ảnh chụp trực tiếp mấy trăm tấm. Trong đó có tương đối lớn một bộ phận đều là ở Bắc Hải thời điểm tiết ngạo hàng gỗ. Xin rơi bách khoa, Trần Hạo lại đi mấy cái khác môn hộ website, đều không ngoại lệ, tất cả đầu đề đều bị ma thuật sư khâu lại, hoặc là ma thuật sư như vậy tân văn chiếm giữ. Sau đó Trần Hạo mở ra Thiên Hạo bệnh viện website, sau đó Trần Hạo liền nở nụ cười. Hắn đã sớm thấy Lê Thủy Giao là một gian thương, nhưng không nghĩ đến, Lê Thủy Giao dĩ nhiên gian thương đến rồi loại trình độ này. Nàng cư nhiên gọi người ở Thiên Hạo Y Y Viện web sẽ công khai bán ra Lam Khê thuật trước thuật hậu kiểm tra đo lường số liệu, cũng nói rõ, đây là duy nhất một phần có thể cung cấp mọi người nghiên cứu tài liệu chân quý, sau này vô ngân tay thuật số theo đem phía sau ở hợp tác cơ cấu nội bộ truyền lưu. Chính là bởi vì có cái này thanh danh, phần tài liệu này chẳng những định giá cao tới 18 vạn USD. Lượng tiêu thụ chỉ có thể dùng mạnh nổ để hình dung, Trần Hạo nhìn một cái, từ Tân Văn tuyên bố bắt đầu đến bây giờ, trong thời gian ngắn ngủi, đã có đến từ toàn cầu hơn 170 cái xí nghiệp tiến hành rồi mua, xếp hạng người thứ nhất mua vị trí, lại là Trần Hạo ông chủ cũ, Đại học Y khoa 2 viện. Theo sát phía sau chính là Nhân dân Hòa Hợp Hòa, sau đó đi xuống lật đi, cơ bản thượng hoa hạ mỗi bên bệnh viện lớn cũng mua rồi một phần, ngoại trừ này bên ngoài, Càng Châu bỏ chính là, mua phần tài liệu này không chỉ có hải ngoại Y Lý viện. Đại học Y khoa các loại, thậm chí liền đã cùng Trần Hạo đạt thành hiệp nghị những thứ kia nghiên cứu cơ cấu cũng mỗi cái cũng mua rồi. Nghĩ đến là đang lo lắng, Thiên Hạo Y Y viện có phải hay không cho tư liệu của bọn họ bên trong mất cái gì. Mà ngoại trừ này bên ngoài, càng ly kỳ là, rất nhiều rõ ràng cùng Y học không thế nào tương quan xí nghiệp cũng bắt đầu mua, cái gì xuyên quốc gia đồ trang điểm đầu sỏ A, mỹ dung cơ cấu A. Cảm giác hoa 180.000 USD mua tư liệu, liền cùng không lấy tiền tựa như. Án cái này thế đi xuống, không dám nhiều lời, phần tài liệu này chí ít bán đến 300 phần không khó. Mà 3.000 phần, vậy coi như là 54 triệu đô la Mỹ. Tương đương thành hoa hạ tiền tệ, ước chừng hơn 5 tỷ. Gian thương. Gian thương A. Cái này Lê Thủy Giao có thể sánh bằng Trần Hạo hát sinh ra. Cười như hoa nở Trần Hạo xin rớt website, không khống chế được đi diễn đàn. Quả nhiên, hoa hạ lớn nhất diễn đàn hiện tại đồng dạng ở náo nhiệt mà thảo luận Trần Hạo, mà cùng lúc đó. Trần Hạo kinh ngạc hơn mà gặp được Yên Chi Hồng, tiểu đầu đầu, vì ngươi trở về Hồng Trần, Bắc Hải lang tộc 001 thân ảnh của các nàng. Lúc này, đã không có người dám nghi vấn vô ngân giải phẫu thành công, nhưng này chút không cam lòng lúc đó thất bại người, thì bắt đầu đối với Yên Chi Hồng, tiểu đầu đầu, các nàng bắt đầu công kích. Nói các nàng là một đám đánh nhận thức Trần Hạo cờ xí, giả danh lửa bịp phiến tử. Cái này còn có, các nàng nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền chống đỡ Trần Hạo đáng tin người hái mộ. Cho nên Trần Hạo lập tức đổ bộ chính mình trải qua nhận chứng diễn đàn tài khoản, sau đó mở tổ kịp thanh danh, Yên Chi Hồng, tiểu đầu đầu, vì ngươi trở về Hồng Trần, Bắc Hải Lang tộc 001, đều là mình đáng tin người hái mộ. Tin tức phát xong sau, ồn ào diễn đàn trong nháy mắt yên tĩnh lại, nhưng không đến nửa phút sau đó, vui ung dung chờ đấy xem hồi phục Trần Hạo, chỉ là một trong nháy mắt, lập tức bỏ vào vô số điều điên cuồng tin tức. Các loại mang ảnh chụp, không mang theo ảnh chụp, cầu hợp thể, cầu đẩy ngã, cầu trị liệu tin tức, trong nháy mắt mãn bình, không phản ứng kịp máy tính trong nháy mắt chết máy. Mà lúc này đây, Trần Hạo đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, hắn gọi xin vào. Sau đó cửa mở, mặt mang thẹn thùng Lam Khê đi đến, làm hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm, thẹn thùng Lam Khê nhuẩn miệng cười, đẹp đến nổi người hít thở không thông. Chương 329, chí mạng đính ước vật. Lam Khê vẻ đẹp, không giống với Lục Lăng Huyên cái chủng loại kia xuất trần. Bởi vì cho dù là duyệt mỹ nữ vô số Trần Hạo, đang đối mặt tuyệt đẹp Lục Lăng Huyên lúc, cũng tổng hội từ trong đáy lòng không tự chủ được mọc lên một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể gần tiết cảm giác. Nhưng Lam Khê lại bất đồng, chỉ từ tướng mạo mà nói, nàng nếu so với Tiết Nạo Hạm, Chu Nhuế Nhã, Hồng Tiểu Muội, thậm chí còn Diệp Như Họa các nàng đều muốn càng đẹp một chút, xinh đẹp trình độ so với Lục Lăng Huyên kém một chút, cũng rất là gần. Nhưng tại khí chất bên trên, nàng lại càng gần gũi Tiết Nạo Hạm cái loại này thanh thuần tiểu muội nhà bên cảm giác. Hơn nữa, tựa hồ là bởi vì hủy dung phía sau mấy năm này, nàng một mực sống ở xã hội tầng dưới chốt tạo nên cái chủng loại kia tự nhiên, khiến nàng nhìn lên đến, càng nhà bình dị gần gũi, ở thanh thuần bên trong, càng để lộ ra một loại nồng nặc sinh hoạt khí tức. Tuyệt không có nửa điểm Lục Lăng Huyên trên người cái loại này, từ chối người với nghìn dặm ra cảm giác, làm cho Trần Hạo không tự chủ được mỉm cười đứng dậy, làm sao không có ở phòng bệnh nghỉ ngơi. Lam Khê hơi có ý xấu hổ chắp tay sau lưng, thẹn thùng nói rằng, ta một người ở trong phòng bệnh quá buồn bực, cho nên muốn tới ngươi nơi này nhìn, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Trần Hạo cười nói, cũng vậy, hoàn toàn chính xác một người ở trong phòng bệnh nhất định sẽ buồn bực, mời ngồi, uống chút gì không? Ta nơi này có hồng trà, hoa trà, lục trà, cây cà phê. Lam Khê có chút khẩn trương nói rằng, không cần phiền phức như vậy, ta đợi một hồi đi liền. Trần Hạo cười, cái này có phiền phải gì, chỉ là một cái nhấc tay. Thấy Trần Hạo vẻ mặt mỉm cười, thần tình chân thành, có chút khẩn trương Lam Khê nói rằng, nước lạnh có thể. Trần Hạo cười cười, xoay người cho nàng đến rồi một ly nước sôi, sau đó đưa cho nàng. Nàng rất khẩn trương thật không dám xem Trần Hạo, vật sở hữu tiếp cái chén thời điểm. Non mềm mềm mại thêm ấm áp ngọc thủ, trong lúc lơ đảng liền nâng đến Trần Hạo trên tay. Lam Khê mặt đằng mà một cái liền đỏ, sau đó vội vã cẩn thận đổi một tư thế, đem cái chén tiếp nhận đi, sau đó khẩn trương vẻ mặt đỏ bừng mà ngồi ở trên ghế sa lồng, phùng lấy cái ly trong tay, tựa hồ có hơi luống cuống mà trầm mặc. Trần Hạo tâm tình đồng dạng trở nên có chút dị dạng. Trong đầu, cũng không khỏi tự chủ nhớ lại chuyện ngày hôm qua tỉnh, Lam Khê ôm hôn, cùng nắm cả Phùng Nhạc Chân xung phong thời điểm, trong đầu nổi lên huyễn tưởng. Cùng nhau tất cả, đều làm Trần Hạo không khỏi tự chủ muốn tiếp cận nàng. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại nếu như Trần Hạo đi thẳng qua đi ngồi vào bên cạnh nàng, chỉ sợ của nàng phản ứng đầu tiên, khẳng định chính là cáo từ rời đi, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Trần Hạo mỉm cười nói, ngươi những người hái mộ rất cường đại, ta nghe nói bọn họ đưa tới hoa, chẳng những bày đầy phòng bệnh của ngươi, thậm chí liền chỉnh hình ngoại khoa hành lang đều đã bày đầy. Lam Khê thân thể chấn động, tay nâng lấy cái chén, nhìn Trần Hạo trịnh trọng nói, kỳ thực ta rất cảm kích bọn họ, chỉ là có chút thời điểm, ta luôn cảm thấy, bọn họ thích không phải ta. Trần Hạo nở nụ cười, vô luận là nào đó trong bộ phim mặt nhân vật, còn là chính mình, kỳ thực này cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là, hiện tại ngươi đã cầm lại vốn nên thuộc về ngươi tất cả, còn như tương lai đường đi như thế nào, liền muốn xem chính ngươi. Lam Khê chuyển lấy cái ly trong tay nói rằng, kỳ thực ta hiện tại áp lực rất lớn, từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, ta đã chính là cái kia người đại diện, liền quỳ gối đường cái đối diện. Nàng cứ gọi điện thoại cho ta, hy vọng ta có thể tha thứ nàng năm đó sở tác sở vi, giúp nàng đi phách một bộ phim. Nàng nói, hắn hiện tại thiếu bên ngoài thật nhiều tiền, nếu như không trả nổi, nàng một nhà già trẻ đều không sống nổi. Trần Hạo cười, nhìn Lam Khê nói rằng, ngươi nghĩ như thế nào? Lam Khê có chút do dự nói rằng, ta rất quấn quýt, kỳ thực vừa mới bắt đầu cái kia mấy năm ta vô cùng hận nàng, bởi vì chính là nàng xuyến sửa lại lời chứng, ta bị tổn thương mới, chỉ có, biến thành cá nhân nguyên nhân. Cuối cùng thua quan tòa, trong nhà bị thu phòng ở, bây giờ còn thiếu thật nhiều nợ bên ngoài, liền ngồi đường sắt cao tốc tư cách cũng không có. Nhưng là bây giờ, ta không thế nào hận nàng. Lam Khê nhìn Trần Hạo nói rằng, bởi vì gần nhất mấy năm này sinh hoạt, làm cho ta biết, làm vì một người bình thường, sinh hoạt áp lực thực sự rất lớn. Cho nên ta có chút có thể lập tức nàng lúc đó vì sao làm như vậy. Vậy ngươi chuẩn bị tha thứ nàng sao? Trần Hạo nhìn Lam Khê. Lam Khê thần tình có chút khẩn trương. Ta vốn không muốn tha thứ nàng, thế nhưng nàng nói một nhà già trẻ, ta lại có chút lo lắng, bởi vì nàng có một nhi tử, rất khả ái. Trần Hạo nở nụ cười, làm vì một người trưởng thành, mỗi người đều muốn vì chính mình hành vi phụ trách, vô luận nguyên nhân gì, nàng nếu bán đứng ngươi một lần, thì có thể lần thứ hai, khi ngươi đang suy nghĩ người nhà của hắn thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không, khi ngươi xảy ra chuyện thời điểm, nàng là hay không vì ngươi nghĩ tới. Lam Khê trầm mặc một lúc lâu, thần tình chán nản gật đầu nói rằng, ta hiểu. Trần Hạo cười rời đi trọng tâm câu chuyện, ngày hôm nay gọi điện thoại cho người của ngươi, có phải hay không rất nhiều. Lam Khê sâu kín thở dài nói, ta đem điện thoại tắt điện thoại, nhưng bọn hắn sẽ tới phòng bệnh. Tìm ngươi đóng phim sao? Trần Hạo hỏi. Lam Khê gật đầu, đúng, rất nhiều mảnh hẹn, điện ảnh, kịch truyền hình, quảng cáo. Trần Hạo cười cười, muốn phách sao? Lam Khê hít một hơi thật sâu, nhìn Trần Hạo nói rằng, ta nghe lời ngươi. Trần Hạo ngạc nhiên, nghe ta. Lam Khê mặt lại có chút đỏ, nhưng người lại dị thường khéo léo gật đầu, thẹn thùng nhìn Trần Hạo nói rằng, ta là ngươi chưa xong, cho nên phách không phách, ta nghe lời ngươi. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Mẹ nó, đây cũng quá có thể sẽ a. Cái này coi là lý do gì? Nghe nàng ý của lời này, làm sao có một loại nàng muốn lấy thân báo đáp, hoặc là muốn cho Trần Hạo đối nàng phụ trách tựa như cảm giác. Mà tựa hồ là đoán được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, mặt đẹp ửng đỏ Lam Khê, chân tay luống cuống mà khẩn trương đạo, ta chỉ là muốn nghe đề nghị của ngươi. Như vậy giấu đầu lòi đuôi tình huống, làm cho Trần Hạo không thể không cười nói, ngươi nhân khí như thế đủ, trở về giới nghệ sĩ nhất định phải so với ngươi trở về hậu trù làm linh hoạt tốt, chỉ là thủ thuật của ngươi mới vừa làm xong, cho nên chuyện này tình còn không đổi, có thể từ lâu dài góc độ suy nghĩ, nếu như ngươi cần, có thể ta có thể giúp ngươi tìm một tốt một chút người đại diện. Lam Khê lập tức đáp ứng, tốt, những thứ này đều ngươi nói coi là. Trần Hạo không khỏi cười nói, ngươi sẽ không sợ ta bán đứng ngươi. Lam Khê đỏ mặt, nhìn Trần Hạo một lúc lâu, thẹn thùng nói, nếu như ngươi cam lòng cho, ta liền nhận. Trần Hạo cười, Lam Khê cũng cười, sau một lúc lâu lại không hẹn mà cùng ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau bên trong, mơ hồ sinh ra chút không rõ tâm tình ở bên trong, lại tựa như ngọt ngào, lại tựa như thẹn thùng, so với bằng hữu thân mật, rồi lại người yêu không. Lúc này, có điện thoại đánh tới, Trần Hạo nhận điện thoại, là Lê Thủy Giao, nàng nói y hiệp những người đó cố ý muốn tìm Trần Hạo, nàng qua loa tắc trách không được. Trần Hạo bất đắc dĩ, hắn biết, Lê Thủy Giao đang đối mặt y hiệp những người này thời điểm, phân lượng không đủ. Hơn nữa, làm thường vụ phó viện trưởng, Lê Thủy Giao đại biểu là Thiên Hạo Y Y Viện, cho nên nàng nhất định phải đối với y hiệp nhân biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, bằng không bọn hắn nếu như làm khó dễ bắt đầu y hiệp viện đến, cũng phiền phức. Trần Hạo để điện thoại xuống. Lúc này, buông xuống cái chén Lam Khê đứng lên, nàng nhìn Trần Hạo hỏi, có việc? Trần Hạo bất đắc dĩ nói rằng, y hiệp những người lớn, dường như tìm ta có việc. Lam Khê kiểu tiếu cười, tán dương, ngươi lợi hại như vậy, bọn họ tìm ngươi. Chắc là có việc muốn ngươi hỗ trợ à? Trần Hạo cười cười, nhìn Lam Khê nói rằng, nếu như vậy, liền không thể cùng ngươi tán gẫu. Lam Khê nở nụ cười, nàng tiêu tiếu nhìn Trần Hạo nói rằng, ngươi yêu mến cùng với ta. Tán gẫu một chút sao? Trần Hạo gật đầu, dĩ nhiên, có như ngươi vậy cảnh đẹp ý vui mỹ nữ bên người, khẳng định so với cùng những thứ kia các lao đầu tử ở cùng nhau nghiên cứu nhân thể bệnh biến thú vị nhiều lắm. Lam Khê cười cong ánh mắt, sau đó nàng tiêu tiếu nói rằng, tự tay. Trần Hạo có chút ngạc nhiên nhìn Lam Khê, bất quá vẫn là thuận theo đưa tay ra. Sắc mặt hơi có chút đỏ lên Lam Khê, xoay người sang chỗ khác, sau đó Trần Hạo chỉ thấy nàng cởi xuống trên cổ hạc liên. Sau đó nàng xoay người lại nhìn Trần Hạo, khuôn mặt càng phát mà hồng, đem dây đỏ đổi hạc liên rất nhét vào Trần Hạo trong tay, thẹn thùng dị thường nói rằng, cái này cho ngươi. Trong tay ấm áp Trần Hạo không khỏi có chút kinh ngạc đưa mắt thả trong tay, phát hiện khối kia mang theo Lam Khê nhiệt độ cơ thể hạc liên rớt. Nhìn lên tới dĩ nhiên giống như là một khối xương chế bùa hộ mệnh. Khả năng liền ở Trần Hạo mơ hồ cảm thấy, khối xương này chất bùa hộ mệnh tựa hồ có hơi nhìn quen mắt thời điểm. Kỳ quái sự tình xảy ra. Đầu tiên là Trần Hạo trong tay cảm thấy một tia mưa xuân một dạng cảm giác mát, sau đó nhìn lên tới phổ thông bùa hộ mệnh phía trên trong nháy mắt buộc phát ra một kinh thiên oán hận ý, theo Trần Hạo bàn tay vọt thẳng vào Trần Hạo trong cơ thể. Trần Hạo bản năng thầm vận chân nguyên ngăn cản, nhưng tinh thuần chân nguyên hơi vừa tiếp xúc ngay lập tức sẽ bị cái này cổ cuồng bạo oán hận ý trong nháy mắt thôn phệ. Không chỉ như thế, bị cắn nuốt chân nguyên, càng trong nháy mắt chuyển hóa thành nồng nặc được dường như thực chất một dạng yêu khí. Những thứ này đều phát sinh ở một sát na, theo yêu khí chuyển hóa, Trần Hạo trong đầu xuất hiện bén nhọn chói tai tranh tiếng cười, hắn đoán khí mười phần mà gào thét, tốt tinh thuần chân nguyên, hoàn mỹ, tiềm lực kinh người tu sĩ. Ngươi là của ta, mượn thân thể của ngươi trọng sinh, tàn sát hết thiên hạ tu sĩ. Mà hầu như liền ở cùng trong nháy mắt, Trần Hạo trên người chẳng những chân nguyên không ở chịu khống, thậm chí liền siêu cấp khí hải 5 cái khí toàn đều trong nháy mắt ngưng lại. Thần Lâm sợ hãi tử vong, trong nháy mắt tràn đầy Trần Hạo náo hải. Cùng lúc đó, Trần Hạo trước mắt càng là xuất hiện một đầu dị thường dữ tợn thổ hoàng sắc cự long, nó sau lưng mọc ra hai cánh, trên người hiện đầy giọt nước, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, dữ tợn đánh về phía Trần Hạo. Xong. Là ứng long. Trong nháy mắt Trần Hạo không khỏi tâm sợ mật run, làm vạn năm tiên y yệ, pha trộn với tiên giới hắn, tự nhiên đã từng thấy qua hung thú như vậy, nếu như đổi ở Trần Hạo thời kỳ cường thịnh, giết ứng long không quá dễ dàng, nhưng là muốn chạy trốn lại không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng bây giờ lại không giống với, Trần Hạo dù sao cũng là trùng tu, hiện tại liền mở thần thức ngưng thần kỳ cũng không có tiến nhập, lấy cái gì cùng như vậy viễn cổ yêu thú đối kháng. Mà cái tràn đầy oán hận ý ứng long hồn phách, rõ ràng cho thấy trốn ở Lam Khê bùa hộ mệnh bên trong, Lam Khê là người thường, ứng long coi như chiếm cứ thân thể của hắn cũng vô dụng, cho nên vẫn bình an vô sự. Có thể Trần Hạo bất đồng, hắn là cấu trúc siêu cấp khí hải tu chân giả, tiềm lực kinh người, cho nên trốn ở Lam Khê bùa hộ mệnh bên trong này ứng long hồn phách, không thể nghi ngờ là dự định đoạt xá trọng sinh. Chương 330, đỉnh phong yêu khí. Mà nhắc tới Lạc Sinh hai cánh ứng long, trên thực tế vô luận ở tiên giới vẫn là hoa hạ, đều vô cùng nổi danh. Thậm chí dù cho ở hoa hạ, đều có ứng long rõ ràng ghi chép, tỉ như IT, thuật dị nhớ gờ tờ, cuốn lên ghi chép, thủy hủy 500 năm hóa thành giao, giao nghìn năm hóa thành long, long ngũ trăm năm vì giác long, nghìn năm vì ứng long, là hóa rồng một loại. Mà ở hoa hạ trong lịch sử, ứng long càng là sức chiến đấu mạnh nổ vô cùng hắn hung tàn đại biểu, tương đối chứ danh đúng là ứng long giết Sibiu, giết Khoa Phụ Điện Cố, càng tương truyền đại vũ trị thủy lúc, ứng long phách sơn hoa tiêu, cho nên trên thực tế ứng long chính là hoàng long. Mà ở tiên giới ứng long thì càng thêm cường đại, là không hơn không kém manh thú. Không có tiên tôn trở lên thực lực, muốn chém giết thành niên ứng long, tưởng chừng như là nói đùa. Nhưng bây giờ, đối mặt như vậy oán niệm trùng thiên ứng long hồn phách Trần Hạo chẳng qua mới vừa linh tịch kỳ, trên kệ hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị, thế cho nên trong nháy mắt liền mất đi năng lực chống đỡ. Lúc này, tựa hồ đã nhận ra Trần Hạo có chút dị thường lang khê, không khỏi vạn phần khẩn trương, dị thường thẹn thùng vuốt ve cùng với chính mình góc áo. Nhìn nàng cái kia tuyệt đẹp dung nhan, chỉ còn lại có tư duy còn có thể hoạt động Trần Hạo không khỏi thở dài. Lam Khê nữ nhân lúc này, không hề nghi ngờ, nàng là đối với Trần Hạo có chút ý tứ, nếu không phải là vì tỏ tình, nàng chắc chắn sẽ không đưa nàng cái bùa hộ mệnh này hái xuống, đưa cho Trần Hạo. Bùa hộ mệnh là cốt chất, lại mài đến mức dị thường chân chuột ôn nhuận. Nghĩ đến, Lam Khê chắc là vẫn mang theo bên người, phẫu thuật thời điểm không nhìn thấy, nghĩ đến là khi đó Lam Khê đã đem nó thích đáng bảo tồn bắt đi. Chỉ là nàng khẳng định không nghĩ tới, cái này nàng dị thường quý trọng đùa hộ mệnh, dĩ nhiên trở thành sắp sửa đoạt đi Trần Hạo sinh mạng chí mạng sát thủ. Trong đầu ứng long dữ tợn rít gào, trương khai miệng to như chậu máu, đánh tới. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc Trần Hạo đấy lòng lại đột nhiên nổ lên tức giận. Hắn Trần Hạo, đường đường tiên giới tối cường tiên y, dùng chuyển sinh thạch chuyển sinh, bị thiên đạo tính kế thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, hắn nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, cấu trúc mạnh nhất siêu cấp khí hải. Bên người càng tụ lại vô số như hoa mỹ quyến. Lục Lăng Huyên, Tiết Ngạo Hạm, Yêu Nhu, Chu Nhuế Nhã, Hồng Tiểu Muội, Phùng Nhạc Chân. Từng cái mặt mũi ở Trần Hạo trong đầu chợt hiện. Lẽ nào Trần Hạo tất cả nỗ lực, dĩ nhiên có chỉ là làm cho này cái ứng long làm giá y hay sao? Ta không cam lòng. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, giận dữ giống giận. Mà hầu như liền ở cùng lúc đó, Trần Hạo trong đầu vang một tiếng, cường đại vô cùng uy áp trong nháy mắt hàng lâm, hung thần ác sát. Khổng lồ như núi ứng long ầm ầm ngã quỵ, dẫm ở nó trên trán, dĩ nhiên là vẫn chỉ có một chút lớn, dài long thủ thân bỏ kỳ lân. Ứng long rẽ rủa lấy bi mình, bi thương than khóc, nhưng đầu nho nhỏ kỳ lân lại yêu khí trùng thiên mà ngẩng đầu mà đứng. Xem thời cơ không đúng, ứng long tựa hồ là đang cầu xin tha thứ, sau một hồi lâu đầu kia nho nhỏ kỳ lân mới chỉ có nâng lên chân, ứng long xoay người dựng lên, tựa hồ lòng có không gẳng hy nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau đó lại thở dài mà dần dần biến mất. Chỉ tại chỗ để lại nhất hai cánh. Mà hầu như cùng lúc đó, nho nhỏ kỳ lân đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, từ trong ánh mắt của nó, Trần Hạo có thể chứng kiến không rõ tang thương. Sau đó nho nhỏ kỳ lân tán thành một cái nho nhỏ quan điểm, vô số tin tức điên cuồng mà tràn hướng Trần Hạo, mà lần này, dĩ nhiên dị thường rõ ràng. Thừa kế ta lực lượng nhân loại, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, tương lai đường, phải nhờ vào chính ngươi. Theo lấy thanh âm giàn mua dần dần biến mất, Trần Hạo trong đầu rõ ràng lóe lên kỳ lần cả đời, từ u mê chúng quanh du ngoạn, đến cùng các loại hồng hoang cự thú tranh hùng, từ tìm được khả ái mẫu kỳ lân, tình yêu nảy mầm, đến mẫu kỳ lân bị thần ma hành hạ đến chết rút gân nhổ xương luyện chế thành pháp bảo. Giận dữ kỳ lân điên cuồng tu luyện, thành liền không diệt yêu đế, thống xuất chúng yêu đồ thần diệt ma, dẫn thiên đạo tức giận. Chỉ còn lại một giọt máu, rơi vào tiên ngục. Ở hoa hạ trằn trọc vạn năm rơi vào Trần Hạo trong tay. Hết thảy tất cả, trong nháy mắt này, Trần Hạo đều biết. Mà hầu như liền ở nó biến mất trong nháy mắt. Cái kia song ứng long cánh, lại huyễn hóa ra tới ứng long hồn phách, nó cho đã mắt tôn kính mà nhìn Trần Hạo, nói rằng, yêu đế đại nhân, ta tuy là không có gì bản lãnh lớn, càng bị tu sĩ chém giết, nhưng tên kia tu sĩ, lại lợi dụng bí pháp, đem hồn phách của ta cùng bẻ gây hai cánh cô ổn định ở một mảnh lân giáp bên trong, nếu như đại nhân ngại không ngại, ta nguyện ý vì đại nhân lược tận miên lực. Trần Hạo không khỏi cau mày, ngươi kêu ta cái gì? Yêu đế đại nhân. Ứng long hồn phách có vẻ hơi khẩn trương. Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ, hắn nghĩ tới rồi, nhất định là ở dung hợp kỳ lân ký ức lúc, thuận tiện dung hợp hơi thở của nó, cho nên ở ứng long trong mắt, Trần Hạo nơi nào vẫn là một người bình thường tu chân giả, hắn rõ ràng chính là cái thứ ở trong truyền thuyết yêu đế. Nghĩ thấu điểm này sau đó, Trần Hạo nói rằng, ngươi đã có cái này phân tâm, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ cần ngươi dụng tâm phụ tá, đem đến tiễn ngươi một viên yêu đan, trọng tố yêu thể. Tạ ơn yêu đế đại nhân. Ứng long quỳ lạy sau đó trong nháy mắt tiêu thất, Trần Hạo trước mắt, thì chỉ còn lại có một khối cùng Lam Khê gọi cho hắn lúc không có gì lại khác lân giáp. Mà hầu như liền ở Trần Hạo cau mày thời điểm, lân giáp trong nháy mắt phá thoái, vô số quang điểm vẩy ra rồi biến mất. Sau đó Trần Hạo chỉ cảm thấy hai sườn cùng lưng tê dần. Sau đó trước mắt tiểu ra hiện tại cho đã mắt kinh ngạc Lam Khê, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sự tình, chỉ là có chút khẩn trương kêu Trần Hạo tên. Trần Hạo, Trần Hạo, ngươi làm sao vậy? Lúc này Trần Hạo, chẳng những hai sườn cùng phía sau kim châm một dạng cơn đau, loại này cơn đau nhanh chóng hơn giống như toàn thân lan tràn, mà cùng lúc đó, một kém xa kỳ lân huyết mạch cường đại, nhưng lại không thể coi thường cảm giác mạnh mẽ tràn đầy Trần Hạo toàn thân. Yêu đế đại nhân, mời không cần lo lắng, bây giờ đau đớn cảm giác, chỉ cần là vì tăng mạnh ngài thân thể bắp thịt và xương cốt cường độ, cũng hoàn thành cánh chim dung hợp. Trần Hạo mắt trong nháy mắt liền sáng, bởi vì hắn đã cảm giác được một cách rõ ràng. Từ hai sườn đến phía sau lưng bắp thịt và xương cốt đều đang phát sinh biến hóa. Nếu như không có đoán sai, cái này ứng long, hẳn là bị cường giả siêu cấp, đưa nó nhất hai cánh xé rách xuống, kể cả hồn phách cùng nhau chế thành pháp bảo. Mà hay là ứng long hồn phách hiện tại bất quá là một cái pháp bảo khí hồn mà thôi. Như vậy phát hiện, làm cho Trần Hạo không khỏi kích thích lên, bởi vì ứng long cường độ thân thể tuy là kém xa kỳ lân, nhưng dù sao cũng là bên trên cổ yêu thú, thân thể cường độ, cùng lực lượng. Tuyệt không phải phổ thông nhân loại có thể so sánh. Còn chân chính muốn làm cho kỳ lân huyết mạch phát huy ra thực lực cường đại tới. Nhất định phải đến Nguyên Anh kỳ về sau, bởi vì Trần Hạo bản thân là người, mặc dù bây giờ giống nhau có thể kích hoạt kỳ lân huyết mạch uy lực, nhưng kích hoạt bộ phận này, bất quá là kỳ lân huyết mạch chín châu mất sợi lông, mà một khi lợi dụng kỳ lân huyết mạch kết thành Nguyên Anh, đây mới thật sự là chẳng phân biệt được người ta. Như vậy trước đó, cái này ứng long hai cánh, cùng thân thể cường hóa, không thể nghi ngờ là cao nhất. Hơn nữa, theo dung hợp tiến thêm một bước thâm nhập, Trần Hạo dĩ nhiên phát hiện rất có thể liền ứng long khí hồn cũng không biết một bí mật. Đó chính là dung hợp phía sau ứng long chi dực, là có thể theo chủ nhân tu vi tăng trưởng tiến hóa. Đây cũng chính là nói, Trần Hạo càng mạnh, cái này hai cánh lại càng mạnh mẽ. Lúc này, toàn thân đau đớn cảm giác dần dần tiêu thất, Trần Hạo trong đầu vang lên khí hồn ứng long thanh âm, hắn nói rằng, yêu đế đại nhân, dung hợp cùng cường hóa đã trải qua sơ bộ hoàn thành, thuộc hạ thân bị lực kiệt cần nghỉ ngơi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, khi ngài tiến nhập Nguyên Anh kỳ thời điểm, thuộc hạ mới có thể tỉnh lại. Trần Hạo ở trong đầu nói rằng, cũng tốt, vậy ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Ứng long lên tiếng sau đó, lập tức không có tin tức. Dành ra không tới Trần Hạo, cảm thụ được đồng bột lực lượng, cũng đã rõ ràng bành trướng một vòng bắp thịt, nhìn Lam Khê cười nói, lễ vật này thật là quá quý trọng. Lam Khê cho đã mắt thẹn thùng nói rằng, ngươi yêu mến là tốt rồi, cái bùa hộ mệnh này, là ra ra cho ta. Ta từ nhỏ đã mang bên người. Gì, làm sao không có? Trần Hạo sững sờ, quả nhiên, nguyên bản đặt ở trong lòng bàn tay bùa hộ mệnh đã không thấy, nghĩ đến, phải cùng dung hợp có quan hệ. Nhìn Lam Khê cho đã mắt kinh ngạc đánh giá bàn tay của hắn, phản ứng nhanh chóng Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, ngươi đã quên, ta là ma thuật sư sao? Vừa nói, Trần Hạo vừa đem tâm thần chìm vào nạp giới, lục tung mà tìm được rồi phía trước tìm người đặt làm hương nang. Sau đó lấp chút dùng để luyện chế phục linh ngưng cam lộ bích hà đại thảo đi vào. Sau đó cổ tay nắm chặt buông lỏng, thuần thủ công may đỏ tươi hương nang, xuất hiện ở trong tay. Lam Khê không khỏi kinh ngạc lên tiếng, Trần Hạo, ngươi làm sao thay đổi, thần kỳ như vậy. Trần Hạo mỉm cười, đến mà không trả lễ thì không hay, cái này là đưa cho ngươi. Lam Khê ánh mắt thẹn thùng lên, trong lòng phanh phanh nhảy loạn mà từ Trần Hạo trong tay cầm lấy hương nang. Mát mẽ bích hà đại thảo mùi vị, làm cho nhẹ nhàng ngửi được Lam Khê không khỏi hai gò má ửng hồng, nàng dị thường vui vẻ ôm chặt Hương Nang, nhìn Trần Hạo nói rằng, cảm ơn ngươi, Trần Hạo, đây là đời ta nhận được, lễ vật tốt nhất. Lời này, làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Mang khí hồn ứng long chi dực, đừng nói ở hoa hạ, mặc dù là ở tiên giới, cũng là cao cấp đỉnh phong yêu khí, giá trị đâu chỉ liên thành, còn như cái kia Hương Nang, bởi vì suy nghĩ đến các nữ hải tử sẽ vui vui mừng. Cho nên Trần Hạo từ trên mạng định rồi mười mấy giống nhau như lúc, một cái mới, chỉ có, hơn 10 nguyên. Còn như Bích Hà Đại Thảo, từ Trương Đại Lực nơi đó lấy được thời điểm càng là án cân coi là. Chỉ từ giá trị đi lên nói, như vậy đáp lễ, hoàn toàn không lấy ra được a. Tựa hồ là từ Trần Hạo thần tình bên trên, nhìn ra Trần Hạo đang suy nghĩ gì, Lam Khê cho đã mắt ngọt ngào mà cười nói, ta hiện tại cảm giác thật hạnh phúc. Cái kia tinh thuần được dường như không nhiễm một hạt bụi tiêu dung. Làm cho Trần Hạo càng phát giác thua thiệt nàng nhiều lắm, dù sao, chỉ là của nàng thuật hậu số liệu, liền đã bán rồi vài tỷ a, cái này cũng chưa tính ứng long chi dược. Nhưng vào lúc này, cửa ban công bị đẩy ra, người đầu tiên xông vào tới đúng là đầy mặt hồng quang Giang Bắc Vinh, theo sát phía sau chính là Diệp viện trưởng cùng Lam Đồng Phủ, ở phía sau bọn họ càng là tụ tập một nhóm lớn người, cũng thấy không rõ lắm đều là người nào. Mà vào phòng người đều có chút kinh ngạc, Giang Bắc Vinh càng là không tự chủ được cùng Lam Khê lên tiếng chào. Mà lúc này Lam Đồng Phủ nhìn đầy mặt thẹn thùng, tay nâng Hương Nang Lam Khê, thì vẻ mặt tán thưởng cười nói, nha đầu kia nhãn quang cũng không tệ lắm, cùng Trần Hạo đứng chung một chỗ cũng xứng nói hắn vô Diệp viện trưởng bả vai, cười nói, không bằng để lão Diệp để làm cái môi giới a. Diệp viện trưởng khuôn mặt ngay lập tức sẽ tối. Chương 331, đánh người chuyên vẽ mặt. Mà lúc này Lam Khê tại nhiều như vậy người trước mặt, nghe được nàng đại bá đàm luận cái này, không phải không khỏi vừa thẹn vừa vội địa sáng giọng, đại bá, ngươi làm sao ở phía sau nói lung tung, không để ý tới ngươi, ta đi nha. Thuyết phục, Lam Khê vội vã ly khai. Lam Đồng Phủ nhìn nàng vội và bối ảnh, cười ha ha nói, Lam Khê hải tử này còn xấu hổ, nàng ấy điểm cẩn thận nghĩ, ta sao có thể không nhìn ra. Giang Bắc Vinh theo cười nói, đến lúc đó, Trần Hạo như vậy tuổi trẻ tài cao, nếu đổi thành ta là cô gái kia, chỉ sợ cũng sẽ động tâm. Chỉ có Diệp viện trưởng ngoài cười nhưng trong không cười mà ra vẻ hắc hắc. Diệp Như Họa đối với Trần Hạo có tâm tư, việc này, từ mới vừa vào đáo Trần Hạo thời điểm, Diệp viện trưởng cũng biết, chỉ bất quá trước kia đối với Trần Hạo không biết, mà sau đó, phát giác Trần Hạo quả nhiên là gia đại nghiệp đại, chẳng những có tiền, còn có năng lực, nếu không phải Diệp Như Thi vậy nói gì đều không đồng ý Diệp Như Họa cùng với Trần Hạo. Hắn đến lúc đó căn bản bất tại hồ, Trần Hạo có đúng hay không có vị hôn thê, có đúng hay không có những nữ nhân khác, chỉ cần nữ nhi nguyện ý, hắn liền chống đỡ. Thế nhưng gần nhất, Diệp Như Thi Diệp Như Họa bởi vì Trần Hạo ầm ĩ một trận, hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng để cái gì, cộng thêm gần nhất đặc biệt mang, cho nên hắn sẽ không hướng phương diện này lo lắng. Thế nhưng Lam Đồng Phủ lại làm cho Diệp viện trưởng trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Phải biết, chỉ lấy Trần gia thực lực trước mắt mà nói, cũng đã không phải chuyện đùa, tay cầm Bắc Hải Dược Nghiệp, Trần Thị Dược Nghiệp, hai nhà này công ty, một cái tiếng tăm phi thường tốt, trải qua gian khổ vài thập niên, mà đổi thành một cái mặc dù là Tần Hán, nhưng nắm giữ mọi người xua như xua vịt cầm máu linh dược, tối cường chỉ huyết tán. Nếu như Diệp Như Họa thực sự theo Trần Hạo, vậy khẳng định là cả đời không lo ăn uống. Tuy là cảm giác, Diệp viện trưởng những ý nghĩ này có chút con buồn, nhưng đã sớm duyệt vào phồn hoa, thấy nhiều rồi sinh tử ly hợp Diệp viện trưởng, thì như thế nào nhìn không thấu này hư danh đâu. Cho nên khi Lam Đồng Phủ vừa nói làm cho hắn cấp Lam Khê làm mai mối, Diệp viện trưởng mí mắt mà bắt đầu khiêu. Thật muốn làm ai, cũng là lo lắng Diệp Như Họa. Diệp viện trưởng đánh cùng với chính mình bảng tiểu trương. Nhưng lúc này Giang Bắc Vinh lại cười hì hì nhìn Trần Hạo, đắc ý quét những người khác một cái nói, ta liền biết, Trần Hạo ở y y học giới, nhất định sẽ có một phen chiến tích, hiện tại xem ra, ta lúc đầu nhãn quang một chút cũng không sai, tới tới tới, mọi người không nên khách khí, Trần Hạo là ta khéo tay mang ra ngoài nghiên cứu sinh, gọi hắn tiểu Trần là được. Trần Hạo trong nháy mắt không nói gì, không nghĩ tới Giang Bắc Vinh cũng sẽ trang bị à, trên thực tế, thòng thủy trí trung. Trần Hạo đều không cùng Giang Bắc Vinh học qua cái gì, có thể lật lại nghĩ, hắn đại học y khoa nghiên cứu sinh tư cách, cùng sau lại đi đại học y khoa hai viện thực tập, đáo đều là đánh Giang Bắc Vinh học sinh cờ hiệu đi, cho nên nói Giang Bắc Vinh là Trần Hạo lao sư nhưng cũng nói được. Cộng thêm nhiều người, Giang Bắc Vinh cái này lao đầu bình thường còn rất khá, cho nên Trần Hạo cũng không nguyện ý quyển hắn mặt mũi, cho nên cười ha hả nói ra, Giang lão sư nói rất đúng, tất cả mọi người mời đến. Vì vậy hầu như trong nháy mắt, Trần Hạo trong phòng làm việc cũng đã kín người hết chỗ. Lúc này, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Lê Thủy Giao, nàng vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Trần Hạo ý bảo, cũng không phải là nàng không ngăn, đích thật là ngăn không được. Mà lúc này, Giang Bắc Vinh mở thêm thủy giới thiệu những người khác, cái gì Mâu giáo hiệu trưởng A, Bệnh viện Nhân dân viện trưởng A, Dung hợp Đại học Y khoa giáo sư A, Hoa Hạ chữa bệnh hiệp hội hội trưởng A. Nếu như đổi thành bình thường, người cũng rất khó nhìn thấy, nhưng bây giờ bọn họ lại từng cái một đều xuất hiện ở Trần Hạo trước mặt của, khiến cho Trần Hạo sợ mình nhớ lộn người nào tên, gây ra chê cười. Đẩy cái nắm tay, Vân An. Những thứ này y học giới có mặt mũi người có quyền môn đối với Trần Hạo đồng dạng là ca ngợi cực kỳ. Quả nhiên hậu sinh khả úy, Trần Y y sĩ như vậy còn trẻ, tiền đồ vô lượng A. Đúng vậy A, chính là tuổi trẻ thanh xuân hảo thì giờ, Hoa Hạ y học trụ cột, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Có Trần Y y sĩ như vậy tuổi trẻ anh Tuấn ở, lo gì Hoa Hạ y học, bất năng ở trèo cao ngọn núi. Các loại các dạng ca ngợi, như sóng biển đánh tới. Mà lúc này, Hoa Hạ chữa bệnh hiệp hội bí thư trưởng Lam Đồng Phủ tắc vung tay lên, cười nói, được rồi, ai biết cũng đều biết, ai khách khí cũng đều khách khí xong, đi thôi, Trần Hạo, nhiều người như vậy lai mời, nếu như còn không dự tiệc, đã có thể không nói được. Trần Hạo vẻ mặt mỉm cười gật đầu đồng ý, cũng biểu thị hẳn là y y viện mời đang ngồi những chuyên gia này. Có thể tâm lý cũng đã phiền thấu, dù sao có cùng những đại lão này dây dưa đánh thái cực công phu, Trần Hạo nghiên cứu một chút tân dược, hoặc là phao phao tiểu cô nương thật tốt. Nhưng nếu như không nên không đi cũng không tiện, cùng lúc, sẽ để cho những người này, cảm thấy Trần Hạo thật ngông cuồng. Mà một phương diện khác, Trần Hạo dù sao không phải là du chữa bệnh, chính mình ăn no toàn ra không đói bụng, như thế đại ca y y viện ở nơi này bày đặt đây, chân cùng những đám đại lão này quan hệ khẩn trương, cuộc sống sau này cũng chưa chắc sống khá giả. Cho nên đi thì đi thôi. Rất nhanh, đoàn người đến rồi cự ly Thiên Hạo y y viện không tính là quá xa một quán rượu. Vừa mới xuống xe, đã có người tiến lên đón. Sau đó lại là một vòng nắm tay. Lúc này, Hoa Hạ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng Hào Hứng đã đi tới, đầy mặt hồng quang địa cùng Trần Hạo nắm tay nói ra, ta đã sớm nhìn ra Trần Y Lìa sĩ niên thiểu hữu vi, là quốc tri đồng lương. Lúc này người thật nhiều, nhưng Lam Đồng Phủ lại một chút cũng không có nuông chiều Trương Thành Tế, chỉ là cười lạnh cấp Trần Hạo giới thiệu, vị này chính là Hoa Hạ Y Lìa hiệp phó hội trưởng Trương Thành Tế, nhà hắn công tử gọi Trương Triều Hoa, cái kia phát vạch Trần video hải ngoại quyền uy. William ý giờ là Trương Triều Hoa đạo sư. Trần Hạo làm sao có thể không minh bạch, Lam Đồng Phủ đây là đang nhắc nhở chính mình cẩn thận trước mắt cái này nham hiểm, chỉ bất quá hắn cười, Trần Hạo đồng dạng cười tủm tỉm. Mà lúc này đây, Giang Bắc Vinh đứng ở một bên nói bổ sung, Trương hội trưởng là một người chính trực, người ở đây trong phòng giải phẫu thời điểm, hắn cũng đã nói, phải nghiêm túc xử lý không cách nào khẳng định cũng đồng ý đại lực mở rộng tuyên truyền vô ngân giải phẫu Lam bí thư trưởng. Trần Hạo nở nụ cười, nắm Trương Thành Tế tay của Trương hội trưởng đầy người chính khí, đích thật là chúng ta mẫu, bất quá đến lúc đó đắc công tử Trương Chiêu Hoa, như vậy không phải học vô số cái gọi là chuyên gia làm hắn đạo sư, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn A, không bằng ngài làm cho hắn cùng giáo sư Giang học tập, hắn tài trí hơn người, học phú ngũ xa, ta có thể có thành tựu bây giờ, cũng may mà chỉ điểm của hắn. Trương Thành Tế mắt sáng rực lên, cái này Trần Hạo là Giang Bắc Vinh mang ra ngoài, căn bản cũng không phải là bí mật, bách khoa trên đều viết đây. Nếu như Trương Triều Hoa cùng giáo sư Giang đi học, đây chẳng phải là thành Trần Hạo sư đệ. Hiện tại Trần Hạo ở y học giới như thế hỏa, lại nói tiếp cũng có mặt mũi A. Có chút ý động Trương Thành Tế ngay lập tức sẽ đem ánh mắt chuyển hướng về phía Giang Bắc Vinh. Giang Bắc Vinh đa người gian hoạt ta, hơn nữa, hắn biết rõ Trần Hạo tính cách, hành nghề y sư thi thời điểm, Trần Hạo nói làm cho Hoàng Nhật thành quỷ để Hoàng Nhật thành quỷ, làm sao có thể nuông chiều Trương Thành Tế. Cho nên Trần Hạo lời này, đơn giản chính là cho Giang Bắc Vinh một cái chào phúng Trương Thành Tế cơ hội. Nghĩ rõ tiền căn hậu quả, Giang Bắc Vinh lập tức cười nói, nghiên cứu của ta sinh danh ngạch đã đầy, hơn nữa ta giờ học cũng tương đối chặt, không phải là cái gì miêu cầu đều có thể theo kịp. Trương Thành Tế trong nháy mắt tỉnh ngộ, trên quai hàm thịt tức giận đến loạn chiến. Mà lúc này Trần Hạo lại sắc mặt lạnh lẽo, nhìn cũng không nhìn hắn, kế tục đi vào bên trong. Đến rồi bên trong quán rượu lễ đường, khách sáo một lúc sau mọi người ngồi xuống, Trần Hạo nhìn một chút. Ngồi ở bên người có Giang Bắc Vinh, Lam Đồng Phủ, chữa bệnh hiệp hội hội trưởng, Đại học Y khoa hiệu trưởng, Nhân dân Đại học Y khoa hiệu trưởng, Dung hợp Đại học Y khoa hiệu trưởng, Cục vệ sinh cục trưởng, Đại học Y khoa hai viện viện trưởng, thành phố phủ ngoại tuyên biện chủ nhiệm, cùng hai gã khác quan viên. Còn như Bắc Hải chữa bệnh hiệp hội hội trưởng, tựa hồ bởi vì đẳng cấp không đủ cho nên đã bị an bài ngồi xuống mặt khác một bàn, Diệp viện trưởng cũng ở đó trương nhất bàn. Mà lúc này, Trần Hạo bên cạnh bàn còn có một trương không vị. Trần Hạo không cần động não, là có thể đoán được cái này vị trí, nhất định là cấp cái kia Trương Thành Tế lưu. Cái này cái nào được? Trần Hạo mặc dù không quá rõ Trương Thành Tế cùng Giang Bắc Vinh Lam Đồng Phủ giữa bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng từ phía trước những lời này lý, cũng có thể đoán được cái 7-8 thành. Sau đó Trần Hạo không chút do dự đem từ bên người đi ngang qua địa Lê Thủy Giao kéo, sau đó thầm vận chân nguyên, đem Lê Thủy Giao đè ở bên cạnh mình chỗ ngồi. Cái này rất không hợp quy củ, cho nên người trên bàn đều không khỏi khán Trần Hạo, vệ sinh cục trưởng và ngoại tuyên biện chủ nhiệm nhãn thần, khó tránh khỏi đem Trần Hạo coi thường vài phần. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, Lê Thủy Giao bất quá là một mỹ nữ mà thôi, nếu như thay đổi một người trường hợp, nàng ngồi xuống tự nhiên không quan hệ, nhưng ở như vậy có quan viên tham dự yến hội, coi trọng nhất đúng là phân biệt đối xử. Trần Hạo ngồi ở chỗ này, bởi vì hắn bây giờ là giới y học quyền uy, cho nên Trần Hạo sau đó tư cách, nhưng Lê Thủy Giao, nàng có thể so sánh Bắc Hải chữa bệnh hiệp hội hội trưởng già đời sao? Ánh mắt của bọn hắn, Trần Hạo làm sao có thể không nhìn ra, lúc này, Trương Thành Tế lao hồ ly kia, ý cười đầy mặt, như cái gì sự tình đều không phát sinh đã đi tới. Mắt nhìn lấy ngoại tuyên biện chủ nhiệm tựa hồ muốn nói. Lúc này Trần Hạo mỉm cười nói, cấp mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Thiên Hạo bệnh viện thường vụ phó viện trưởng Lê Thủy Giao, đừng xem nàng tuổi trẻ, nàng nhưng là ta dùng hết cả người giải khai thuật chỉ có đào tới, nàng trước đây nhậm chức với ẩn long quỹ. Mấy người viện trưởng các loại y hiệp người của không có thay đổi gì, vệ sinh cục trưởng và nhân dân, dung hợp y hiệp viện hiệu trưởng tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa, duy chỉ có ngoại tuyên biện chủ nhiệm, hoa hạ chữa bệnh hiệp hội hội trưởng, cùng hai gã khác quan viên đạo nhãn con người sáng lên. Lúc này ngoại tuyên biện chủ nhiệm chẳng biết thiệt giả kinh ngạc nói ra, nguyên lai Lê Dân viện trưởng tặng ở ẩn long quỹ nhậm chức, thảo nào thoạt nhìn có chút quen mặt. Trần Hạo trong lòng không khỏi tâm thần bất định, dù sao hắn lời này hoàn toàn chính là mông nhân. Ẩn Long Quy hắn chỉ là nghe Lê Thủy Giao nói qua một lần, là thị y lìa đường lão bản sau màn, đồng thời càng ý nghĩa hoa hạ ẩn long, cho nên đang ngồi các cực khả năng biết, nếu như vậy, chỉ cần trọng tâm câu chuyện chuyển hướng, không phải làm hư, Trương Thành Tế tới cũng chỉ có thể khán, hắn dám để cho người nào rời chỗ. Chỉ cần Lê Thủy Giao trầm trụ khí, ngày hôm nay cái này Trương Thành Tế cái này nhân loại liền ném định rồi. Cho nên Trần Hạo không khỏi hơi có chút khẩn trương nhìn Lê Thủy Giao, rất sợ nàng làm hư. Không nghĩ tới chính là, Lê Thủy Giao khẽ mỉm cười nói, tề chủ nhiệm quả nhiên hảo nhãn lực, năm ngoái 7 tháng, ta đã từng đại biểu ẩn long quỹ kể cả bộ công thương, cùng Âu Minh đạt thành một khoản hiệp nghị, nhớ đến lúc ấy tề chủ nhiệm phụ trách tiếp đãi, chỉ bất quá bởi lúc đó tương đối bận rộn, cũng không có cùng tề chủ nhiệm nói chuyện với nhau. Thật là ngài. Ngoại tuyên biện chủ nhiệm ngạc nhiên nhìn Lê Thủy Giao, đầy mắt kích động. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc, dựa vào, cái này cô nàng phía sau có cố sự a. Chương 332 Tam đại bệnh viện lợi thế không đủ. Ngoại tuyên biện chủ nhiệm cùng còn lại hai vị quan viên, thái độ đối với Lê Thủy Giao lập tức trở nên khiêm cung lên, tình huống như vậy, không thể nghi ngờ làm cho người khác tâm lý, đối với Lê Thủy Giao hình tượng có một cái tăng lên cực lớn. Mà ở sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Lê Thủy Giao trên người lúc, đứng ở bên cạnh bàn Trương Thành Tế dĩ nhiên là không người để ý tới. Trần Hạo không khỏi cười nhạt, tham gia yến hội mất mặt nhất tình huống, không thể không nhân lý người, cũng không phải người khác chào phúng người. Mà là đương yến hội bắt đầu về sau, tất cả mọi người ăn ngốn nghiến thời điểm, ngươi mới phát hiện, dĩ nhiên không có chính mình vị trí. Lúc này Trương Thành Tế chính là như vậy. Chỗ ngồi người của trò chuyện náo nhiệt, hết lần này tới lần khác không người để ý hắn, đứng một lúc sau, hắn thực sự không kiên trì nổi, làm bộ lấy điện thoại di động ra trang bị gọi điện thoại, đi tới một bên, sau đó trở về, nói hắn có việc muốn đi trước, làm cho những người khác cật hảo hát hảo. Ngoại tuyên biện chủ nhiệm cùng vệ sinh cục trưởng hết sức phối hợp giữ lại một cái. Sau đó nói cho hắn biết lái xe cẩn thận. Chỉ là hắn chân trước mới vừa đi, chân sau Giang Bắc Vinh cùng Lam Đồng Phủ, liền cười thành một đoàn. Chỉ bất quá, tất cả mọi người rõ ràng, chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng bị Trần Hạo bày một đạo, đã đánh mất cái đại nhân. Thế nhưng không ai nói toạc chuyện này. Kế tiếp, Trần Hạo mới phát hiện, Lê Thủy Giao lời nói cử chỉ, cùng với hắn thập phần hoàn toàn khác nhau, chẳng những về khí thế vô cùng đủ, cái loại này hơi hợt, rồi lại mỗi câu đều có thể bắt lại trọng điểm năng lực. Cảm giác cùng nàng lứa tuổi hoàn toàn tách rời. Vệ sinh cục trưởng hoàn hảo chút, ngoại tuyên biện chủ nhiệm cùng hai gã khác quan viên, đem Lê Thủy Giao nâng đến bầu trời. Làm cho vốn nên là chủ giác Trần Hạo, vung lòng rất nhiều. Nhưng theo qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị. Trọng tâm câu chuyện vẫn như cũ chuyển đến Trần Hạo trên người của. Trong đó lời khen tặng nhiều lắm, Trần Hạo căn bản sẽ không hướng tâm lý đi, hi hi ha ha địa cùng bọn họ có lệ. Nhưng rất nhanh, mượn chút rượu tinh thần, Đại học Y khoa hai viện viện trưởng liền đưa ra, Thiên Hạo Y Lìa Viện dù sao cũng là một nhà tân tinh Y Lìa Viện, ở vào xây viện lúc đầu, khắp mọi mặt nhân thủ cũng không hoàn thiện, làm Trần Hạo ông chủ cũ, Đại học Y khoa hai viện không thể nhìn Thiên Hạo Y Lìa Viện có chắc trở không phải tự tay, cho nên hắn quyết định đến lúc phái những người này đi Thiên Hạo Y Lìa Viện hỗ trợ, các loại, chờ, Thiên Hạo bệnh viện tình huống ổn định lại lúc, sẽ đem người triệu hồi tới. Bệnh viện nhân dân viện trưởng, hòa hợp cùng bệnh viện viện trưởng, cũng theo cột leo lên. Đều biểu thị, bọn hắn cũng đều hết sức coi trọng Trần Hạo Thiên Hạo Y Y Viện, đồng dạng nguyện cùng Thiên Hạo Y Y Viện xây dựng tốt đẹp chính là câu thông, cho nên, bọn họ cũng sẽ phái một nhóm bác sĩ đi Thiên Hạo Y Y Viện hỗ trợ, vì Trần Hạo phân ưu. Những lời này nghe được Trần Hạo muốn cười. Lời nói đến lúc đó đường hoàng, nhưng Trần Hạo cũng không phải người ngu, kỳ thực cái này Tam Gia Y Y Viện nói tới nói lui, mục đích đơn giản chính là đang đánh vô ngân giải phẫu, cùng này nước ngoài chuyên gia chủ ý. Cái này đều là Trần Hạo chơi còn dư lại. Phái người lai Thiên Hạo Y Y Viện hỗ trợ, nói thật giống như Trần Hạo còn muốn khiếm bọn họ nhân tình dường như. Nhưng trên thực tế, bọn họ phái tới người, đến rồi các phòng lúc, nhất định là muốn cùng những nước ngoài kia chuyên gia tiếp xúc, các loại, chờ, họ không sai biệt lắm, trở về một điều. Được những thứ này nước ngoài chuyên gia kỹ thuật, Tam Đại Y Y Viện một mao tiền đều không hoa đi học đi. Hơn nữa, Tam Đại Y Y Viện phía sau, đều có Y Khoa Đại học chống đỡ, tìm chút năng lực học tập mạnh người đến căn bản cũng không phải là vấn đề. Cái thời gian đó, Trần Hạo lấy cái gì cùng Tam Đại Y Y Viện cạnh tranh? Nhân gia mỗi gia đều có trăm năm trở lên lịch sử, phía sau lại có đại học chống đỡ, bác sĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thiên Hạo liền chỉ dựa vào vô ngân giải phẫu được sao sao. Hơn nữa, Trần Hạo một người lui tử lui hoạt lấy được dốc sức làm. Kiếm tiền nuôi sống Y Y Viện. Muốn thực sự là như vậy, hắn cái nào như mở tiểu nhất quán. Chí ít như vậy, còn không dùng cho nhiều như vậy người phát tiền lương. Mà một phương diện khác, những thứ này nước ngoài chuyên gia ở Thiên Hạo Y Y Viện, đều không phải tới không. Bọn họ làm việc, đề cao bệnh viện chỉnh thể trình độ, đề cao bệnh viện nổi tiếng, đại giới là Trần Hạo phải giọt xương hoa quả khô đi ra. Tỷ như vô ngân giải phẫu, mấy tháng trước đều tốt làm, bọn họ nghiên cứu không minh bạch sẽ tiếp tục nghiên cứu, thế nhưng, phải có điểm tiến triển, nếu như hoàn toàn không có manh mối, hoặc là cảm thấy căn bản liền nghiên cứu không được, này y học tổ chức, nhất định sẽ mang theo bao giờ đi. Hiện tại Thiên Hạo Y Y Viện vì sao như thế hỏa? Một mặt là vô ngân giải phẫu độ chú ý đủ cao. Quảng cáo diện tích che phủ đủ quảng, mà một phương diện khác cũng là bởi vì Thiên Hạo Y Y Viện chính mình đến từ các nơi trên thế giới chữa bệnh chuyên gia, cho nên mặc dù xếp hàng cũng có rất nhiều người cố ý chạy tới Thiên Hạo Y Y Viện tới. Dù sao, ngoại lai hòa thượng biết niệm kinh, bọn họ nắm giữ y học hiện đại, đích xác hữu bị hoa hạ tiên tiến một ít, cho nên mới tạo thành như vậy sôi động tràn diện. Hiện tại, Thiên Hạo Y Y Viện càng là phi thường cần những thứ này hải ngoại các chuyên gia, vì Thiên Hạo Y Y Viện đánh hạ cơ sở vững chắc. Chỉ có như vậy, khi bọn hắn sau khi rời đi, Thiên Hạo Y Y Viện mới có năng lực, cùng vốn là thâm căn cố đế Tam Đại Y Y Viện tranh cao thấp một cái. Nhưng nếu như đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu như vậy, ở đồng dạng thu lệ phí, đồng dạng kỹ thuật dưới tình huống, lại có bao nhiêu người biết mãi Thiên Hạo Bệnh Viện sổ sách. Cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, càng không khách khí chút nào nói ra, Thiên Hạo Bệnh Viện người xuất hiện ở đã quá dùng, chuyên gia ngoại quốc có nhiều liền bảo khiết cũng không cần mời. Lời này đem Tam Đại Bệnh viện viện trưởng ế được ngậm miệng không tiếng động. Dù sao, đây chính là lời nói thật. Nhất là ở Trần Hạo vô ngân giải phẫu sau khi thành công, 37 gia y học nghiên cứu cơ cấu, nguyên bản chỉ tuyển một cái khoa vào ở, đều đổi thành đủ số. Toàn bộ đều là tuyển trạch 3 cái phòng. Thậm chí liền điện não đồ thất, đều mẹ nó 7-8 cái cơ cấu tham dự. Thì càng đừng nói một ít tương đối cao quả nhân phòng. Cho nên ở Thiên Hạo Y Y Viện, chiếu hẽ ra ánh sáng, sẽ phát hiện, 7-8 cái đến từ các quốc gia danh y cùng nhau nghiên cứu, đây quả thực giống như quốc tế chuyên gia hội trần không có cái gì khác nhau à, muốn trần sai, khả năng sao? Lòng tràn đầy hoan hỉ, đéo gọt Trần Hạo tuổi trẻ, chuẩn bị từ Thiên Hạo Y Y Viện kiếm điểm chỗ tốt 3 cái viện trưởng kẹt, hoàn toàn không biết, ai thế nào nói tiếp. Mà lúc này, có 2 gã hiệu trưởng, bắt đầu ở bàn túi xuống đá vệ sinh cục trưởng giày, sau đó các loại nháy mắt. Vệ sinh cục trưởng lập tức cười ha hả giơ chén rượu lên, muốn đơn độc cùng Trần Hạo hát một cái. Trần Hạo liếc mắt liền nhìn ra, hắn nhất định là chịu người nhờ vả. Nhưng Trần Hạo cũng không lộ thanh sắc cùng hắn uống một chén. Quả nhiên, rượu cương hạ đố. Vệ sinh cục trưởng liền nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, đang ngồi đều là người biết, cho nên ta cũng không vòng quanh, ta xem trong cục tư liệu, Thiên Hạo Y Lìa Viện trên thực tế là người mở, ta biết ta vốn không nên đa câu này truy, thế nhưng đây, tháng 2 phân Y Lìa Viện bình xét cấp bậc liền muốn bắt đầu rồi. Trần Hạo cười cười, a, ta vẫn không có chú ý tới chuyện này. Vệ sinh cục trưởng cười nói, Trần Y Lìa Sĩ, chúng ta đều biết ngươi bể bộn nhiều việc, loại chuyện nhỏ này ngươi không chú ý coi như là bình thường. Nếu như thay đổi trước đây, Y Lìa Viện bình xét cấp bậc thấp điểm cũng liền thấp điểm, nhưng bây giờ bất đồng, Thiên Hạo Y Lìa Viện ta đi qua, từ giường ngủ, quy mô, cùng với Y Lìa Sư tiêu chuẩn, đều đạt tới hoa hạ nhất lưu trình độ. Trần Hạo cười nói, có giấy khen sao? Vệ sinh cục trưởng cười nói, giấy khen quá nhỏ, muốn tới, liền tới cái lớn. Ngươi biết, chúng ta Hoa Hạ Y Y Viện phân 3 cấp tam đẳng. Nhất cấp thấp nhất, 3 cấp tối cao, giống như một bản huyền thành bệnh viện huyện, điều kiện tốt trên cơ bản cũng chính là nhị cấp giáp các loại. Trần Hạo cười. Vệ sinh cục trưởng kế tục nói ra, mà Thiên Kinh Tam Đại Y Y Viện, nói thí dụ như Đại học Y Khoa 2 viện, Bệnh viện Nhân dân, Bệnh viện Hiệp Hòa, đều là 3 cấp giáp các loại. Thiên Hạo Y Y Viện mặc dù không có Tam Đại Y Y Viện lớn như vậy, nhưng là từ giường ngủ, quy mô bên trên, đã đạt đến cấp 3 tiêu chuẩn, vô ngân giải phẫu khai phá, cũng đã chứng minh rồi ở phương diện y học nghiên cứu khoa học năng lực, cho nên theo lý thuyết, đánh giá cái tam giáp chắc là chuyện đương nhiên. Thế nhưng đây, Thiên Hạo Bệnh viện lực lượng trừ bị hơi có bất túc, ở bình xét cấp bậc thời điểm, nhất định sẽ có phiền phức, nếu như Thiên Hạo Y Y Viện cùng chữa bệnh đại liên hợp quản lý trường học, vậy những thứ này vấn đề dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng. Trần Hạo nở nụ cười, hắn làm sao có thể không minh bạch vệ sinh cục trưởng ý của lời này. Hắn đơn giản chính là ám chỉ Trần Hạo, chỉ cần Trần Hạo bằng lòng đem chỗ tốt phân cho Tam Đại Y Y Viện, có lẽ Tam Đại Y Y Viện sau lưng đại học một điểm, là hắn có thể làm cho Thiên Hạo Y Y Viện thu được một cái ba cấp giáp các loại Y Y Viện bình xét cấp bậc. Ở Hoa Hạ, đây đã là phổ thông bệnh viện tối cao bình xét cấp bậc, tương quan đãi ngộ cùng chính sách ở trên tiện lợi, tuyệt đối không phải phổ thông Y Y Viện có thể hưởng thụ được. Nhưng chỉ dựa vào những thứ này đã nghĩ làm cho Trần Hạo nhượng bộ, hiển nhiên là không có khả năng. Nếu như không có nhớ lầm, Thiên Hạo Y Y Viện bây giờ đẳng cấp chắc là nhị cấp bính đẳng, lại rơi nói, giống như thôn vệ sinh viện cấp bậc vậy. Người đang ngồi đều là cười. Trần Hạo cũng cười, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng người bệnh lai Thiên Hạo Y Y Viện chạy chữa, bởi vì này Đông Tây trên thực tế là giả, tựa như có vài người rất thích nói lời hay, lúc không có chuyện gì làm vô ngực ken ken hưởng, cái gì giúp bạn không tiếc cả mạng sống a. Không tiếc tất cả à, thật là đến rồi muốn làm chuyện thời điểm, keo kiệt làm cho người khác bất đắc dĩ, luôn muốn cầm ba dưa hai cây táo liền đổi rời đi nhà kim búp bê. Đem ánh mắt đặt ở vệ sinh cục trưởng trên mặt, Trần Hạo cười híp mắt hỏi ngài nói chuyện này làm được hả? Vệ sinh cục trưởng dùng cười gượng để che giấu xấu hổ, hai bên chữa bệnh đại tá chiều dài chút gấp, chữa bệnh hiệp hội trưởng muốn mở miệng. Lúc này Trần Hạo điện thoại vang lên, Trần Hạo nhìn lên là Hồng Tiểu Muội đánh tới, vội vã nghe, cũng không để ý Hồng Tiểu Muội nói cái gì. Điện thoại một trận liền nói ra, à, có trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân à. Hay, hay, ta lập tức chạy trở về. Dứt lời, Trần Hạo đứng dậy mỉm cười nói, y viện có việc gấp, ta phải trở lại. Như vậy, các vị nếu có tốt kiến nghị muốn nói, giống như Lê Dân Phó Viện trưởng giảng, ở Thiên Hạo Bệnh viện trong chuyện, nàng cùng ta là giống nhau. Đang ngồi tất cả mọi người biết, y viện việc gấp Hoa Trần Hạo mượn cớ hoàn toàn chính là vô nghĩa. Nhưng là lại không ai nói phá, bởi vì trên thực tế, Trần Hạo thái độ đã rất rõ ràng, cảo cái liên hợp quản lý trường học, đánh giá cái thoạt nhìn tốt đẳng cấp đã nghĩ làm cho Trần Hạo phân bọn họ điểm chỗ tốt là không thể nào, muốn kim bút bê liền muốn cầm đồng giá Đông Tây để đổi, hơn nữa trực tiếp Hoa Lê Thủy Giao đàm luận là được. Cho nên đứng dậy lễ phép chào hỏi lúc Trần Hạo cười khanh khách ly khai tử điếm. Có thể mới ra quán rượu môn, Trần Hạo nụ cười trên mặt hay thu liêm không còn một mảnh, sau đó, hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Trương Đại Lực, đương điện thoại sau khi tiếp thông, Trần Hạo nói ra: Ta có chút sự tình tìm ngươi, 7 giờ tối nay, đi ta bộ kia biệt thự. Chương 333, vàng dòng danh thiếp sau lưng nam nhân. Trương Đại Lực đáo Trần Hạo biệt thự thời điểm, thời gian vừa vặn 7 giờ tối, chuẩn xác đạt được không kém chút nào. Lúc này Trần Hạo mới từ trong buồn tắm đi ra. Kinh qua đỉnh phong yêu khí cường hóa Trần Hạo, thân hình cũng không có giống như kiện mỹ tiên sinh dường như đầy người nhô ra bắp thịt, thân hình ngược lại có vẻ càng phát thon dài to lớn. Lưu loát hình bắp thịt có thể khiến người ta liếc mắt liền ý thức được hắn có xuất sắc lực lượng, nhưng nhìn thời điểm, cũng không biết cảm thấy hắn bắp thịt cường tráng quá phận, cũng sẽ không có nửa điểm không đủ linh hoạt cảm giác. Lúc này, khi hắn hai bắp thịt ngực trong lúc đó, tắt xuất hiện một cái rất nhỏ kỳ dị đồ đằng, tuy là đồ án kết cấu tương đối đơn giản, nhưng là lại khiến người ta liếc mắt là có thể ý thức được, đồ đằng đại biểu hàng nghĩa, là một hai cánh. Một bên xoa đầu, Trần Hạo một bên từ trong phòng tắm đi tới. Lúc này Trương Đại Lực đang tiểu chân bắt chéo ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bãi lộng Trần Hạo bắt được hộp danh thiếp. Tóc ngắn xuống nhĩ đinh ở dưới ngọn đèn loe ánh sáng, chứng kiến Trần Hạo xuất hiện, Trương Đại Lực cười hắc hắc, ta ở chỗ này đã đợi 10 phút. Trần Hạo mỉm cười nói ra, lời này nghe, sẽ để cho ta cảm thấy ngươi rất bận rộn dáng vẻ. Trương Đại Lực cười, cái này muốn nâng Hạo ca phúc, hiện tại ta đã là trong gia tộc bộ cán bộ một trong. Trần Hạo cười cười nói ra, cũng không tệ lắm. Trương Đại Lực cười hắc hắc nói, cùng Hạo ca bị còn kém xa, gần nhất Thiên Hạo Y Y Viện nhưng là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió a, liền trong gia tộc đại trưởng lão đều đối với ngươi vài phần kính trọng, cảm thấy ngươi là nhân tài. Bất quá tam trưởng lao tắc đối với ngươi. Nhìn Trương Đại Lực vẻ mặt cười gượng, Trần Hạo cao mày, có lời cứ nói, ấp á ấp đúng gì chứ. Trương Đại Lực nở nụ cười, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, tam trưởng lao nói ngươi là cái gian thương, tâm hắc rất, hữu tham lam, hữu keo kiệt, nói ta cùng với ngươi không chiếm được lợi lộc gì. Trần Hạo cũng cười, dựa vào, nói hình như ngươi cùng với ta, chính là vì chiếm tiện nghi dường như. Trương Đại Lực cười ha ha nói, từ trên người ngươi chiếm được không chiếm được lợi lộc gì ta không rõ ràng, thế nhưng ta gần nhất trong khoảng thời gian này, ta trong gia tộc có thể chiếm không ít tiện nghi. Trần Hạo không khỏi nhíu mày, u, đều chiếm được tiện nghi gì rồi hả? Nói nghe một chút. Trương Đại Lực cười, bịch một cái thả ra chân nguyên, hưng phấn nói, nhìn thấy không? Tam trưởng lão luyện chế 9 viên bồi nguyên đan, ta dĩ nhiên phân đến một cái khỏa, hiện tại tu vi của ta đã đạt đến tâm động kỳ, lần sau gặp được vương động, ta muốn làm cho hắn thường thường lợi hại. Trần Hạo trong nháy mắt hết trôi nói rồi, mẹ nó, hắn chính là cho Trương gia tam trưởng lão 5 mảnh ngọc tinh xuân nha la lá cây, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể luyện ra 12 viên bồi nguyên đan tới. Kết quả hắn trích luyện ra 9 viên, tài nghệ này thật là không được tốt lắm. Trước đây, trong gia tộc tam trưởng lão luyện chế đan dược, trên cơ bản đều cho Trương Đại Hải cùng mấy vị khác nội môn đệ tử, cho tới bây giờ cũng không cho ta, nhưng bây giờ không giống nhau, bọn họ chia xong đồ thời điểm, cũng sẽ nhớ tới ta. Trương Đại Lực nắm tay, đầy mắt phấn khởi. Trần Hạo không khỏi muốn cười, bây giờ quay đầu ngắm lại, tâm động kỳ tu vi, chỉ có cái nào đến đâu. Loại trình độ này đã nghĩ ngược vương động, Trương Đại Lực còn là nghĩ đến quá xa. Phải biết, Trần Hạo làm cho vương động quỷ thời điểm, vương động tu vi cũng đã đạt tới linh tịch kỳ, chỉ bất quá, Trương Đại Lực không biết mà thôi. Cho nên kiến Trương Đại Lực cao hứng như thế, Trần Hạo cũng không muốn bắt hắn nước lạnh, sau đó chuyển hoán trọng tâm câu chuyện nói ra, phương diện này tiên chúc mừng ngươi, bất quá, đây hết thảy đều chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi. Phải biết, thực lực không chỉ có một loại, nếu như tương lai ngày nào đó, ngươi nắm giữ Trương gia, Trương Đại Hải coi như lại có thể đánh, hắn như trước phải nghe ngươi. Trương Đại Lực nhãn tình sáng lên, sau đó hiểu hiểu xỉu xuống tới, so với hắn ta thiên phú tốt, cũng thông minh hơn ta. Trong gia tộc người tuy là dần dần bắt đầu tiếp thu ta, thế nhưng bọn họ như trước càng coi trọng Trương Đại Hải. Trần Hạo cười, một người tinh lực là có giới hạn, Trương Đại Hải nếu trầm mê ở thiên phú và luyện công, như vậy thế tục sự vật tất nhiên vô tâm xử lý, mà ngươi bất đồng, nhiều năm như vậy, đều ở đây xã hội thượng lan lộn, chuyện loạn thất bắt ao, cũng thấy cũng nhiều, cho nên nếu như ngươi thực sự muốn cùng hắn cạnh tranh, nhất định phải Dương Trường Tị Đoạn. Trương Đại Lực liền vội vàng hỏi, Dương Trường Tị Đoạn. Hạo ca, ngươi nói ta phải làm gì? Trần Hạo cười, trong tu hành, ngươi nếu không sánh bằng hắn, vậy không thể so sánh, đem tinh lực đặt ở xử lý thế tục sự vật bên trên thì tốt rồi, dù sao mạnh đi nữa người tu chân, cũng cần ăn và ngủ ngủ, mà những cái này, đều cần tiền. Trương Đại Lực ánh mắt dần dần sáng, nhưng như trước có chút do dự nói ra, ta mỗi ngày đều khổ luyện tâm pháp, tiến cảnh còn như vậy chậm chạp. Nếu như đem tâm tư đều dùng tại thế tục trên lợi ích, tu vi sẽ cùng Trương Đại Hải càng ngày càng xa. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi ngốc à, ngươi ở đây trúc cơ kỳ luyện vài chục năm đều không đột phá, kết quả đạt được một viên bồi nguyên đan đã đột phá đến rồi tâm động kỳ, trong gia tộc vì sao cho ngươi viên này bồi nguyên đan? Còn chưa phải là bởi vì ngươi tại nơi chút vô dụng tài liệu xử lý phương diện, siêu vượt người trước, thanh không thương khố, đem vô dụng đông tây biến thành tài phú. Trương Đại Lực ánh mắt của ngay lập tức sẽ sáng, Hạo ca, ý của ngươi là, chỉ cần ta biểu hiện đầy đủ ưu tú, tu vi phương diện này tổn thất, trong nhà Lý sẽ nghĩ biện pháp để đền bù. Trần Hạo cười, đương nhiên là như vậy. Nhưng loại này bù đắp, tổng không bằng thực lực của chính mình tới trực tiếp. Trương Đại Lực đầu góc toàn cơ bắp nói. Trần Hạo tức giận đến muốn đạp hắn hai chân. Nếu như tương lai, Trương gia từ trên xuống dưới, lớn lớn nhỏ nhỏ, đều muốn dựa vào ngươi Trương Đại Lực tới ăn cơm nói, đừng nói là Trương Đại Hải, dù cho coi như là các ngươi Trương gia lão tổ tông. Ở lúc cần thiết, cũng sẽ thiếp thân tới bảo vệ ngươi, tu vi. Thực sự rất trọng yếu sao? Trương Đại Lực ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, mừng như điên nói, cao, Hạo ca, ngươi nói quá đúng, ta trước đây làm sao không nghĩ tới những thứ này. Trần Hạo cười, không cần quá nhiều thiên phú, sau đó làm một chuyện gì, ngươi chỉ cần lo lắng trước Trương gia lợi ích, như vậy ta tin tưởng, ngươi cự ly này một ngày đêm sẽ không quá xa. Trương Đại Lực nhãn thần chưa bao giờ có kiên quyết. Mà lúc này Trần Hạo lời nói xoay chuyển, nói ra, chuyện của ngươi, ta đã giúp ngươi chỉ ra phương hướng, như vậy hiện tại lai đàm luận một cái, chuyện của ta. Trương Đại Lực lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Trần Hạo nói ra, Hạo ca, ngươi nói đi, chuyện gì? Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói ra, ta cần một cái tốt nhất ngu nhạc công ty, cùng một cái tốt nhất người đại diện. Trương Đại Lực hơi ngạc nhiên, sau đó hèn mọn địa cười hát hát nói, Lam Khê. Trần Hạo kinh ngạc nói, U, thật lợi hại, cư nhiên bị ngươi đoàn đến rồi. Trương Đại Lực cười hì hì nói ra, Lam Khê tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như vậy, danh khí hữu đủ lớn, bây giờ độ chú ý, rõ ràng siêu vượt hiện hữu hết thể minh tinh, chỉ cần thoáng có một chút đầu óc, đô hội biết, bây giờ là nàng tái nhậm chức cơ hội tốt nhất, dù sao nàng lúc này đang nổi tiếng. Huống chi, Trương Đại Lực lộ ra một người nam nhân đều hiểu nụ cười thô bỉ, nói ra, nữ nhân như vậy, không có người nam nhân nào biết buông tay đi, cho nên ngươi vừa nhắc tới ngu nhạc công ty, ta liền đoán được, ngươi nhất định là vì nàng. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ. Trên thực tế, bệnh viện sự tình, cùng phương diện tu luyện, Trần Hạo cần xử lý sự tình đâu chỉ một đại cái soạn. Hơn nữa, căn cứ Lam Khê tình huống thân thể, nàng trên thực tế cũng căn bản không cần phải kế tục ở tại trong bệnh viện. Cho nên hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất viện ly khai. Lam Khê thích Trần Hạo. Điểm này Trần Hạo rõ ràng. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo rõ ràng hơn thì là, Thiên Hạo Y Y viện đi qua vô ngân giải phẫu, đã đạt đến lợi ích tối đại hóa, toàn cầu chú mục, các nơi chữa bệnh chuyên gia, tư liệu bán ra mấy trăm triệu, mà Trần Hạo cá nhân, càng là từ Lam Khê trong tay chiếm được đỉnh phong yêu khí ứng long chi dược. Đây là không cách nào dùng tiền tài cân nhắc. Trần Hạo điều tra Lam Khê kinh tế tình huống, trên thực tế cho đến bây giờ, Lam Khê còn khiếm nợ bên ngoài tiếp cận 20 triệu, số tiền này, nếu như dựa vào nàng ở bếp sau làm công, đời này cũng còn không dậy nổi. Cho nên Trần Hạo đã từng cân nhắc qua, có muốn hay không sắp xuất hiện bán Lam Khê thuật hậu số liệu tiền, xuất ra một bộ phận vội tới Lam Khê. Nhưng cuối cùng, cái ý nghĩ này lại bị Trần Hạo bác bỏ. Bởi vì công sự cùng việc tư phải xa nhau, những tiền kia là y lìa viện cai được, bởi vì từ lúc Lam Khê nhập viện lần đầu, Lam Khê giống như y lìa viện ký hợp đồng, y lìa viện vì nàng miễn phí trị liệu, lấy được chính là nàng thuật tiền thuật hậu các phương diện số liệu quyền sử dụng. Nếu như từ những tiền kia bên trong, cầm một bộ phận vội tới Lam Khê, người thứ nhất nhảy ra không đáp ứng nhất định là Lê Thủy Giao. Hơn nữa như vậy cũng sẽ có vẻ Trần Hạo người lão bản này công và tư chẳng phân biệt được. Mà tiền thứ này, có thể giải quyết cũng bất quá là trong khoảng thời gian ngắn vấn đề. Nếu như Lam Khê trở về làng giải trí, vô luận là tiền, còn là cuộc sống tương lai, hết thảy đều tương nên nhận mà giải khai, lấy Lam Khê bây giờ nhân khí, 20 triệu, phòng trừng cũng chính là đại sứ hình tượng cái quảng cáo các loại sự tình là có thể đối phó. Cho nên vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ, sau lưng nàng, nhất định phải có một chịu trách nhiệm đoàn đội, cùng một nhà thực lực cường đại công ty đi hoạt động. Mà phương diện, Trần Hạo không hiểu, cho nên nhìn vẻ mặt hèn mọn địa Trương Đại Lực, Trần Hạo nói ra, đích xác là vì Lam Khê, nhưng sự tình đối với ngươi tưởng tượng phức tạp như thế, gọi ngươi tới, chỉ là hỏi ngươi ở phương diện này có hay không tốt phương pháp. Trương Đại Lực trong nháy mắt bất đắc dĩ nói, Hạo ca, ngươi xác định ngươi nói lời này đều không phải đang đùa ta chơi. Vừa nói, Trương Đại Lực từ Trần Hạo bắt được hộp danh thiếp lý giáp ra khỏi. Trần Hạo ở tham dự đường cái cứu viện thời điểm nhận được Trương Thuần Kim danh mạch nhỏ, ở trong tay nhón lên, nói ra, Hoa Hạ giải trí gia chủ, dưới cờ 21 công ty, bao dung phim ảnh và ca hát, nâng lên hồng tinh vô số, danh thiếp của hắn để lại ở nơi này, ngươi lại hỏi ta có hay không phương pháp. Trần Hạo kinh ngạc tiếp nhận Trương Đại Lực đưa qua tới vàng dòng danh thiếp, nói ra, danh thiếp của hắn bên trên chỉ có tên cùng phương thức liên lạc, ta cũng không biết hắn là làm gì. Trương Đại Lực không nói chợt vỗ cái chán, ngươi thực sự là ta thân ca. Ngươi liền sẽ không lên vong trang một chút à? Trần Hạo nở nụ cười, cầm điện thoại, dựa theo trên danh thiếp phương thức liên lạc, thuận tay gọi tới, điện thoại chuyển được, một đầu khác chuyển đến một người trầm ổn giọng nam, xin chào, ta là Tần Hồng Tín. Trần Hạo cười, xin chào, ta là bác sĩ Trần Hạo, chúng ta đã gặp mặt. Ma thuật sư. Điện thoại mặt khác đầu kia giọng nam có vẻ hơi kích động, giọng nói biến đổi nói, ngài rốt cục gọi điện thoại cho ta, có gì cần ta giúp một tay, mời nhất định không nên khách khí. Chương 334, nổi giận đùng đùng. Sáng ngày thứ 2 khoái lúc 9 giờ, an bài xong phổ bên ngoài một công tác về sau, Trần Hạo vào thang máy, liếc mắt liền nhìn thấy Phùng Nhạc Trân, hai người nhìn nhau cười, trong thang máy hành một cái tầng trệt, những người khác ly khai. Nhưng cửa thang máy lần nữa đóng lại thời điểm, đứng ở Trần Hạo trước người Phùng Nhạc Trân lập tức quay đầu, nhào vào Trần Hạo trong lòng, cảm thụ được ba đảo mãnh liệt trước ngực áp lực, Trần Hạo ôm hông của nàng, bàn tay ở nàng to lớn đồn biện thượng phách đóng phim, cười nói: Nhớ ta. Phùng Nhạc Trân kiểu mị sang giọng, tối hôm qua ta đi ngươi phòng làm việc chờ thật lâu, không trách nhiệm, vì sao không phải cùng ta nói một chút. Trần Hạo bàn tay to sờ, ở Phùng Nhạc Trân kiểu hành trung cười nói, vậy đổi thành đêm nay. Lúc này thang máy ngừng, Phùng Nhạc Trân vội vã thẹn thùng đẩy ra Trần Hạo, thấp giọng nói, điện thoại liên lạc. Sau đó cửa thang máy mở, Trần Hạo cười ha hả theo Phùng Nhạc Trân ra khỏi thang máy. Hai người mới vừa vào chỉnh hình ngoại khoa. Hộ sĩ đứng ở giữa lập tức liền có một cái tiểu hộ sĩ đón, cấp Trần Hạo hỏi một tiếng, chủ nhiệm hảo lúc, giống như Phùng Nhạc Chân nói, ý tứ đại khái là, của nàng cái kia ngoại quốc đạo sư đang làm một cái giải phẫu chỉnh hình, để cho nàng sau khi đến, trực tiếp đi phòng giải phẫu. Trần Hạo không có lui về phía sau nghe, mà là đi thẳng tới Lam Khê chỗ ở phòng bệnh. Vừa xong cửa phòng bệnh, Trần Hạo liền nhìn thấy, Lam Khê trong phòng bệnh có mấy người thoạt nhìn rất xa lạ mặt mũi, bọn họ ngồi ở đó trương bồi hộ trên giường, chẳng những vừa nói cái gì, còn vừa hút tiên, mà Lam Khê tắc đứng ở mở ra một cái khe hở phía trước cửa sổ, chân mày khẩn túc. Trần Hạo đẩy ra cửa phòng bệnh, Lam Khê ngẩng đầu, chứng kiến Trần Hạo trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một đạo ngọt ngào. Mà lúc này đây, ngồi ở hộ lý trên giường, áo sơ mi không có đeo cả dạ vạt, người mặc lam sắc tây trang nam tử nhìn Trần Hạo liếc mắt, dị thường lãnh ngạo điệu nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, mời lập tức đi ra ngoài, chúng ta cùng Lam Khê có lời muốn đàm luận. Trần Hạo cau mày nói, phòng bệnh cấm hút thuốc, hơn nữa Lam Khê là của ta bệnh nhân, ta lúc nào tới, không tới phiên ngươi nói chuyện. Ngồi ở bồi hộ giường nam tử cười nhạt, bên cạnh đứng hai gã thoạt nhìn phi thường tráng đại hán, sắc mặt khó coi đi hướng về phía Trần Hạo. Lam Khê ánh mắt của lập tức trở nên khẩn trương lên, nàng nói ra, Lưu Văn Bân, nếu như người của ngươi cảm động Trần Hạo, ta liền từ ở đây nhảy xuống. Trần Hạo không khỏi mi tâm trói chặt. Mà lúc này ngồi ở bồi hộ trên giường nam tử trẻ tuổi nở nụ cười, giả vờ cun đáo không được địa nói ra, Lam tiểu thư lời nói nghe chưa? Nơi này là y y viện, các ngươi hẳn là nhã nhặn điểm. Hai gã đại hán chỉ cao khí ngang mà nhìn Trần Hạo hừ lạnh, mà sau đó, ngồi ở bồi hộ nam tử trên giường cười lạnh nhìn Lam Khê nói ra, kỳ thực ta nguyên bản thực sự cho rằng, cái này 20 triệu khoản nợ, đã không có khả năng tốt đã trở về, nhưng không nghĩ đáo, cái này Trần Y Lìa Sĩ trình độ thật đúng là không sai, sớm biết rằng ngươi vẫn có thể tướng mạo này đẹp như hoa, có thể trước đây, ta cũng sẽ không nói với ngươi, chúng ta không thích hợp. Đứng ở cửa sổ Lam Khê, đầy mắt xin lỗi nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau đó nàng nhìn ngồi ở bồi hộ nam tử trên giường nói ra, ta cũng rất may mắn, bởi vì hủy dung, cho ta xem rõ ràng mặt mũi thực của ngươi. Ngồi ở bồi hộ nam tử trên giường cười, đó không trọng yếu, quan trọng là, của ngươi ông chủ cũ đem công ty bán cho ta, cho nên ngươi bây giờ khiếm hai ta nghìn vạn lần. Lam Khê trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, ta sau đó kiếm được tiền, sẽ trả đưa cho ngươi. Ngồi ở bồi hộ nam tử trên giường cùng thiếu, sau đó nói, không đem làm về sau, hiện tại có thể. Công ty vừa lúc có một kiệt tác phục chế cuốn vở, gọi Võ Tòng Giết Tẩu, ta diễn vai nam chính Võ Tòng, ngươi diễn đáng phụ Phan Kim Liên, nội dung là ngươi nhìn thấy ta anh Tuấn Tiêu Sái, liền tìm một ta say rượu sau cơ hội cầu dẫn ta, sau đó ta đây, lực mạnh cùng ngươi lên giường, cho ăn bốn. Trần Hạo hai mắt phát lạnh, mà lúc này ngồi ở bồi hộ nam tử trên giường, tắc kế tục nói ra, sau khi tỉnh lại, ta muốn bạo quất ngươi mấy người lỗ thai, sau đó rời đi, sau đó sẽ có người diễn Tây Môn Khánh. Ngươi muốn cùng hắn kế tục phía trước tiết mục, sau đó là phu canh, nha dịch, chờ bọn hắn đều chơi một lần lúc, ngươi giết chết Võ Đại Lang, sau đó thì sao, ta trở về, đánh chết Tây Môn Khánh, đem ngươi cởi sạch vứt xuống trên đường, khiến người ta tùy tiện. Đứng ở trước cửa sổ Lam Khê nước mắt ở trong đôi mắt chuyển, nàng nổi giận nói, ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không vỗ. Ngồi ở bồi hộ bên giường nam tử hừ lạnh nói, không phải phách. Tiếng nói vừa dứt, hắn giơ tay bắn ra tàn thuốc trong tay. Thiêu đốt thiên đang bắn ra ở Lam Khê bên người trên cửa sổ thủy tinh, trong nháy mắt tia lửa văng gấp nơi, trong đó một điểm sao hỏa càng là rơi vào Lam Khê trên cánh tay của. Ngươi lấy gì trả cho ta 20 triệu? Ngồi ở bồi hộ nam tử trên giường cười nhạt. Mà đúng lúc này, nổi nóng lên trào địa Trần Hạo đi tới bồi hộ bên giường, nhìn ngồi ở bồi hộ trên giường, vẻ mặt cuồng ngạo nam tử cười, sau đó không có dấu hiệu nào chợt một quyền, bình một tiếng, đem nam tử kia từ trên giường trực tiếp đánh tới góc nhà. Đứng ở một bên hai gã đại hán, vừa muốn động, Trần Hạo một người một quyền, đưa bọn họ hai trực tiếp đả đảo trên mặt đất. Lam Khê vẻ mặt hoảng sợ nhìn hết thảy trước mắt. Mà lúc này đây, Trần Hạo phất tay đem hộ lý giường lôi đến một bên, sau đó cất bước đi tới góc nhà, bắt lại đầu của người đàn ông kia phát, nâng hắn lên. Nam tử đầu góc choáng váng địa chửi bậy lấy, trong tay nắm tay, phanh phanh đấm vào Trần Hạo. Trần Hạo một điểm phản ứng cũng không có, chỉ là nắm chặt tóc của hắn, sau đó cười nói, ta nói rồi. Y Lìa Viện cấm hút thuốc. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo cầm lấy tóc của hắn, ném mạnh bồi hộ mép giường tủ đầu giường. Thình thịch. Tủ đầu giường đụng phải tứ phân ngũ liệt. Nghe được lời nói của ta rồi không? Trần Hạo nhìn trong tay sách theo cái này nam tử trẻ tuổi, hắn lúc này mặt đã huyết, nhưng như trước kêu gào lấy, ngươi xong, ngươi dám đánh ta, ta muốn mạng của ngươi, ta khẳng định chỉnh chết ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, bay lên một cước đạp đến trên bụng của hắn. Hắn bịch một tiếng, đã bị đạp đến góc nhà. Ôm đau bụng khổ vằn mèo. Quý tốt. Nam tử làm bộ không nghe được. Trần Hạo nhấc chân, chợt một cước giẫm nát trên cánh tay của hắn, cốt cách gãy giòn vang trong tiếng, nam tử đau đến gào khóc quái khiếu. Mà lúc này, Trần Hạo thì không động hợp tác địa nói ra, quý tốt. Nam tử không nhúc nhích, Trần Hạo lại là một cước, trực tiếp giẫm nát trên bàn tay của hắn, cốt cách tan vỡ thanh âm bạo đầu một dạng vang lên. Nam tử khóc thét lấy, ngươi có gan giết ta. Nổi giận đùng đùng Trần Hạo tóc không gió mà bay, nhưng ngay khi hắn mắt lộ ra sát cơ thời điểm. Một mực đứng ở trước cửa sổ Lam Khê, tắc từ phía sau ôm lấy Trần Hạo, nàng nức nở điệu nói ra, đủ rồi, Trần Hạo, ta cảm kích ngươi cho ta, làm ra tất cả, đang đánh xuống phía dưới, ngươi sẽ than thượng quan ti, để người như hắn cặn bã, không đáng. Lam Khê thanh âm tuyệt vời êm tai. Nhìn từ dưới nách xuyên qua, ôm ở bộ ngực hai non mềm tay nhỏ bé, Trần Hạo kiềm nén lửa giận địa cười, an ủi, ngươi yên tâm, ta là bác sĩ, cho nên hắn chết không được. Nằm dưới đất nam tử vừa nghe những lời này, lập tức khóc thét lên, la hét muốn người báo nguy. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo chợt bay lên một cước, đang đá phải trong miệng hắn. Trong nháy mắt, hàm răng văng tung tóe, môi vỡ tan. Trần Hạo tắc nhìn hắn lạnh lùng nói, quỷ tốt. Gào khóc gào thảm nam tử, lập tức giống như nghe lời cảnh khuyển dường như, quỷ ở góc nhà. Mà lúc này, bị Trần Hạo một quyền đánh ngã hai gã nam tử khôi ngô, một cái trong đó người tựa hồ thanh tỉnh lại, muốn đứng dậy. Trần Hạo dù muốn hay không một cước đã dẫm vào cổ sống của hắn, ở giòn vang trong tiếng, nam tử hét thảm một tiếng lúc, liền ngất đi. Lúc này, Trần Hạo có thể cảm giác được rõ ràng, ở sau người ôm chặt hắn Lam Khê, thân thể mềm mại đang ở run rẩy. Cầm nàng đặt ở Trần Hạo bộ ngực tay nhỏ bé, Trần Hạo hốn người, đối với Lam Khê khẽ mỉm cười nói, đừng nhưng tâm, không có quan hệ, kỳ thực ta hôm nay tới thăm ngươi, là muốn nói cho ngươi biết, ta cho ngươi tìm vị tốt vô cùng người đại diện, hắn đem bang trợ ngươi trở về giới nghệ sĩ. Trong mắt có nước mắt Lam Khê, nhìn Trần Hạo, tựa hồ căn bản sẽ không lo lắng người đại diện vấn đề, chỉ là si ngốc nhìn Trần Hạo nói ra, ta nghe của ngươi. Trần Hạo cười. Mà lúc này đây, ngồi chồm hôm ở góc tường nam tử, tắc quát, đừng có nằm ngộng, ngươi bất quá chỉ là một bác sĩ mà thôi, rời bệnh viện ngươi đáng là gì. Không có ta đồng ý, Lam Khê đã nghĩ trở về giới nghệ sĩ. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh truyền đến một cái trầm thấp giọng nam, hắn nói ra, Lam Khê tiểu thư đang diễn nghệ trong vòng nhất định sẽ đỏ tía, điểm này ta bảo chứng. Trần Hạo quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy Hoa Hạ giải trí gia chủ Tần Hồng Tín đi vào, cùng hắn cùng nhau là Trương Đại Lực, phía sau tắt theo một số người. Thần tiên sinh. Lam Khê ngây ngẩn cả người. Tần Hồng Tín tắc mỉm cười, thân sĩ nói ra, Lam Khê tiểu thư ngươi tốt, Trần Y Lìa sĩ là ta nhà đại ân nhân, cũng là của ta hảo bằng hữu, ta lần này đến, là đại biểu Hoa Hạ Ngu Nhạc, mời ngươi gia nhập vào. Lam Khê khó tin nhìn một chút Tần Hồng Tín, sau đó lại nhìn một chút Trần Hạo nói ra, đây là thật sao? Thần tiên sinh lai mời ta gia nhập vào Hoa Hạ Ngu Nhạc. Trần Hạo cười. Lúc này, quỳ gối góc nhà, máu me đầy mặt nam tử đột nhiên hét lớn, Lam Khê khiếm hai ta nghìn vạn lần, cho nên hắn là của ta, họ Tần, nếu như ngươi nếu là dám. Thình thịch. Đứng ở Tần Hồng Tín bên người Trương Đại Lực nhìn đều không nhìn bay lên một cước, trực tiếp đạp đến Lưu Kiến Thừa trên mặt của, trực tiếp đem hắn đạp mắt trắng dã. Tần Hồng Tín liếc mắt nhìn, cau mày nói, là Vạn Ngu Sắn có người, bọn họ và Thượng Hải Vương ra đi rất gần. Trương Đại Lực lạnh giọng cười nói, Vương Động ở Hạo Ca trước mặt đều giống nhau quỷ, huống là hắn loại rác rưởi này. Lúc này, tựa hồ có hơi thanh tỉnh một chút Lưu Kiến Thừa dùng rằng muốn đứng lên. Mà lúc này đây, Trương Đại Lực đứng ở trước mặt của hắn, mỉm cười nói, Lam Khê khiếm hai người các ngươi nghìn vạn lần, nàng sẽ trả. Ta gọi Trương Đại Lực, là bạn của Hạo Ca, ngươi làm cho Hạo Ca khó chịu, cho nên ngươi sẽ từ nơi này thang lầu, liên tục không ngừng mà ném tới phòng khám bệnh phòng cấp cứu, mà kinh qua một siêu di cấp cứu lúc, các thầy thuốc sẽ phát hiện, ngươi đã thành người sống đời sống thực vật. Lưu Kiến Thừa vẻ mặt hoảng sợ kêu gào, các ngươi bất năng làm như vậy. Trương Đại Lực cười đứng dậy, bịch một cước đem Lưu Kiến Thừa đạp hôn mê bất tỉnh, sau đó mỉm cười khoát tay chặn lại, lập tức có hai gã thoạt nhìn tu vi không kém người tu chân đã đi tới. Dựa theo ta mới vừa nói kịch bản lại. Trương Đại Lực phân phó nói, là cậu ấm. Chương 335, Lam Khê thông báo. Máu me đầy mặt Lưu Kiến Thừa cùng hắn hai cái bảo tiêu, bị Trương Đại Lực tùy tùng lôi đi ra ngoài, cửa lén nhân viên y tế bị khu tán. Sau đó trong phòng Trần Hạo Lam Khê đều nghe được trong thang lầu chuyển tới nổ, cùng tiếng hét thảm. Lam Khê không khỏi vẻ mặt sợ hãi nắm chặt Trần Hạo tắc vô vô tay nàng, nói cho nàng biết đừng sợ. Thế nhưng Lam Khê vẫn như cũ có chút khẩn trương, nhất là khán Trương Đại Lực thời điểm. Mà tựa hồ là cảm thấy Lam Khê có chút sợ hắn. Trương Đại Lực cười hắc hắc, chị dâu, đừng sợ, như vậy cạn, ta từ trước là thấy ngứa mắt, liền gạt ngã. Lam Khê khẩn trương cầm lấy Trần Hạo nói ra, làm như vậy, sẽ có hay không có chút khác người rồi hả? Trương Đại Lực tắt trợn cười nói, ta là ai? Trương Đại Lực A. Hoa Hạ nổi danh nhị thế tổ, không làm chút khác người chuyện, vậy hay là ta sao? Tiếng nói vừa dứt, Trương Đại Lực đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở một bên Tần Hồng Tín, sát khí bốn phía địa cười lạnh nói, chị dâu, ngươi đừng nhưng tâm, Hạo ca là của ta Thiết Ca Môn, nếu như ta phát hiện có người mượn chụp diễn hoặc là ứng thù mượn cớ của ngươi, có lẽ có người khi dễ ngươi, ta khẳng định làm cho cả nhà của hắn chết không toàn thây. Trần Hạo không khỏi muốn cười, Trương Đại Lực lời này rõ ràng cho thấy nói cho Tần Hồng Tín nghe, dù sao làng giải trí nước rất sâu, Lam Khê đây, lại là một cô gái xinh đẹp, nói không ai biết theo đuổi nàng, trên căn bản là không thể nào. Tần Hồng Tín là cái rất người lợi hại, hắn có thể có ngày hôm nay, không có khả năng liên rõ ràng như vậy cảnh cáo đều nghe không được, cho nên hắn chỉ là lạnh nhạt cười, sau đó nói, đó là đương nhiên, đừng nói Đại Lực cậu ấm, Hạo thiểu gia cứu là ta cháu trai ân nhân cứu mạng, nếu có ai dám đánh hắn bạn gái chủ ý, ta cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn.